Chương 6021 so với lần trước Thanh Đồng bị dắt mũi đi khắp nơi, lần này đi vào giấc mộng du sơn ngoạn thủy, muốn đi nơi nào gặp người nào, Trần Bình An đều nói rõ với Thanh Đồng. Khoác trên mình trường bào xanh lam tựa đạo hư không, bốn phía huyễn hoặc như cảnh ngọc lưu ly sáng rọi, kỳ diệu như thác nước giữa dòng sông thời gian. Trần Bình An điềm nhiên nói, thuyền đến đầu cầu ắt có đường, bước một bước tính một bước, còn có thể làm sao? Thanh Đồng hỏi, ngươi không thấy nghẹn khuất chút nào sao? Trần Bình An bật cười, hai tay khẽ xoa mặt, Thanh Đồng, ngươi ở trên đỉnh núi quá lâu, trừ việc nghĩ đến kiếm tu, chẳng lẽ còn có chuyện khiến ngươi uất ức? Ngươi muốn thì cứ nói, ta có thể giúp ngươi thừa chuyện với Văn Miếu, cho phép ngươi tùy ý vượt châu du ngoạn. Ta tuy không có bản lĩnh ấy, nhưng để ngươi rời khỏi trấn Yêu Lâu, ngao du trong một châu, ta vẫn có vài phần nắm chắc. Nếu có ý đó, sao tự mình không nói với Văn Miếu? Ta có một người bạn từng nói, người ta không nên bị mặt mũi dắt mũi. Hơn nữa, đừng tưởng rằng chỉ Thánh Tiên Sư từng ghé qua trấn Yêu Lâu một lần, mà ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Sơn Thủy Quan Trường, cũng là chốn công môn tu hành, quy củ lề lối nhiều vô kể, quan huyện không bằng hiện quản, đạo lý này vẫn luôn đúng. Ngươi cũng không thể giả truyền thánh chỉ, nói hưu nói vượn với Văn Miếu, bảo rằng chỉ Thánh Tiên Sư đã đáp ứng chuyện này. Thử nghĩ xem, không nói đến ba vị chính phó giáo chủ, tế tử, ti nghiệp của Văn Miếu Trung Thổ, chắc chắn ngươi chẳng quen ai, cũng chưa từng gặp mặt, chỉ nói đến ba tòa bản thổ thư viện Đại Phục, Thiên Mục, Ngũ Khê của Đồng Diệp Châu, thêm vào đó là vị thánh hiền bồi tự tọa trấn màn trời, ngươi lại quen biết vị nào? Vì vậy đừng nói là vì ngươi phá lệ cầu tình, e rằng ngay cả những việc vốn dĩ có thể châm trước cũng đều thành không thể. Vừa rồi ta chủ động mở lời, ngươi chỉ cần gật đầu một cái là xong, cớ sao phải vượt mặt ta, lại bị Văn Miếu bác bỏ, chẳng phải là mất mặt lớn hơn sao? Người ta, tu hành trên núi hay kiếm ăn dưới núi, cũng chỉ cầu ra ngoài có chút thể diện, nhưng không thể chỉ vì thể diện mà sống. Không quản lý tốt chuyện củi gạo dầu muối tương giấm chua trà, nghiên cứu giữa cầu thực, lên trời khó, thiết thực rồi cầu hư, xuống núi dễ, có phải đạo lý là như vậy? Thanh Đồng không phản bác được, Trần Bình An cười nói, lúc này, để tránh nhạt nhẽo, ngươi có thể bồi thêm một câu có chút đạo lý. Thanh Đồng đáp, thích giảng đạo lý đến vậy sao? Trần Bình An cười, đó là ngươi chưa gặp qua một người bạn của ta. Đúng rồi, hắn sẽ tham gia hạ tông điển lễ, hiện tại hẳn là đã ở Tiên Đô Sơn, khi về ta sẽ dẫn hắn đến chỗ ngươi làm khách, coi như nể mặt ta. Thanh Đồng hỏi, kẻ nào? Trời mới biết ngươi sẽ dẫn ai đến cửa làm khách, Trần Bình An nói, là tông chủ Thái Huy Kiếm Tông, Lưu Cảnh Long, một người am hiểu đạo lý mà lại thích uống rượu. Ta đã nói rồi, người bạn này của ta, Tửu Lượng Vô Địch, trấn Yêu Lâu có cất giữ nhiều rượu tiên không? Thiên hạ kiếm tu hiếm có ai không uống rượu, Thanh Đồng nói, từng nghe qua người này, hình như cảnh giới hắn hiện tại không cao, vẫn chỉ là một vị ngọc phác cảnh kiếm tu. Trần Bình An chậc lưỡi, cảnh giới không cao, nếu Lưu Cảnh Long là bản thổ kiếm tu của kiếm khí trường thành, e rằng lão đại kiếm tiên đã tự mình truyền thụ kiếm thuật. Chỉ riêng thanh bản mệnh phi kiếm của Lưu Cảnh Long, chắc chắn sẽ được định giá giáp thượng ở hành cung nghỉ mát, đây là bởi vì phẩm chất cao nhất cũng chỉ có giáp thượng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không thể không thừa nhận, ở chung lâu với vị đỉnh núi đại tu sĩ Thanh Đồng này, lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Ngó sang mấy vị kia, nào là quan đạo quan lão quan chủ, nào là bạch đế thành Trịnh Cư Trung, rồi Tuế Trừ Cung Ngô Xương Hàng. Nếu bọn họ đều mang thân phận tu sĩ thập tứ cảnh, thì dù cho Bùi Mân có là kiếm thuật phi thăng cảnh, trận vấn kiếm trong mưa bất ngờ kia, áp lực Bùi Mân mang đến cho Trần Bình An, Thanh Đồng cũng không thể sánh bằng. Về việc Lưu Cảnh Long ghé thăm, Thanh Đồng không cự tuyệt cũng chẳng đáp ứng, chỉ là nghĩ tới chân núi Lạc Phách, kẻ gác cổng đầu cài đạo châm kia, Thanh Đồng rốt cuộc vẫn không kìm được, giọng nói khẽ run rẩy không ức chế nổi, hỏi một câu cổ quái, hắn thật sự là hắn? Trần Bình An mỉm cười đáp, ngươi đoán xem. Thanh Đồng nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, không dám tiếp tục truy vấn đến cùng nữa. Kiếm tu, đúng là kiếm tu, nói năng hành động, thật sự là kẻ này so với kẻ khác càng ti tiện. Trần Bình An cười ha hả nói, sao lại mắng chửi người rồi? Thanh Đồng sắc mặt âm trầm, ngươi đã có thể nghe được tiếng lòng ta. Trần Bình An cười nói, lại đoán xem. Thanh Đồng nổi giận đùng đùng, có chừng có mực. Trần Bình An cười trừ, im lặng một lát, không khỏi hỏi, ngươi nói xem những lời chúng ta nói ra, đều rơi vào chốn nào. Đại khái là căn bản không trông mong gì Thanh Đồng sẽ có đáp án. Trần Bình An tự hỏi tự đáp, có phải hay không giống như hai tấm gương soi vào nhau? Nam nhạc. Mưa phùn răng kín lối, sương khói mờ mịt, đường núi lầy lội, bước chân người thêm phần khó nhọc. Xa xa, bóng sơn nhân ẩn hiện giữa núi đồi trùng điệp, gợi lên nỗi buồn man mác. Nữ tử sơn quân Phạm Tuấn Mậu đưa mắt nhìn quanh, rồi lại hướng về phía đỉnh hóng mắt lần trước tiếp khách mà bước đến, lẩm bẩm, người ta nói, ban ngày nghĩ nhiều thì đêm mới mộng mị, chuyện này rốt cuộc là thế nào, Phạm Tuấn Mậu chắp tay sau lưng, đi vòng quanh kẻ áo xanh kia, cười khẩy, thần sông thần núi chỉ có phần báo mộng cho người khác, ngươi thì hay rồi. Nói xem, tìm ta có việc gì? Lại còn lén la lén lút, chẳng lẽ là chuyện mây mưa? Phạm Tuấn Mậu liếc xéo Thanh Đồng, vị này ở đây có phải hơi thừa thãi không? Phạm Tuấn Mậu làm bộ chợt hiểu, à, hiểu rồi, khẩu vị của ẩn quan đại nhân có chút nặng nha. Trần Bình An không chút biểu cảm, nói xong chưa? Phạm Tuấn Mậu thu lại vẻ cợt nhả, dừng bước, ngồi xuống ghế dài, hỏi, dị tượng thiên địa mô phỏng Bạch Ngọc Kinh lần trước, có liên quan đến ngươi phải không? Trần Bình An gật đầu, không phủ nhận. Phạm Tuấn Mậu tặc lưỡi, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tên này quả nhiên vẫn là một tên tài đồng tử thiện nghệ. Chỉ khác ở chỗ, thân phận bây giờ, đã khiến kẻ khác phải lo mắt mà nhìn. Phạm Nhị, đệ đệ của ả, vẫn trước sau như một, là thánh nhân đối đãi kẻ khờ. Phạm Tuấn Mậu tựa lưng vào lan can, nghiêng chân, hai tay đặt trên lan can, vốn dĩ dáng vẻ uể oải. Nhưng sau khi nghe Trần Bình An nói về chuyện làm ăn kia, lập tức tinh thần phấn chấn, mua bán công bằng, kiếm chút đỉnh. Ai ui, không ngờ hôm nay đã là 30 Tết, vẫn còn có thể đón một cái Tết ấm no sao. Còn về kẻ mặc áo quần che mặt kia, Phạm Tuấn Mậu căn bản không thèm liếc mắt, bởi vì ả liếc qua đã nhìn thấu lai lịch thấp hèn của đối phương. Dù sao Phạm Tuấn Mậu, ngoài thân phận sơn quân, còn có một lai lịch ẩn mật hơn. Là tu sĩ phi thăng cảnh thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là con sâu cái kiến có hình hài lớn hơn một chút mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giống như Trĩ Khuê kia, là chân long thì đã sao, đặt vào năm tháng viễn cổ vạn năm trước, chẳng phải cũng chỉ là loài bò sát có thân hình to lớn hay sao? Năm đó, vị trí cao kia tìm được Phạm Tuấn Mậu, kẻ đã thông suốt ký ức về thân phận năm xưa của mình. Chỉ vì Phạm Tuấn Mậu lỡ lời, suýt chút nữa bị đối phương một kiếm chém chết, nhưng Phạm Tuấn Mậu vẫn cam tâm tình nguyện. Phải biết rằng, ở thiên đình viễn cổ, thần vị của Phạm Tuấn Mậu kỳ thực không hề thấp, có thể coi là đứng sau 12 tồn tại có địa vị cao. Thanh Đồng lén nuốt nước bọt, lờ mờ nhận ra lai lịch của kẻ này, không phải Thanh Đồng có nhãn lực cao siêu, mà là sau khi Phạm Tuấn Mậu trở thành nữ tử Sơn Quân, ả đã cố ý hoặc vô tình khôi phục một phần chân dung năm xưa, vừa hay Thanh Đồng đã từng xa xa gặp qua ả một lần, ký ức khắc sâu. Có lẽ, cũng là tu sĩ nhân tộc phi thăng cảnh, nhưng so với Thanh Đồng càng trẻ tuổi hơn, thậm chí tu vi, sát lực thấp hơn, đối đãi với Phạm Tuấn Mậu những tàn dư của thần đạo này, sẽ có một loại ánh mắt hoàn toàn khác. Trần Bình An nhìn Phạm Tuấn Mậu, cười nói, vạn năm trước là loại ánh mắt này, vạn năm sau vẫn không thay đổi, vậy khổ công rèn luyện kim thân thần linh ở kiếp này, rốt cuộc là vì điều gì? Thanh Đồng ở bên cạnh Trần Bình An, nghe quen những lời đả ách mê, lời nói tổn hại người khác, nhất thời có chút cảm động, thậm chí còn có chút không quen. Phạm Tuấn Mậu nhìn chằm chằm vào tên kiếm tu trẻ tuổi không biết xấu hổ này, ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt âm tình bất định, một lát sau, đột nhiên cười lớn, liên tục gật đầu nói, ẩn quan đại nhân, quan lớn nào thì người đó quyết định. Phạm Tuấn Mậu trong nháy mắt như cắt đứt hoàn toàn với chính mình của một khắc trước, cười hỏi, có muốn ta gọi Phạm Nhị qua đây không? Trần Bình An dường như cũng đoán được tình hình, lắc đầu cười nói, không cần, khi trở về từ Đồng Diệp Châu, ta nhất định sẽ tìm hắn uống rượu. Phạm Tuấn Mậu ánh mắt nghiền ngẫm, uống hoa tửu. Trần Bình An gật đầu nói, hai gã đàn ông, uống hoa tửu mà thôi, có thể có vấn đề gì? Trong bụi hoa, ta ngồi nghiêm chỉnh, chẳng phải càng thể hiện định lực hay sao? Phạm Tuấn Mậu hiển nhiên không tin, cười nhạo nói, thật hay giả? Đừng có giả vờ làm hảo hán trước mặt ta. Là sơn quân của một nhạc, đã nghe không ít sự tích của nhị trưởng quỹ kiếm khí trường thành. Trần Bình An nói, chuyện này có gì mà giả với không giả? Kiếm tu ở kiếm khí trường thành, ai mà không biết, ta Trần Bình An muốn uống rượu thì uống rượu, muốn về Ninh Phủ lúc nào thì về lúc đó. Ninh Diêu từng ngăn cản sao? Từng nói nửa câu sao? Tuyệt đối không thể nào. Các ngươi, đám người ngoài, biết cái đích gì? Thực ra, về bữa rượu đã hẹn 7 năm này, Trần Bình An ở Đại Ly Kinh Thành cũng đã sớm thành thật báo cáo với Ninh Diêu rồi. Nói rằng năm đó lần đầu tiên đi ngang qua Lão Long Thành, cùng Phạm Nhị kia vừa gặp đã thân, thêm vào việc mình còn trẻ người non dạ, lúc đó không lay chuyển được Phạm Nhị, tên ngốc nghếch kia, đã đồng ý với hắn sẽ cùng uống hoa tửu một lần. Đương nhiên, cái gọi là hoa tửu, nhiều nhất cũng chỉ là có nữ tử ở bên cạnh nhảy đàn mua vui các loại. Phạm Tuấn Mậu thuận miệng hỏi, đồ vật ở hai nhạc đều đã đi qua rồi sao? Ngụy Bách ở Bắc Nhạc thì không cần phải nói, là người một nhà với Trần Bình An. Ngoài ra, thuyền phong diên của Vương Triều Huyền Mật Trung Thổ cập bến ở Trung Nhạc. Điều này có nghĩa là Trần Bình An cũng đã cấu kết với Tấn Thanh. Trần Bình An gật đầu nói, không thành công. Phạm Tuấn Mậu có chút hả hê nói, Trần Sơn chủ may mà có thân phận ẩn quan có thể dọa người, bằng không, với tính khí của một vị sơn quân, chắc chắn sẽ lập tức hạ lệnh trục khách. Trần Bình An mỉm cười nói, thân phận ẩn quan này của ta, là do ngươi tặng đó sao? Phạm Tuấn Mậu cười lớn, giơ tay lên, trong tay xuất hiện một bầu rượu, nhẹ nhàng lắc lư. Năm đó hai bên mới gặp gỡ, là ở dưới lòng đất, nơi giao lộ của hai chiếc thuyền, đã từng bị Phạm Tuấn Mậu trêu đùa một lần. Nói cho đúng, lúc đó hai bên đều cảm thấy đối phương là một kẻ ngu ngốc. Trần Bình An nói, rượu thì không uống, ta phải đi ngay. Phạm Tuấn Mậu vốn cũng không có ý giữ khách, chỉ nói, bỏ qua nhiều công đức như vậy, hành động này không khác gì một loại tán đạo nho nhỏ. Trần Bình An lắc đầu nói, lấy từ thiên địa, trả lại cho thiên địa, ngươi cảm thấy là tán đạo, ta cảm thấy là hợp đạo. Chỉ là, từ này, Trần Bình An nói đến bên miệng, lại nuốt xuống, ý nghĩa quá lớn, có chút không biết trời cao đất rộng. À, nếu lão đầu bếp, Thôi Đông Sơn, Bùi Tiền, Cổ Thịnh, đám người kia ở bên cạnh, đoán chừng đã sớm hùa theo tâng bốc rồi. Đợi đến khi Trần Bình An rời đi, Phạm Tuấn Mậu vẫn ngồi trong đỉnh hóng mát, ả lộ ra một vẻ ảm đạm, ngửa đầu tu một ngụm rượu lớn, quay đầu nhìn ra ngoài núi. Núi sông không có chủ cố định, thay đổi theo dòng đời. Núi sông tráng lệ, không còn thấy dung nhan cũ. Uống hết ngàn loại rượu tiên, đều là chút vị đắng không thể tả. Phạm Tuấn Mậu ném bầu rượu rỗng ra khỏi đỉnh, rơi vào biển mây, cuối cùng ầm ầm vỡ nát trên mặt đất, một tiếng vang lên rồi im bặt. Thật sự có thể khổ tận cam lai sao? Có trời mới biết. Có trời mới biết. Trên con đường mộng du của dòng sông thời gian, Thanh Đồng hỏi, tiếp theo là đến Tuệ Sơn ở Trung Thổ sao? Đã sớm nghe nói ở đó xin xăm rất linh, mì chay rất ngon, Thanh Đồng đối với điều này có chút mong đợi. Trần Bình An hiếm khi có chút do dự, tạm thời thay đổi ý định, tự nhủ, quy củ cũ, đến Trung Thổ Thần Châu, cũng phải có một khởi đầu tốt đẹp. Giống như ở Thanh Phù Phường, trong phòng của Hồng Lão Tiên Sinh, trên bàn có một chậu cây cảnh như trận pháp. Lũ tiểu gia hỏa không nói tiếng chúc mừng phát tài, đừng hòng ta bước qua ngưỡng cửa. Trung Thổ Thần Châu, Đại Ung Vương Triều. Hai người hiện thân ở một sơn môn, Thanh Đồng ngẩng đầu nhìn tấm biển, nghi ngờ nói, Cửu Chân Tiên Quán, quán chủ Vân Diểu không phải là sơn thần. Thanh Đồng chỉ nghe nói, trong lúc nghị sự ở Văn Miếu, ở Uyên Ương Trử, Trần Bình An cùng vị tiên nhân này đã đánh nhau một trận, suýt chút nữa đã phải phân chia sinh tử. Chẳng lẽ cũng là loại quan hệ không đánh nhau thì không quen biết. Trần Bình An giải thích, đạo lữ của Vân Diểu là ngụy tử, cũng là một vị tiên nhân. Chủ yếu là vị nữ tu này, sở hữu bí cảnh tương đương với hơn nửa tòa phúc địa bị nghiền nát, chỉ cần dâng hương thành tâm, có thể coi là một nén hương núi. Vì vậy, Trần Bình An trước đó mới đến Liên Ngẫu phúc địa của mình. Kỳ thực, tiểu động Thiên Long Cung ở Bắc Câu Lô Châu, cũng có thể thắp một nén hương sông, đáng tiếc Lý Nguyên và Trầm Lâm, hai vị công hầu đổ ra biển lớn, đều đã không còn ở trong động thiên, mà ở Bảo Bình Châu, tòa Thanh Đàm phúc địa của Thần Cáo Tông. Trần Bình An ngoại trừ quen biết Hàn Chú Cẩm, người xuất thân từ Phúc Địa, không có bất kỳ mối quan hệ hương khói nào với Thần Cáo Tông và Thiên Quân Kỳ Chân. Còn ở Đồng Diệp Châu, Vân Quật Phúc Địa của Ngọc Khuê Tông Khương Thị, Chu Thủ Tịch không có ở đó, cũng không cần phải đi. Trần Bình An trong nháy mắt tản ra thần thức, rất nhanh đã xúc địa Sơn Hà, trực tiếp đi tới một đình thủy tạ, nước trong đầm có thể nhìn thấy đáy, từng con cá bơi lội như lơ lửng giữa không trung. Nơi này là cấm địa của Cửu Chân Tiên Quán, chỉ có Vân Diểu và Ngụy Tử, đôi thần tiên quyến lữ mới có thể đến đây du ngoạn nghỉ ngơi. Tiên nhân Vân Diểu bây giờ trùng hợp đang ở trong nhà thủy tạ xử lý sự vụ của tông môn. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía hai vị khách không mời mà đến bên mép nước, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của một trong hai người, nhanh chóng khép hai ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra một kiện trọng bảo công phạt. Vân Diểu chỉ cầm lấy cây phất trần trên bàn mang theo bên người, lập tức đứng dậy bước nhanh ra khỏi nhà thủy tạ. Thanh Đồng chỉ thấy vị tiên nhân của Cửu Chân Tiên Quán này, mặt như ngọc, áo trắng hơn tuyết, tay nâng một cây phất trần trắng như tuyết. Vân Diểu dung mạo khí độ đều rất tốt, chỉ là có vẻ kém hơn Sơn Quân Ngụy Bách một chút. Trần Bình An cười nói, đã lâu không gặp, Vân Diểu đạo hữu phong thái vẫn như xưa. Vân Diểu cố nén kinh hãi trong lòng, chắp tay thi lễ, chỉ là im lặng không lên tiếng, thực sự là không biết nên xưng hô đối phương như thế nào. Còn về việc làm thế nào bị bắt đến đây, tiên nhân Vân Diểu vừa thấy kỳ lạ, lại vừa không thấy kỳ lạ. Kỳ lạ là vì sao đối phương lại nguyện ý chủ động tìm mình. Không hề kỳ lạ là làm thế nào đối phương có thể làm được việc này. Trần Bình An thở dài nói, cẩn thận như vậy, vẫn là thua tán tu. Lưu Chí Mậu đã từng nói, luận tâm trí thủ đoạn, những tiên sư phổ điệp kia, trong mắt sơn trạch giã tu, chỉ là những con chim non mới ra ràng. Nhưng lại có một số ít tiên sư phổ điệp, luận lòng dạ độc ác, thủ đoạn hại người ẩn mật tinh diệu, những sơn trạch giã tu như chúng ta, nếu biết được những nội tình này, chỉ sợ đều phải tự ti mặc cảm. Vân Diểu vội vàng thu lại cây phất trần vẫn luôn dùng để bảo vệ tính mạng, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ, khẽ nói, khiến Trịnh tiên sinh chê cười. Nếu Trịnh tiên sinh nguyện ý mang theo tu sĩ có thân phận khó lường kia bên người, chắc hẳn là tâm phúc nào đó. Thanh Đồng đã bỏ mũ che mặt xuống, một tông môn ở Trung Thổ mà mình coi như hiểu rõ, nhiều nhất cũng chỉ có hai vị tiên nhân cảnh mà thôi. Dù không phải là ở trong mộng của Trần Bình An, mình dạo chơi cửu chân tiên quán này, chẳng phải cũng nhàn nhã như dạo chơi trong vườn hay sao? Chỉ là, sau khi nghe được xưng hô Trịnh tiên sinh kia, Thanh Đồng có chút không hiểu ra sao? Chẳng lẽ là Trần Bình An đã từng du lịch qua Trung Thổ Thần Châu, sau đó dùng một cái tên hiệu họ Trịnh? Trần Bình An nói, Ngụy Tử có ở trong núi không? Ta phải đi một chuyến bí cảnh, cần các ngươi mỗi người thắp một nén hương tâm. Nữ tiên Ngụy Tử, tinh thông quỷ đạo, nơi đạo hạnh của nàng, chính là chỗ sát khí nồng đậm, chướng khí mù mịt kia. Vân Diểu rất nhanh đã gọi nàng đến nhà Thủy Tạ, đạo lữ Ngụy Tử, nhìn qua chỉ như thiếu nữ 16 tuổi. Trần Bình An liền mơ hồ nói rõ nguyên do của chuyến đi này, Vân Diểu và đạo lữ không chút do dự, liền sảng khoái đồng ý, còn về hai món công đức kia. Vân Diểu kỳ thực cũng không muốn nhận, nhưng lại không dám không thu. Ngụy Tử sau đó mở ra cửa chính bí cảnh, dẫn vị thành chủ Bạch Đế, thành kia và một nữ tu rất có khả năng là phi thăng cảnh, cùng tiến vào đạo tràng ẩn mật kia. Trong vòng ngàn dặm, sát khí bốc lên, khói đặc cuồn cuộn, hàng ngàn hàng vạn cô hồn dã quỷ dập dềnh khắp nơi, chỉ là không có bất kỳ cảm giác dơ bẩn nào. Thậm chí trong đó còn có vài tòa thành trì, đều là âm linh quỷ vật cư trú, phồn hoa dị thường, đúng là một loại thủ pháp tái tạo dương gian huyền diệu. Đoàn người Trần Bình An, lúc này đang đứng trên một đài cao trên đỉnh núi trong thiên địa này, Thanh Đồng cảnh giới đầy đủ, dừng lại ở thiên địa khí tượng thoạt nhìn không sạch sẽ nhưng kỳ thực lại thanh linh kia, nói với Trần Bình An bằng tâm thanh, đôi tiên nhân đạo lữ này, chỉ cần không phải luyện giết người sống giam giữ ở đây, mà là thu nạp quỷ vật mất đi tế tự từ bốn phương, bản thân đã là một công đức lớn. Hơn nữa, nhìn những quỷ vật kia đều có thể duy trì một chút chân linh không tan, dường như cũng có một nơi đi, vì vậy khả năng thứ hai càng lớn. Nơi đây rất có khả năng là một cây cầu nối liền dương gian và minh phủ, ừ, đúng rồi, nữ tu này, chính là loại phu khiêng quan tài trong truyền thuyết trên núi. Ta thật sự đã coi nhẹ cửu chân tiên quán, Trung Thổ Thần Châu này, quả thực có nhiều kỳ nhân dị sĩ. Thấy vị Trịnh tiên sinh kia không mở miệng, Vân Diểu và Ngụy Tử liếc nhìn nhau. Trước đó, Ngụy Tử còn trêu ghẹo một câu, nếu đối phương làm khách ở cửu chân tiên quán, phu quân sẽ ứng phó thế nào? Bây giờ Vân Diểu rất muốn mỉm cười nói một câu. Ngươi còn có thể hoài nghi thân phận của đối phương sao? Cấm chế sơn thủy của cửu chân tiên quán, không phải là tùy tiện một vị phi thăng cảnh nào cũng có thể tự do qua lại. Thân phận của Trịnh tiên sinh, tự nhiên là hàng thật giá thật, không thể nghi ngờ. Huống hồ, chỉ nói đến tùy tùng của Trịnh tiên sinh, đạo khí ngưng tụ trên người, so với những lão phi thăng như Nam Quang Chiếu, chẳng phải càng kinh người hơn sao? Ngụy Tử Kiều Mị nói, nghèo túng đã lâu, cá sống trong nồi đồng, thủ đoạn vụng về như vậy. Rơi vào trong mắt người đắc đạo, chỉ làm trò cười cho người trong nghề. Trần Bình An lắc đầu, các ngươi đã cố ý rồi. Vân Diểu khẽ nói, đáng tiếc, bí cảnh này đã được củng cố, nối liền với tổ sơn của cửu chân tiên quán, không thể di chuyển. Nếu không phải như vậy, Vân Diểu thật sự có ý định rời nơi này đến Đồng Diệp Châu hoặc Phù Diêu Châu. Trần Bình An giữ im lặng. Bởi vì, giờ phút này Trần Bình An thậm chí còn có một phỏng đoán mà chính mình cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Chỉ có một số ít tu sĩ đỉnh núi mới có thể suy đoán Trịnh cư trung kỳ thực đã là thập tứ cảnh. Sau đó, lại chỉ có số ít tu sĩ đếm được trên đầu ngón tay mới biết được Trịnh cư trung không những đã là thập tứ cảnh, mà còn là một người hai cái thập tứ cảnh. Như vậy, có thể hay không có một khả năng, kỳ thực Trịnh cư trung vẫn còn một phân thân thứ ba, ở âm minh chi địa lặng lẽ tu hành nhiều năm. Trần Bình An thu liễm tâm thần, thuận miệng hỏi, Nam Quang Chiếu ở lại tông môn này, cửu chân tiên quán đã tiêu hóa được không ít rồi chứ? Vân Diểu cúi đầu ôm quyền cảm tạ, 7-8 phần, đã là vật trong bụng. Nam Quang Chiếu bị hình quan hào tố chém đầu, mà vị Trịnh tiên sinh trước mắt lại là ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành. Chẳng phải là đạo lý đơn giản, chuyện dễ dàng hay sao? Nếu không phải rất rõ ràng Trịnh cư trung, căn bản sẽ không để ý đến loại hiểu lầm đâm lao phải theo lao này. Trần Bình An đã muốn một cái tát vào đầu tên Vân Diểu này rồi, kỳ tư diệu tưởng, cũng phải có mức độ chứ. Trần Bình An mang theo một phần tâm tình cổ quái. Cùng Thanh Đồng rời khỏi cửu chân tiên quán. Trong nhà Thủy Tạ, Ngụy Tử dùng tâm thanh hỏi, ngươi cảm thấy Trịnh tiên sinh làm như vậy là có tính toán gì? Vân Diểu ném phất trần, mỉm cười nói, chúng ta hà tất phải lo lắng, lấy lòng người tính thiên tâm. Chỉ cần mặc kệ, mỏi mắt mong chờ là được. Trịnh tiên sinh mưu đồ to lớn, tất nhiên vượt xa tưởng tượng. Ngụy Tử che miệng cười duyên không ngừng. Phu quân từ trước đến nay tự phụ, không ngờ còn có một ngày cam tâm tình nguyện tự xưng là loại người bình thường. Trên đường đi xa, trong lòng Thanh Đồng, sóng to gió lớn. Rốt cuộc đã biết rồi, có thể khiến cho Vân Diểu và Ngụy Tử, đôi tiên nhân kia, kính sợ như thần minh, lại còn họ Trịnh, có thể là ai? Thanh Đồng lại đội mũ che mặt lên, rồi lại nhấc mũ che mặt lên, quay đầu nhìn Trần Bình An, dùng một loại thần sắc nhút nhát, e lệ, cẩn thận từng ly từng tí nói, trước đó có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng Trịnh Trần tiên sinh đại nhân có đại lượng, không cần so đo. Nếu đã sợ Tú Hồ Thôi Sàm, Thanh Đồng làm sao có thể không sợ một kỳ thủ khác trong 10 người trên mây, thành chủ Bạch Đế thành Trịnh cư chung. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ngươi và Vân Diểu chỉ dùng chung một cái đầu thôi sao? Thanh Đồng cảm thấy mình không ngốc, trong lòng nghi hoặc không ngừng, luôn cảm thấy có phải hay không? Trần Bình An rốt cuộc là ai, thân phận chân chính, càng thêm mơ hồ. Cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm, thà rằng tin là có, không thể tin là không, coi như người này là người kia. Quan đạo quan, Bích Tiêu động chủ, năm đó trước khi rời khỏi Đồng Diệp Châu, đã từng có một phen từ biệt với Thanh Đồng. Lão quan chủ còn có một phen chỉ điểm Giang Sơn, bình luận ưu khuyết của hào kiệt thiên hạ, có phù chú Vu Huyền, thuần dương đạo nhân Lữ Nham, thiên sư Triệu Thiên Lại, thần tài Lưu Tụ Bảo ở Ngai Ngai Châu, hỏa long chân nhân ở Bát Địa Phong, vi xá vốn nên sớm đã là thập tứ cảnh nhưng lại bỏ lỡ cơ hội tốt. Kiếm thuật Bùi Mân, đạo sĩ Lương Sảng, còn về Hoài Ấm và những kẻ tương tự, dường như cũng không xứng được lão quan chủ nhắc đến. Trong đó, đương nhiên có vị ma đạo cự phách của Hạo Nhiên Thiên Hạ, thành chủ Bạch Đế thành Trịnh cư chung, có thể không cần quá mức kiêng kỵ Trịnh cư chung, toàn bộ Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhiều nhất cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài từ quá mức, mấu chốt là lão quan chủ còn bổ sung hai chữ, hiện tại. Nếu không phải có cuộc trò chuyện này với lão quan chủ, Thanh Đồng vẫn thật sự không đến mức sợ hãi một đại tu sĩ trung thổ thần châu. Như vậy, tám xào cũng không tới quan hệ, cùng lắm thì nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa, hai bên đều là phi thăng cảnh viên mãn, Thanh Đồng lại là người thích yên tĩnh không thích động, chỉ cần ở trong trấn yêu lâu, cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc Bạch Đế thành. Cuối cùng, lão quan chủ đưa ra một kết luận. Sau này, ít thì 200-300 năm, lâu thì 1000 năm, đến lúc đó năm tòa thiên hạ hợp lại, nhiều nhất cũng chỉ có số ít tu sĩ đỉnh núi đếm được trên hai bàn tay, có thể cùng Trịnh cư chung thử so tài. Nếu có một danh sách 10 người đứng đầu thiên hạ mới, tất nhiên sẽ có một chỗ cho Trịnh cư chung. Trần Bình An cười nói, người đã kính sợ Trịnh thành chủ như vậy, có nhớ rõ một đạo lý không? Người tu đạo, cần tu lực lượng và tu tâm, không được bỏ qua cái nào. Thanh Đồng dùng sức gật đầu nói, chí lý. Trần Bình An giờ khóc giờ cười, cảm thấy có chút uất ức. Ta vất vả hỏi quyền một trận, còn phải thêm tiểu mạch hỏi kiếm một trận, hóa ra cũng không bằng một cái Trịnh tiên sinh có tác dụng sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên đường đi đến Tuệ Sơn ở Trung Thổ, Thanh Đồng vẫn luôn dùng khóe mắt liếc nhìn, cẩn thận quan sát người áo xanh bên cạnh. Cuối cùng, phát hiện đối phương đã có một nụ cười, dường như nghĩ tới một chuyện vui vẻ, ánh mắt ôn nhu. Vào năm 14 tuổi, sau khi lần đầu tiên rời quê đi xa, Trần Bình An đã đi qua rất nhiều con đường, uống qua rất nhiều loại rượu, gặp qua rất nhiều người và sự việc, nhưng cứ mỗi năm trôi qua, lại thêm một năm không được ăn bánh trung thu. Rốt cuộc đã ăn được mấy lần? Trần Bình An kỳ thực cũng không chắc chắn, bởi vì, trong ký ức mơ hồ, trước 5 tuổi, dường như cũng chỉ có 2 lần. Cho dù là sau này, Lạc Phách Sơn ngày càng náo nhiệt, người ngày càng đông, Chu Liễm quản sự cẩn thận chặt chẽ, Tiểu Noãn Thụ lại cẩn thận, nhưng duy chỉ có chuyện này, đều quên mất. Trần Bình An hạ quyết tâm, năm nay Tết Trung Thu, ở Lạc Phách Sơn, nhất định phải ngắm trăng, ăn được bánh Trung Thu. Ánh trăng Trung Thu, nhà giàu có, nhà nghèo cũng có, thật ấm lòng. Trung Thổ, Tuệ Sơn. Trên đỉnh núi, một vị thần nhân kim giáp, hai tay chống kiếm, chậm rãi mở mắt. Vị Sơn quân thần linh này, tên thật Chu Du, thần hiệu Đại Tiếu. Hạo Nhiên thiên hạ Cửu Châu sông núi, đệ nhất Sơn thần thiên hạ. Chu Du đưa mắt nhìn về phía kiếm khách áo xanh đứng ngoài vạn dặm. Không xa không gần, người này vừa vặn đứng trên ranh giới khu vực Bắc Nhạc, bên cạnh có một tùy tùng đi theo. Chu Du khẽ nhíu mày, tâm niệm vừa động, cảnh trong mơ tan vỡ, trong thiên địa vang lên âm thanh dạn nứt nhỏ bé như tiếng đồ sứ. Chu Du nhìn người khách áo xanh nơi xa, hỏi, ngươi làm thế nào được đến bước này? Dù sao, việc cưỡng ép kéo một vị đại nhạc sơn quân trung thổ vào mộng cảnh nào đó, tu sĩ phi thăng cảnh đỉnh cao cũng không làm được. Huống chi, kẻ nào ăn no rừng mỡ lại đi làm loại chuyện này? Đây đâu phải chuyện đùa vui vẻ gì. Đương nhiên, trừ cái gã hỏa long chân nhân ở Bắc Câu Lô Châu kia, hơn nữa còn làm 2 lần. Lần đầu là khi hỏa long chân nhân từ tiên nhân cảnh tiến thân phi thăng cảnh, đã từng mộng du ngũ nhạc hồ khinh. Lần thứ 2 thì lão thần tiên hoàn toàn nhàm chán, dùng lý do thoái thác của hỏa long chân nhân, rằng bần đạo nghèo a, không mua nổi thuyền vượt châu, nên đành dùng thiên môn thuật pháp, ngắm cảnh non sông cho đỡ thèm. Ẩn quan trẻ tuổi thần sắc chân thành nói, ước chừng là tâm thành tất linh, thiên địa đồng lực chăng? Thần nhân kim giáp dáng người khôi ngô hít sâu một hơi, ha ha cười, nâng một bàn tay, vỗ nhẹ chuôi kiếm. Mẹ kiếp, quen thuộc, quá quen thuộc, bởi vì nghe giống hệt giọng điệu lão tú tài. Chu Du và Trần Bình An, kỳ thật đã gặp mặt nhiều lần. Lần trước là tham gia văn miếu nghị sự, hai bên không nói nửa lời. Ẩn quan trẻ tuổi bề ngoài có vẻ chột dạ, không dám làm quen với vị Tuệ Sơn đại thần này. Dù sao, lần đầu tiên làm khách Tuệ Sơn, Trần Bình An còn là thiếu niên mang giày rơm ngây ngô, từng cầm kiếm bổ nát cấm chế sơn thủy Tuệ Sơn, phạm phải đại bất kính. Bởi vì biến cố này, dẫn đến không ít tu sĩ đỉnh núi Trung Thổ nghi ngờ. Sau đó từ miếu nhận được một đống lớn thư từ vòng vo hỏi ý việc này, Chu Du cũng lời hồi đáp. Có phải chân vô địch ở Thanh Minh Thiên Hạ, đã rời Bạch Ngọc Kinh, chống kiếm đi xa Tuệ Sơn? Hay là mấy vị lão kiếm tiên khắc chữ ở kiếm khí trường thành, cùng Tuệ Sơn có chuyện cũ? Muốn nói kiếm tu bản thổ hạo nhiên, ai dám làm cản như thế? Muốn vào công đức lâm ăn cơm tù đọc sách thánh hiền sao? Ngoài ra còn một lần, chỉ là hai bên không gặp mặt, bởi vì Trần Bình An bị sét đánh, cùng chí thánh tiên sư gặp mặt. Lúc ấy Chu Du không tiện hiện thân, tránh để lộ thiên cơ. Trần Bình An chắp tay thì lễ tạ lỗi, trẻ tuổi ngu ngốc, hành sự lỗ mãng, đã nhiều mạo phạm. Chu Du lắc đầu, nói, chỉ là một chuyện vô tâm, ngươi không cần quá mức bận lòng. Oan có đầu, nợ có chủ. Tuệ Sơn bị kiếm xóa bỏ lệnh cấm, Chu Du đối với thiếu niên mang giày rơm kia không hề thành kiến. Nếu có tính sổ, cũng phải tính lên đầu lão tú tài dẫn mối ở Bắc Câu. Chỉ là năm đó lão tú tài mặt dày mày dạn, còn bắt cóc từ Tuệ Sơn một quả kiếm viên thượng cổ tên Tiểu Phong Đô. Vật ấy căn cơ có chút giống bi đất kiếm phôi mà Ngô Ý ở Từ Dương phủ tặng, đều là bảo vật do chân nhân trấn giữ Ngũ Nhạc ở Trung Thổ luyện chế, có thần thông khác, tựa như binh phù. Hơn nữa, kẻ nào kết thiện duyên với một ngọn núi, cầm tín vật này trong tay, có thể mở cửa chính động phủ di chỉ của chân nhân, còn sau đó có được bao nhiêu phúc duyên, luyện khí sĩ là vào bảo sơn tay không mà về, hay thắng lợi trở ra, đều khó nói trước. Đáng tiếc, Trần Bình An trên con đường tu hành sau này, không được kỳ pháp, cơ duyên chưa tới, thủy chung không vào được cửa, chỉ miễn cưỡng luyện thành bản mệnh vật, nhưng vẫn không thể trở thành kiếm tu hàng thật giá thật. Hơn nữa, thiếu niên xuất thân từ ngõ hẹp ở Ly Châu Động Thiên, tâm tư đơn thuần, không thể nghe ra ám chỉ của lão tú tài, nên không thể mang vật ấy đến Tuệ Sơn du ngoạn. Nếu trước lần thứ hai du ngoạn kiếm khí trường thành, Trần Bình An có thể đến Trung Thổ Thần Châu và Tuệ Sơn, ở đây tu tiên đắc đạo, luyện kiếm thành công, rồi lại đến kiếm khí trường thành, thì đã bớt đi rất nhiều gập ghềnh. Về việc này, lão tú tài và Chu Du từng phân tích, lão tú tài ruột gan hối hận, lo lắng không thôi, chỉ nói thất sách, oán ta. Nguyên lai năm đó, Trần Bình An còn chưa uống rượu, chỉ nghe văn thánh lão già nói Tuệ Sơn có hoa quả cất, là thứ tuyệt nhất thế gian. Thiếu niên sao dám làm chuyện quan trọng, thêm nữa da mặt lại mỏng, chỉ cảm thấy mình vô duyên vô cớ một kiếm chém trận pháp sơn môn sơn thủy của người ta, còn mặt mũi nào đòi rượu uống. Nhưng nếu lão tú tài lúc ấy đổi giọng, nói một câu, Tuệ Sơn đại thần vô cùng hào phóng, là người hào khí ngút trời, có giang hồ khí, trong núi khắp nơi là thần tiên tiền, vận khí người bình thường cũng có thể nhặt được, ngươi không chiếm sơn thần kia còn không vui. Ngươi xem Trần Bình An có hấp tấp đến Tuệ Sơn, tìm đường vào núi cầu tiên không? Một ngày có 12 canh giờ, không chừng 11 canh giờ đều có thể thấy thiếu niên cúi đầu đi đường. Chu Du có thể không nhìn bộ dáng ảo não vò đầu bứt tai, đấm ngực dậm chân của lão tú tài, nhưng lỗ tai không thoát khỏi lời lải nhải om sòm chậm chạp của lão. Thực sự không thắng nổi phiền, đành nói, đi đường vòng chút ít, chịu khổ chút ít, không phải không có chuyện tốt. Kết quả Chu Du không nói còn đỡ, nghe xong câu này, lão tú tài tựa như tìm được lý do, bắt đầu giơ chân mắng, lời nói khốn nạn, dáng vóc cao, đứng càng cao, tuổi tác lớn bản lĩnh càng lớn, liền thích đứng nói chuyện không đau thắt lưng đúng không? Chịu khổ, ngươi còn muốn đứa bé kia chịu khổ thế nào? Chu Du không cho là đúng, nói, xuất thân phố phường ngõ hẹp, tuổi nhỏ mất cha mẹ, không có tiền đọc sách, tứ cố vô thân, đành phải lang thang, vất vả kiếm sống. Nói thật, chút trắc trở ấy không đáng là gì. Ở khu vực Trung Nhạc ta đây, không nói một vạn, tìm ra mấy trăm ngàn đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự Trần Bình An, không phải việc khó. Lão tú tài thở dài, đại khái không muốn nói nhiều, chỉ kết thúc bằng một câu, tê liệt, ngươi biết cái gì? Vui trong đau khổ, chỉ là phép xử thế. Đau khổ không tự biết, mới là đứng thẳng làm người. Trung Thổ Tuệ Sơn, hùng vĩ vô song, phát dục vạn vật, cao vút tận trời. Thế núi Ngũ Nhạc cần phải khung cùng long, cao vút tận trời. Nước trong thích hợp sâu mà rộng, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thông với biển. Cho nên lại có thánh hiền nho ra chú giải, đạo của thánh nhân cao lớn, tương tự như núi, cao tận trời. Đứng bên cạnh Trần Bình An, đây là lần đầu tiên Thanh Đồng tận mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ của Tuệ Sơn, không hổ là độc nhất vô nhị ở hạo nhiên thiên hạ. Khó trách chí thánh tiên sư chọn nơi đây làm đạo tràng thư phòng tạm thời, đấu pháp với đại tổ Thác Nguyệt Sơn ở xa. Thanh Đồng trước kia theo Trần Bình An du ngoạn Ngũ Nhạc ở Bảo Bình Châu, chỉ nói sơn thủy ẩn chứa thiên địa đạo khí. So sánh ra, quả thực chính là địa tiên chi lưu giữa năm cảnh luyện khí sĩ, gặp một vị phi thăng cảnh. Tuệ Sơn có hoa quả cất, cùng rượu thanh thần sơn ở Trúc Hải Động Thiên, bách hoa tử ở Bách Hoa Phúc Địa nổi danh. Ngoài ra, đồ chay ở Sơn Quân Miếu càng danh chấn chín châu. Thần hào đại tiếu Chu Du, địa vị cao thượng, thần thông quảng đại, đồn rằng cao hơn 4 vị trung thổ sơn quân còn lại một mảng lớn. Theo lời lão quan chủ, bây giờ Chu Du chỉ cần ở khu vực Tuệ Sơn, có thể coi là hơn nửa tu sĩ thập tứ cảnh, gần với Hy Bình đưa thân vào kinh sinh ở Công Đức Lâm. Chu Du nói với Trần Bình An, ta và ngươi gặp nhau ở Sơn Môn. Trần Bình An trong tay có thêm một cây gậy leo núi, gật đầu, một bước đi đến Sơn Môn Tuệ Sơn. Hiển nhiên là được Chu Du chấp thuận, cho phép Trần Bình An lấy một khe nước thời gian làm cầu dài, vượt qua vạn dặm non sông. Trong cảnh mộng này, nếu Thanh Đồng cố ý ẩn giấu hành tung, thì quan hệ giữa Thanh Đồng và Trần Bình An chẳng khác nào một chiếc thuyền đêm so với Hạo Nhiên thiên hạ rộng lớn. Thanh Đồng vừa định nhấc chân bước đi, chợt phát giác ánh mắt sắc bén của vị kim giáp thần nhân kia, đành phải dừng lại, đưa hai ngón tay nâng đỡ vành mũ có vải che, tỏ vẻ áy náy. Chỉ bằng ngươi, Thanh Đồng của Đồng Diệp Châu, cũng muốn đặt chân lên thần đạo Tuệ Sơn ta sao? Văn điệp thông hành do văn miếu trung thổ ban phát đâu? Hay là ngươi đi đòi lễ thánh một đạo khẩu dụ chỉ? Chu Du hiện thân ở cửa Sơn Môn, bên cạnh là tấm bia đá lớn, khắc 4 chữ Duy Thiên tại thượng, hai bên cùng nhau nhanh chóng tiến bước, ven đường có nhiều thắng cảnh, vô số bia đá cổ với long trương phượng triện và thiên thư bùa chú, thêm vào đó là những món đồ bị dòng sông thời gian tàn phá, lột trần, người đời sau đều không nhận ra trần ý trong đó. Khắc đá ở Tuệ Sơn, bất luận là số lượng hay chất lượng, đều độc nhất vô nhị trong thiên hạ, hiện có mấy nghìn tòa bia đá, chữ viết và tượng Phật trên vách núi còn nhiều đến hơn vạn chỗ. Nghe nói tất cả bia mở của Tuệ Sơn ở Hạo Nhiên thiên hạ, chỉ cần là bút tích của tu sĩ có gia phả trên núi, đều phải đúng kỳ hạn chia phần với Sơn Quân Phủ. Chu Du và Lý Nghiệp Hầu của Nam Hải Thủy Quân có ý tứ gần giống nhau, chẳng qua vị đại thần Tuệ Sơn này muốn nói rõ ràng, thấu đáo hơn. Người có biết không, công đức sau này sẽ trở nên rất quý giá đến tột cùng, lại không phải thứ gân gà vô dụng, nhất là những tu sĩ phi thăng cảnh có chiến công hiển hách, đều coi vật ấy là một trong những cơ hội phá cảnh đại đạo. Chỉ cần có công đức che chở, tựa như được đặt mình vào một đạo tràng thiên thời địa lợi vẹn toàn, tu hành sau đó có thể làm chơi ăn thật, dù cuối cùng bế quan thất bại, không phá được cảnh giới, cũng không có quá nhiều di chứng. Đối với những người như Triệu Thiên lại ở Long Hồ Sơn, Lưu Tú Bảo, luôn cố gắng cho giỏi hơn, thì có hy vọng nước chảy thành sông. Đối với những kẻ như Vi Xá ở Ngai Ngai Châu, lại càng như nắng hạn gặp mưa rào, dấy lên hy vọng. Chỉ nói đến việc Tam Giáo Tổ Sư tán đạo sắp tới, người có công lớn đức dày như ngươi, được trời ưu ái đến mức ta cũng phải hâm mộ vài phần. Hơn nữa, đất sụt phía đông nam đã là kết cục định sẵn. Nhưng có lẽ người khác không rõ huyền cơ bên trong, người há có thể không biết, sau này vận số của cả Hạo Nhiên, thiên hạ sẽ tự nhiên mà vậy từ 8 châu còn lại, nhất là từ phía tây bắc, nghiêng về phía Đồng Diệp Châu. Đây là đại đạo sở tại, như nước chảy từ cao xuống thấp, vốn là xu thế, đây cũng là căn nguyên Thanh Đồng kia khoanh tay đứng nhìn mà vẫn 10 phần lực lượng, bởi vì Thanh Đồng có thể ngồi mát ăn bát vàng, ta liền nghĩ không thông, nếu nói ngươi mơ mơ màng màng thì thôi, nhưng nếu trong lòng đã nắm chắc, ngươi vội cái gì? Ngươi không khác gì dùng 3-4 thành công đức của bản thân, đổi lấy 1-2 thành lợi tức cho Đồng Diệp Châu, khoản sổ sách này, lẽ nào không tính được? Trần Bình An, nói thử xem, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào? Nói ra, để ta cười trên nỗi đau của ngươi xem nào, bị răn dạy một chàng như thác đổ. Trần Bình An lại vui vẻ ra mặt, không phải tiền bối như trưởng bối trong nhà, thì không thể nói ra những lời giận mà không tranh này. Kim Giáp thần nhân thoáng nhìn sắc mặt và ánh mắt của người trẻ tuổi, tức giận nói, ta quen với lão Tú Tài, không có nghĩa là ta quen với ngươi. Đạo không thiên vị, pháp như mưa rơi. Trần Bình An khẽ giải thích, trong trận mưa to ân trạch nhân gian, tràn đầy mặt đất này, ta ở trong đó. Không thể ngoại lệ, ta đương nhiên có thể học Thanh Đồng kia ngồi đợi phúc duyên. Nhưng có một vấn đề, ta là luyện khí sĩ, càng là kiếm tu, dùng công đức đổi lấy phá cảnh, cho dù là liên tiếp phá cảnh. Ví dụ như trực tiếp từ Nguyên Anh lên Ngọc Phác rồi thành tiên nhân. Nhưng đối với một vị thuần túy kiếm tu mà nói, xét về lâu dài, vẫn là được không bù mất. Khoản sổ sách này, có lẽ phải tính như vậy. Cầm gậy leo núi trong tay, Trần Bình An chỉ vào sườn núi, lại nâng lên vài phần, chỉ hướng đỉnh Tuệ Sơn. Chậm rãi nói, đi nhanh, sau đó cũng chỉ có thể quanh quẩn ở bên kia thôi, cần phải đi chậm rãi một chút, lại có thể đi thẳng đến đỉnh núi kia mới dừng bước. Chu Du cười nói, một vị đại kiếm tiên, trong mắt ẩn quan, cứ như vậy không đáng giá sao? Trần Bình An có thể nghĩ như vậy, không thể nói là hoàn toàn sai, coi như là một loại bỏ gần tìm xa. Nhưng vấn đề ở chỗ, một vị tiên nhân cảnh kiếm tu, cho dù là ở trung thổ thần châu. Quả nhiên, Trần Bình An đưa ra đáp án cuối cùng. Ta muốn trở thành một vị thuần túy kiếm tu cảnh giới thập tứ. Chu Du nghe xong lời này, chịu ghé mắt nhìn, rất lâu không nói gì. Dưới đây là đoạn văn được viết lại, trau chuốt về ngữ pháp và văn phong, giữ nguyên đại từ nhân xưng và phong cách tiên hiệp, tu sĩ thập tứ cảnh đã hiếm như phượng mao lân giác, huống hồ là kiếm tu thập tứ cảnh, sát lực lại càng kinh người. Vậy thử hỏi, kiếm tu thuần túy đạt đến thập tứ cảnh, lại có được mấy ai? Hạo Nhiên tam tuyệt kiếm thuật, Bùi Mẫn, chẳng phải đã bị hai chữ thuần túy này chặn bước ngoài cửa suốt mấy ngàn năm hay sao? Trần Bình An tiếp lời, nếu như phần công đức kia, tự ta có thể quyết định cách dùng, ví như đổi lấy một lượng lớn thần tiên tiền từ trên trời giáng xuống, hoặc là vì lạc phách, sơn cùng tiên đô sơn mà giành được chút thiên tài địa bảo dễ như trở bàn tay, thì ta, vì bản thân cũng tốt, vì hai tòa tông môn đỉnh núi mà suy tính lâu dài cũng được, nhất định sẽ giữ lại một phần nhỏ công đức. Có lẽ lần thần du trong mộng này, ta sẽ chỉ bơi lội phủ thấy thủy thần, không bái sơn đầu thấy sơn quân. Chu Du nói, cũng có thể coi là một loại quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Đúng rồi, Trần Bình An, lần trước nghị sự ở Văn Miếu, sao ngươi lại không giành nổi cái danh hiền nhân? Trong đám truyền nhân của Văn Thánh Nhất Mạch, Lý Bảo Bình đã là thân phận quân tử, danh xứng với thực là nữ phu tử. Ngoài ra, Lý Hòe và Thị Lang Đại Ly Triệu Diêu đều có danh hiệu hiền nhân. Mà trong số học sinh của Trần Bình An, lại có mầm mống đọc sách Tào Tỉnh Lãng. May thay, người này, dường như cũng giống sư tổ và tiên sinh của hắn, đều không phải là những kẻ đọc sách tầm thường. Trần Bình An đáp, nếu tiền bối nguyện ý tiến cử đôi chút, nói vài lời công đạo ở Văn Miếu, vãn bối xin đa tạ trước. Chu Du cười nói, cả hiền bất tị thân, không đến lượt ta, một kẻ ngoài cuộc của Văn Mạch, lên tiếng. Trong số mấy vị đích truyền của Văn Thánh Nhất Mạch, chắc chắn chỉ có tiểu tử nhỏ tuổi nhất này mới nói ra được những lời như vậy. Bảo sao lão tú tài lại thiên vị quan môn đệ tử này nhất, giống hắn nhất, thích nhất uống rượu, da mặt dày, lại có duyên với trưởng bối. Mấu chốt là Trần Bình An còn tìm được nương tử, trò giỏi hơn thầy, coi như là khai thiên tịch địa cho Văn Thánh Nhất Mạch rồi. Chỉ riêng chuyện có duyên với trưởng bối, thôi xàm, vị đứng đầu môn hạ Văn Thánh năm xưa, tài văn chương tuy cao, tú hổ rõ ràng tao nhã, ôn hòa, hữu lễ, nhưng vẫn toát lên khí thế bức người. Đệ tử Tề Tĩnh Xuân thì lại du rú trong nhà, ít khi du ngoạn. Lưu Thập Lục, vì xuất thân, hỏi mấy ai bì kịp đạo hạnh của hắn, nên Hạo Nhiên thiên hạ có mấy trưởng bối dám tự xưng, còn kẻ được công nhận là gây họa tinh của Văn Thánh Nhất Mạch, tính khí kém nhất tả hữu, trước khi luyện kiếm, vốn là mặt lạnh như tiền, sau khi luyện kiếm, lại càng khiến lão tú tài phải vất vả đi khắp nơi cười làm lành, xin lỗi người ta. Trần Bình An cười hỏi, tiền bối có thể cho phép Thanh Đồng đạo hữu phá lệ vào khu vực, làm khách trong núi trăng. Gia hỏa này đối với đồ chay của Tuệ Sơn chúng ta, đã mong mỏi từ lâu. Chu Du không tỏ ý kiến, chỉ cười ha ha, sao lại là Tuệ Sơn chúng ta rồi. Trần Bình An đáp, nếu tiền bối cùng tiên sinh là mạc nghịch chi giao, thì vãn bối cùng Tuệ Sơn, thế nào cũng có thể tính là nửa quen thuộc. Chu Du nhắc nhở, nếu chỉ là quan hệ nửa quen nửa lạ, vậy thì đừng có mơ tưởng đến những văn tự khắc trên bia đá. Trần Bình An hỏi, vậy còn đốt hương trên núi? Chu Du gật đầu, không thành vấn đề. Lão tú tài quả thật có một đệ tử tốt, biết phân ưu cùng tiên sinh. Đợi đến khi sự kiện vá địa khuyết này, chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Ha ha, với phong cách nhất quán của lão tú tài, đừng nói đám bồi tự thánh hiền ở Văn Miếu kia bị làm phiền đến không chịu nổi. E rằng đến cả lễ thánh, lão tú tài cũng muốn đặt xuống vài câu. Tuy nhiên, lão tú tài cũng có thể sẽ hiếm thấy mà trầm mặc. Giống như đọc được một quyển sách hay, không nỡ sẻ chia, Thanh Đồng ngoan ngoãn đứng chờ tin tức, trong lòng bỗng nhiên vang lên một đạo pháp chỉ từ Tuệ Sơn, cho phép nàng lên núi du lãm, vào núi ăn một bát mì chay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cỗ thần nhân kia, kim thân bất lậu, theo vọng khí thuật của Thanh Đồng, chính là một loại khí tượng hùng vĩ núi cao gần bằng trời. Cho nên Thanh Đồng luôn cảm thấy tại vùng núi cao biên giới này, nếu Chu Du từ Tuệ Sơn vung ra một kiếm, Thanh Đồng tự, bản thân có lẽ không cần trở về Đồng Diệp Châu nữa, vậy nên may mắn có thể đến Tuệ Sơn ăn bát mì chay rồi đi, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thanh Đồng cung kính hành lễ từ xa, cảm tạ Chu Du, sau đó mới nhìn ý tứ mà làm theo, học Trần Bình An, đến chân núi bên kia. Lại bước ra một bức tranh cảnh mộng, dù hôm nay là 30 Tết, thiện nam tín nữ dọc theo thần đạo chính lên núi thắp hương vẫn tấp nập không dứt, tiếng người ồn á. Tuệ Sơn hương khói hưng thịnh như thế, bảo sao Chu Du có thể rèn ra được kim thân kia. Thanh Đồng đội lại mũ có vải che mặt, giấu mình trong đám phàm phu tục tử, đi trên con đường núi tấp nập. Thanh Đồng đắc ý, thần sắc có chút tự đắc. Đi theo Trịnh tiên sinh, quả nhiên không lo cơm áo. Xem kìa, đại thần Tuệ Sơn đều phải nể mặt. Chu Du dẫn Trần Bình An lên đỉnh Tuệ Sơn, đưa mắt nhìn xa, khiến người ta cảm thấy bao nhiêu ngọn núi ngoài kia đều nhỏ bé. Có người từng nói, thần đạo hỗn độn làm một. Lại có người nói, ta lấy đạo một mà quán chiếu. hai bên, ai đúng ai sai, đến tột cùng ai là vạn vật quy nhất, ai là nhất sinh vạn vật, tạm thời xem ra, vẫn chưa có đáp án. Chu Du hỏi, vì sao thanh đồng này lại cho rằng ngươi là Trịnh Cư Trung? Trần Bình An thẳng thắn đáp, là bị cửu chân tiên quán Vân Diểu lừa gạt. Chu Du cười nói, hình như kẻ thông minh đều sợ nhất Trịnh Cư Trung. Trần Bình An gật đầu, quá thông minh, đều sợ kẻ thông minh nhất. Chu Du ánh mắt nghiền ngẫm, liếc nhìn Trần Bình An. Trần Bình An hiểu ý, lắc đầu nói, ta có lẽ cả đời này, cũng không thể đạt tới cảnh giới tâm lực của sư huynh và Trịnh tiên sinh. Thanh đồng không dám chậm rãi tản bộ lên núi, giờ phút này đã ngồi ở một tiệm mì gần miếu Sơn Quân, ăn một bát mì chay nóng hổi, tư vị quả nhiên tuyệt hảo, danh bất hư truyền. Chu Du nói, vốn dĩ cơ duyên kiếm viên tiểu phong đô kia thuộc về ngươi, nhưng quá hạn thì không đợi, hôm nay đã thuộc về nhà khác. Trần Bình An đột nhiên cười nói, coi như mệnh có tám thước, chớ cầu một trượng vậy. Chu Du gật đầu, nếu không có phần khí độ này, còn cầu gì thuần túy kiếm tu thập tứ cảnh. Bèn nói, không giống như tám châu khác, Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu, một là quê hương ngươi, một là nơi thân phận ẩn quan của ngươi hữu dụng nhất, đều cùng ngươi thiên nhiên thân cận. Nhưng thần châu trung thổ này, xưa nay coi trọng lễ nghi, người trẻ tuổi khí thịnh và không tuân thủ quy củ là hai chuyện khác nhau. Các sơn quân phủ khác, ta sẽ giúp ngươi lên tiếng trước, cứ nói ngươi tiếp theo sẽ thần du ngũ nhạc, thế nào? Trần Bình An đương nhiên không từ chối, liền cảm tạ một tiếng. Coi như là để thanh đồng được ăn ngon bát mì chay kia. Trước khi rời đi, Trần Bình An ôm quyền cảm tạ Sơn Quân Chu Du. Tuệ Sơn là nơi duy nhất tiên sinh ta vui vẻ uống rượu. Sau này chỉ cần có việc dùng đến Lạc Phách Sơn và Thanh Bình Kiếm Tông, vãn bối nhất định sẽ tận lực. Chu Du không khách khí với người trẻ tuổi. Bản gốc là muốn so với lão tú tài phúc hậu một chút. Chu Du không có chút cảm thấy Trần Bình An là nói chút ít lời nói miễn phí nói khách sáo. Chỉ chờ tam giáo tổ sư tán đạo sau đó, sẽ là một trận vài tòa thiên hạ vạn năm không có mới cục diện. Chỉ nói những cái kia không còn ước thúc 14 cảnh tu sĩ, nghĩ đến đều từng cái hiện thân, hơn nữa đều có ra tay. Trên đường lớn, loạn tượng nổi lên bốn phía. Dương mưu âm mưu, ùn ùn kéo đến. Phải biết rằng chỉ thánh tiên sư năm đó rời khỏi Tuệ Sơn trước, đã từng cùng lễ thánh nói một câu, đợi ta đi rồi, nhằm vào ngươi trận kia mưu đồ, sẽ tùy theo lên, cẩn thận một chút. Trung thổ ngũ nhạc, theo thứ tự là Tuệ Sơn, Quế Sơn, Cửu Nghi Sơn, Yên Chi Sơn, Cư Tư Sơn. Yên Chi Sơn nữ tử Sơn Quân, tên là Chu Ngọc Tiên, có chút cổ quái thần hào, khổ thái. Lúc ấy tiên sinh khôi phục văn miếu thần vị, tại công đức rừng bên kia, bát phương chúc mừng, Chu Ngọc Tiên liền từng đưa ra một phần hậu lễ, trong đó có một cái gấp giấy hắc y chim yến. Cửu Nghi Sơn bên kia, Sơn Quân lúc ấy tặng cho một chậu văn vận cây xương bồ. Nhưng mà phân biệt tọa trấn Quế Sơn cùng Cư Tư Sơn hai cái sơn quân, tham gia văn miếu nghị sự, tuy nhiên cũng không có đi hướng công đức rừng. Quế Sơn bên kia, là vì một môn năm xưa ân oán, cùng văn thánh nhất mạch không quá hợp ý, một quốc gia có ngũ nhạc, mà Quế Sơn vừa cao cư trú một châu ngũ nhạc một trong, hạt hạ ngũ nhạc số lượng phần đông, trong đó tòa nào đó núi cao, lão tú tài bởi vì đệ tử quân thiến quan hệ, đã từng đi làm khách một lần. Mà Cư Tư Sơn sơn quân trong lòng sóng gợn, là từ đến không dính vào cái này cùng đạo lý đối nhân xử thế dính dáng việc trần tục, chẳng qua trong lòng sóng gợn đối với kiếm khí, Trường Thành ôm lấy một phần thật lớn kính ý, đã từng đối ngoại công nhiên tuyên bố, này tòa kiếm khí Trường Thành nhiều đánh vài năm trận chiến, hạo nhiên thiên hạ tự ít đi đánh vài năm trận chiến, cho ta hạo nhiên người sống vô số, đúng là công sức rất lớn. Ngụ ý, Sơn Quân trong lòng sóng gợn đối với vị kia kiếm khí Trường Thành đời cuối ẩn quan, hiển nhiên là có chút thưởng thức. Chỉ có điều sau đó Trần Bình An mang theo thanh đồng tiếp tục đi xa, nhưng là liên tiếp không công mà lui, đều là Trần Bình An trong dự liệu sự tình, công và tư rõ ràng, nếu như không phải là xem tại chính mình tiên sinh trên mặt mũi, hơn nữa Tuệ Sơn Chu Du trước đó bắt chuyện qua, đoán chừng không thể thiếu muốn tại văn miếu bên kia đánh mấy trận quan tòa. Nữ tử Sơn Quân Chu Ngọc Tiên, mặc dù không có đáp ứng ẩn quan nhen nhóm tâm hương một chuyện, chẳng qua vẫn là thịnh tình mời Trần Bình An đi Sơn Quân tử trong miếu, uống một ly trà xanh. Thanh đồng coi như là đi theo thơm lây rồi, uống được một ly cửu phụ nổi danh Nhật chú trà. Ngoài ra Cửu Nghi Sơn thần khá lịch sự, tại Sơn Môn bên kia hiện thân, cùng Trần Bình An nhắc nhở một câu, cái này vượt qua hành vi, có thể chỉ lần này thôi, không bằng hắn cùng Trần Bình An nói chuyện phiếm tới một chuyện, nói là vị kia Đà Nhan phu nhân ngày nào đó rảnh rỗi, hoan nghênh nàng đến Cửu Nghi Sơn bên này làm khách. Trần Bình An cười đáp ứng, hạo nhiên thiên hạ từ xưa thì có thiên hạ hoa mai hai đoá nửa. Một đoá ngay tại Cửu Nghi Sơn lời nói, Quế Sơn cái kia cỗ thần hào thiên cân Sơn Quân, trực tiếp sẽ không thấy Trần Bình An, chỉ làm cho một vị người coi miếu đi tới chân núi, gửi lời nói một câu thứ cho không đợi khách, ẩn quan có thể dẹp đường hồi phủ rồi. Bản đã sửa, là muốn so với lão tú tài phúc hậu hơn một chút. Chu Du không hề cảm thấy Trần Bình An nói lời khách sáo xã giao. Chỉ chờ tam giáo tổ sư tán đạo xong xuôi, ắt sẽ là cục diện mới vạn năm chưa từng có ở vài tòa thiên hạ. Chỉ nói riêng những tu sĩ cảnh giới 14 không còn bị ước thúc, thiết tưởng đều lần lượt hiện thân, hơn nữa đều ra tay. Trên đường lớn, loạn tượng nổi lên bốn phía. Âm mưu dương mưu, kéo tới. Phải biết chí thánh tiên sư năm xưa trước khi rời Tuệ Sơn, từng nói với lễ thánh một câu, đợi ta đi rồi, mưu đồ nhằm vào ngươi sẽ theo đó nổi lên, hãy cẩn thận. Trung thổ ngũ nhạc, theo thứ tự là Tuệ Sơn, Quế Sơn, Cửu Nghi Sơn, Yên Chi Sơn, Cư Tư Sơn, Yên Chi Sơn nữ tử Sơn Quân, tên Chu Ngọc Tiên, có thần hiệu có chút cổ quái là Khổ Thái. Khi tiên sinh khôi phục thần vị văn miếu, bát phương chúc mừng tại công đức lâm, Chu Ngọc Tiên từng dâng một phần hậu lễ, trong đó có một con chim yến đen gấp bằng giấy. Cửu Nghi Sơn bên kia, Sơn Quân khi ấy tặng một chậu sương bổ ngậm văn vận. Nhưng hai vị Sơn Quân trấn tọa Quế Sơn và Cư Tư Sơn, tuy tham gia nghị sự ở văn miếu, lại không tới công đức lâm. Quế Sơn là vì một mối ân oán năm xưa, cùng nhất mạch văn thánh không mấy hợp ý. Một quốc gia có ngũ nhạc, mà Quế Sơn lại đứng đầu một châu ngũ nhạc, hạ ngũ nhạc số lượng rất nhiều, trong đó có một ngọn núi cao. Lão Tú Tài bởi vì quan hệ với đệ tử Quân Thiến, từng đến làm khách một lần. Mà Cư Tư Sơn Sơn Quân tầm hồ lãng quân, xưa nay không dính vào việc trần tục liên quan tới đạo lý đối nhân xử thế, chẳng qua tầm hồ lãng quân đối với kiếm khí trường thành ôm một phần kính ý rất lớn, từng công khai tuyên bố, tòa kiếm khí trường thành này đánh thêm vài năm, hạo nhiên thiên hạ sẽ bớt đi được vài năm chinh chiến, cứu sống vô số người hạo nhiên, thực là công lao to lớn. Ngụ ý, tầm hồ lãng quân đối với vị ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, hiển nhiên có phần thưởng thức, chỉ có điều sau đó Trần Bình An mang thanh đồng tiếp tục đi xa. Liên tiếp vô công rồi lui, đều là việc nằm trong dự liệu của Trần Bình An, công tư phân minh, nếu không nể mặt tiên sinh, hơn nữa Chu Du của Tuệ Sơn trước đó đã lên tiếng, chỉ e không tránh khỏi mấy trận kiện tụng ở văn miếu. Nữ tử Sơn Quân Chu Ngọc Tiên, tuy không đáp ứng chuyện nhóm tâm hương của ẩn quan, nhưng vẫn thịnh tình mời Trần Bình An tới từ đường trong miếu Sơn Quân, uống một chén trà xanh, thanh đồng coi như được cái thơm lây, uống một chén trà Nhật chú nổi danh đã lâu. Ngoài ra, Cửu Nghi Sơn thần khá lịch sự. Hiện thân ở Sơn Môn, nhắc nhở Trần Bình An một câu, việc vượt qua này, chỉ có thể lần này mà thôi. Không bằng hắn cùng Trần Bình An hàn huyên một chuyện, nói là vị đả nhan phu nhân kia ngày nào rảnh rỗi, hoan nghênh nàng tới Cửu Nghi Sơn làm khách. Trần Bình An cười đáp ứng, hạo nhiên thiên hạ từ xưa có câu, thiên hạ hoa mai hai đoá rưỡi, một đoá ở tại Cửu Nghi Sơn. Quế Sơn vị Sơn Quân có thần hiệu thiên cân kia, trực tiếp không gặp Trần Bình An, chỉ sai một vị người coi miếu xuống chân núi. Nhắn lại một câu, thứ cho không tiếp khách, ẩn quan có thể quay về. Trần Bình An sau khi bị từ chối thẳng thừng, đứng ở ngoài Sơn Môn, không lập tức rời đi. Hắn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên Sơn Môn. Lão nhân coi miếu tóc trắng xóa, đương nhiên không dám tiếp tục đuổi người. Thần tiên cao cao tại thượng đánh nhau, kẻ coi miếu nhỏ bé như hắn, không thể nào gánh vác nổi. Nếu không phải hiểu rõ Sơn Quân đang nhìn chằm chằm động tĩnh bên này, lão nhân coi miếu rất muốn cùng vị ẩn quan trẻ tuổi danh chấn thiên hạ này hàn huyên đôi câu, mà vị Cư Tư Sơn thần kia lại tự mình lộ diện ở cửa Sơn Môn, nhưng đối với Trần Bình An lại mang vẻ mặt cười lạnh, ném ra một câu nói quá lời như sau, ngươi còn chưa phải là kiếm tu phi thăng cảnh, đợi đến lúc đó rồi, chẳng phải bất kỳ đỉnh núi nào ở hạo nhiên thiên hạ cũng đều là cửa nhà ngươi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Trong tâm đạo của Trần Bình An, tâm hồ rung động từng trận, vang lên tiếng nói của Thanh Đồng, nếu đã biết rõ chuyện không thể làm, hà tất phải tự chuốc lấy khổ cực. Kỳ thực Thanh Đồng không hề rắc muối lên vết thương của Trần Bình An, bởi vì loại hành động liều lĩnh tới cửa này, nhất định sẽ khiến người ta chán ghét, không giống như ở phố phường dưới núi, ồn ào không thoải mái thì cả đời không qua lại. Ở trên đỉnh núi, đây là chuyện rất phạm húy kỵ, lấy ví dụ đơn giản, sau này nếu Trần Bình An du lịch qua khu vực Quế Sơn, Cư Tư Sơn, dù hai vị ngũ nhạc Sơn Quân căn bản không biết hành tung của hắn, thì vẫn sẽ tự dưng có thêm một phần áp thắng đại đạo hư vô mờ mịt. Trần Bình An nói, không chân chính cầu xin một lần, làm sao biết không có vạn nhất, phàm là đỉnh núi ngũ nhạc ở trung thổ, ngoại trừ Tuệ Sơn Chu Du, chỉ cần còn có bất kỳ một vị Sơn Quân nào nguyện ý đáp ứng việc này, ví dụ như Cư Tư Sơn trong lòng sóng gợn gật đầu, như vậy Trần Bình An đều sẽ một lần nữa chạy một chuyến đến Quế Sơn, Yên Chi Sơn và Cửu Nghi Sơn. Nếu lần thứ hai bái phỏng Chu Ngọc Tiên gật đầu đáp ứng, như vậy ba vị Sơn Quân trong lòng sóng gợn, khả năng sẽ không thể nhẹ nhàng đuổi Trần Bình An đi như vậy. Chỉ riêng một khoản công đức còn chưa đủ, vậy danh và lợi thì sao? Phải biết rằng mạch lạc hương khói lan tràn từ thần quân phủ, đến rất nhiều đạo quán, từ miếu trong khu vực ngũ nhạc, Trần Bình An đã sớm nghe ngóng rõ ràng. chỉ nói Chu Ngọc Tiên tới kết duyên cùng nữ tử kiếm tu Chu Mai, khi Chu Mai còn là thiếu nữ, đã từng theo Lâm Quân Bích cùng nhau đi qua kiếm khí trường thành. Võ vận của Cư Tư Sơn là nhiều, nhưng Sơn Quân trong lòng sóng gợn sẽ ngại nhiều sao? Ví dụ như Trần Bình An đáp ứng sau này mình phá cảnh, hoặc là Lạc Phách Sơn có ai có thể bằng vào mạnh mẽ phá cảnh, nguyện ý lựa chọn tại Cư Tư Sơn. Mà khu vực Quế Sơn kia nhiều kiếm tu, Sơn Quân cùng Văn Thánh nhất mạch của mình không hợp. Về sau những kiếm tiên phôi tử có treo đèn lồng bí mật chế tạo của Sơn Quân phủ kia, phải ra ngoài rèn luyện kiềm chế một chút, tốt nhất tác phong làm người chính phái một chút, làm việc đừng quá ngang ngược kiêu ngạo. Nếu không hỏi kiếm đón kiếm, phi kiếm là không có mắt. Còn nữa, ví dụ như đạo tràng của Phong Quân ở Điều Cử Sơn, lại là một trong hai tòa thái tử chi sơn của Cư Tư Sơn. Trần Bình An tự diễu nói, không đâu vào đâu. Thôi Sảm, Trịnh Cư Trung, Ngô Sương Hàng, xác thực đều rất khó học. Nếu đổi lại sư huynh Thôi Sảm đi chuyến hành trình ngũ nhạc trung thổ này, với cùng cảnh giới, cùng thân phận, đoán chừng năm vị sơn quân mặc kệ trong lòng nghĩ gì, chắc hẳn cuối cùng đều sẽ gật đầu. Quế Sơn Nguyệt Ẩn, vinh dự được đón tiếp một vị khách quý xua mãi không đi, đạo hiệu tiên cha Cố Thanh Tung, đại đệ tử không ký danh của tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, Lục Trầm. Cố Thanh Tung phàn nàn với Sơn Quân, người bị làm sao vậy, cớ sao nửa điểm cũng không nghe lời khuyên, thành Sơn Thần rồi nghe không hiểu tiếng người nữ. Lão giả nho sam tướng mạo thanh nhã, đã sớm quen thuộc, ngôn ngữ của kẻ kia, chỉ cần vào tay trái ra tay phải là được. Cố Thanh Tung phối hợp nói, đúng là nhớ ăn không nhớ đánh, không được a. Ban đầu ở cạnh bàn ngươi, trên đỉnh ngọn núi Phó Dự Khuyết kia, chẳng phải cũng bởi không cho Lưu Thập Lục lên núi du ngoạn, chịu khổ lớn, còn mắng chửi Lưu Thập Lục là đồ chim chóc, kết quả thì sao? Chẳng phải bị lão tú tài đạp cho mấy cước lún sâu vào lòng đất hơn trăm trượng. Ngươi là người lãnh đạo trực tiếp, cái tốt không học lại học cái xấu, muốn học lão tú tài kia bao che khuyết điểm sao? Giúp đỡ cãi vã ầm ĩ đến tận văn miếu, kết cục thế nào? Nghe nói tú hổ kia, làm sư huynh của Lưu Thập Lục, trực tiếp cho vị sơn quân đầu non kia, một hơi bày ra gần trăm tội trạng, mỗi tội đều có chứng cứ rõ ràng, đỉnh núi không thể khôi phục độ cao thì chớ, còn phải vào công đức lâm ăn cơm tù, có ngon không? Người lúc ấy có thấy hổ thẹn không? Dù sao cũng là đại nhạc sơn quân, sao không trực tiếp vận chuyển bản mệnh thần thông, giúp văn miếu đào cái động đất, giờ ai mà không biết lão tú tài thiên vị Trần Bình An, quan môn đệ tử của hắn, người đây là tự rước lấy xui xẻo. Lão sơn quân cau mày, nói hết chưa? Cố Thanh Tung khinh miệt xì một tiếng, lão tử nếu không có việc nhờ vả, ai thèm nói với ngươi những đạo lý này. Lão Sơn Quân nói, lúc trước ta nhận được một đạo văn miếu chỉ lệnh, chỉ là phụ mệnh làm việc. Cố Thanh Tung nghi hoặc là A Thánh mở miệng, bảo ngươi ngáng chân Trần Bình An. Lão Sơn Quân tức giận, ăn nói cẩn thận, Cố Thanh Tung hùa theo, chắc chắn không đến mức đó. A Thánh dù có bất hòa với Văn Thánh, cũng chỉ là tranh luận học vấn. A Lương lại là quân sư quạt mò của Văn Thánh nhất mạch, quan hệ hai nhà kỳ thực không tệ như ngoại giới đồn đại. Nếu không phải vậy, vị giáo chủ văn miếu kia lại càng không thể, lão tú tài vừa mới khôi phục thần vị, eo cứng giọng lớn, kinh sinh hy bình lại là kẻ hay mách lẻo với lão tú tài, quan hệ với lão tú tài rất tốt, trong văn miếu, kẻ nào lại cứng đầu như vậy? Lão Sơn Quân nói, đạo chỉ lệnh kia, không có lạc khoản. Cố Thanh Tung vuốt cằm, vậy rất kỳ quái, tiểu phu tử luôn quang minh chính đại, không làm chuyện mờ ám, có thể cũng không phải Á Thánh gợi ý, chẳng lẽ Chí Thánh Tiên Sư cũng giống ta? Đến chỗ Thiên Cân đạo hữu, có việc muốn nhờ. Lão Sơn Quân giận dữ, Cố Thanh Tung, đừng có ăn nói sằng bậy. Còn dám nói hưu nói vượn nửa chữ, lập tức xuống núi. Không ngờ Cố Thanh Tung vung tay áo, đi thì đi, thân hình quả nhiên lóe lên rồi biến mất, đi ra ngoài núi. Chỉ là lát sau, Cố Thanh Tung lại xúc địa Sơn Hà, trở về chỗ cũ, Cố Thanh Tung nói, ta đã bị ngươi hai lần đuổi ra cửa, tổng cộng ba lượt tới cửa cầu người, Thiên Cân đạo hữu. Ngươi lại không nể mặt ta như vậy, ta thật sự muốn mở miệng mắng người. Lão Sơn Quân tu dưỡng khí công dù tốt, cũng không chịu nổi Cố Thanh Tung mở mắt nói dối. Vậy hóa ra tiên cha ngươi lúc trước không mở miệng, làm người câm sao? Cố Thanh Tung lắc đầu, còn không bằng một người trẻ tuổi mới 40 giữ được bình thản. Thiên Cân đạo hữu, một bó to tuổi tác, đều sống trên thân chó hoang rồi sao? Hạo nhiên thiên hạ, rất nhiều tu sĩ đỉnh núi, những tên hiệu được ưa chuộng của bọn họ, ít nhất một nửa là từ miệng Cố Thanh Tung mà ra. Kẻ này còn có thể vui vẻ tung tăng đến tận bây giờ, không thể không nói là một kỳ tích. Trong Cư Tư Sơn, những năm gần đây mới mở một tử quán, chỉ là thanh danh không hiển, ngưỡng cửa lại cao, vì vậy khách nhân vẫn luôn thưa thớt. Hiện tại trong tử quán, ngoại trừ lão trưởng quỹ, cùng một tiểu nhị tên Hứa Giáp, cũng chỉ có một khách uống rượu, Sơn Quân Tâm Hồ. Một lão đạo sĩ cưỡi thanh ngưu, nghiêng đeo hành lý, điểm xuyết một chuỗi ống trúc xanh biếc, và chạm qua lại, thanh thúy dễ nghe. Tích cóp đủ tiền rượu, hôm nay đến đây uống rượu, thượng cổ năm tháng, trung thổ ngũ nhạc đều có chân nhân quản lý, trong đó có 3 vị chân nhân quản lý cư Tư Sơn khu vực này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà vị được gọi là Thanh Ngưu đạo sĩ phong quân này, trùng hợp chính là Nghiêm Lưỡng Bộ Tam chân nhân, quản lý Điểu Cử Sơn, phó sơn của cư Tư Sơn. Lão đạo sĩ lúc trước sau khi rời Dạ Hàng Thuyền, liền tới đây trở lại chốn cũ, mở lại đạo tràng ở địa chỉ cũ trong núi. Chỉ có điều quyền hành năm xưa, đều đã là vật thoảng qua như mây khói. Thời kỳ đầu, thiên hạ ngũ nhạc và sông lớn đổ ra biển. Người quản sự chân chính, không phải Sơn Quân Thủy Thần, mà là đám lục địa thần tiên được lễ thánh mời xuống núi. Đợi đến khi lễ thánh bỏ hết chân nhân quản lý, phong quân liền rời núi du lịch, kết quả chọc phải Bùi Mân kiếm thuật. Trời đất bao la, bất kỳ động thiên phúc địa nào dường như cũng không an ổn, đành phải trốn lên Dạ Hàng Thuyền. Lão đạo sĩ đem Thanh Ngưu thả ở ngoài cửa, một mình vào tử quán, chắp tay hành lễ với Sơn Quân Tâm Hồ, rồi gọi một bình vong ưu tửu từ lão trưởng quỹ. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, trên Dạ Hàng Thuyền, lão đạo sĩ cùng vị ẩn quan trẻ tuổi, làm thành một vụ mua bán, được một bức ngũ nhạc chân hình đồ phẩm chất lão tổ tông, hòa khí sinh tài, đây chính là hòa khí sinh tài. Nói thật, hôm nay Trần Bình An cuối cùng không thể lên núi, lão đạo sĩ kỳ thật rất tiếc nuối, trên đường đến đã nghĩ, đến tử quán, gặp Sơn Quân Tâm Hồ bất cận nhân tình, nhất định phải vì ẩn quan trẻ tuổi bị đối xử bất công mà nói vài câu mới được. Trên quầy có một lồng chim, trong lồng có con chim sẻ, thấy lão đạo sĩ vào cửa ngồi xuống, liền mở miệng, phế vật, phế vật. Lão đạo sĩ cũng không phiền muộn, vuốt râu cười, bần đạo là kẻ tu tiên, không phải đám võ phu thuần túy chỉ biết đánh đánh giết giết, có thể có bao nhiêu cân lượng võ vận. Hứa Giáp đem bầu rượu và bát trắng đặt lên bàn, phá đám, Sơn Quân lão gia vừa nói, không đề cập Trần Bình An, chỉ nói cây ngô đồng tinh ở trấn Yêu Lâu, ngoại trừ phi thăng cảnh tu vi, còn có thể coi là nửa thần đáo võ phu. Phong Quân mỉm cười, bần đạo so đo cao thấp với một gốc ngô đồng làm chi, không đến mức, không đến mức. Lão trưởng quỹ ghé vào quầy hàng, cười nói, năm đó mắt vụng, vậy mà không thể nhìn ra vị ẩn quan kia võ vận sâu cạn. Vừa nhắc tới vị ẩn quan trẻ tuổi từng hai lần uống rượu ở cửa hàng nhà mình, tiểu nhị Hứa Giáp lại tức giận, căm tức nói, tấm bảng vô sự ở tử quán nhỏ kiếm khí trường thành kia, đều là học theo cửa hàng chúng ta. Phong Quân nhấp một ngụm rượu, vuốt râu thở dài, trước kia ở Dạ Hàng Thuyền, bần đạo và Trần đạo hữu có thể nói là vừa gặp đã thân, còn một phen luận đạo, đều có diệu pháp qua lại rèn giũa. Trần đạo hữu có câu thiên hạ đạo pháp không sức mẻ giò, chỉ là trên đường đạo sĩ gánh bình rượu bị giò. Lời này nói thực là cẩn thận chặt chẽ, thảo nào tuổi còn trẻ, có thể giữ chức vị cao, làm ra liên tiếp hành động vĩ đại. Hứa Giáp nói, tên kia chẳng qua là số phận tốt. Lão trưởng quỹ cười lắc đầu, bởi vì Hứa Giáp và Tào Từ là bạn bè, vì vậy vẫn luôn nhìn Trần Bình An không vừa mắt. Phong Quân càng đắc ý, một tay nắm bát, tay kia giơ lên, phản bác, lời ấy sai rồi, quá coi nhẹ Trần đạo hữu. Một người đói cực, một hơi có thể ăn 9 cái bánh bao thịt lớn, phàm phu tục tử ăn bánh bao, càng ăn càng khó ăn. Nếu như ăn cái bánh bao thứ nhất, cùng cái thứ 9 tư vị giống nhau, đây là người tu đạo. Bần đạo đời này vào Nam ra Bắc, dạo chơi thiên hạ, duyệt vô số người, người như Trần đạo hữu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tâm Hồ nói, hai người các ngươi muốn hỏi thì hỏi, không cần quanh co lòng vòng. Một kẻ cố ý nhắc đến Trần Bình An, một kẻ thuận thế nói tiếp. Cuối cùng, vẫn là tò mò tại sao mình lại cự tuyệt Trần Bình An lên núi. Phong Quân tò mò hỏi, Tâm Hồ đạo hữu nếu không có ác cảm với ẩn quan trẻ tuổi, thậm chí còn có vài phần hào cảm không che giấu, vậy hôm nay sao không cho phép hắn lên núi, còn cố ý nói vài lời nặng nề đả thương người. Tâm Hồ cười lạnh, kiếm tu không nhìn bản thân cảnh giới, lẽ nào còn muốn xem thân phận sao? Phong Quân cua cua bát rượu, nhưng đây rốt cuộc không phải lý do không cho hắn lên núi chứ. Ngoại trừ thân phận kiếm tu, Trần Bình An dù sao vẫn là một võ phu chỉ cảnh, có thể vấn quyền Tào từ 4 trận. Tâm Hồ nói, lý do đã cho, tin hay không, tùy các ngươi. Phong Quân tiếc nuối, đáng tiếc trên thuyền, tin tức không đủ linh thông, bằng không bần đạo coi như đập nồi bán sắt, cũng phải gom góp một khoản cốc vũ tiền, đặt cược Trần đạo hữu thắng Tào từ. Về Tào từ và Trần Bình An, hai vị võ phu cùng tuổi, ở trận tranh chấp công đức lâm xanh trắng, tu sĩ trên núi, võ phu dưới núi, đều nghị luận, cãi lộn không dứt. Thường thì tu sĩ trên núi tôn sùng Tào Từ, cho rằng trên võ đạo tương lai, Trần Bình An cả đời đều không thể sánh vai Tào Từ, chỉ có thể một đường đuổi theo. Tào Từ sẽ là khổ thủ võ học cả đời của Trần Bình An, nếu vận khí tốt, có thể được danh xưng thiên hạ đệ nhị. Chẳng qua thuần túy võ phu phần lớn càng thêm nhận thức Trần Bình An, chỉ có một quan điểm, trên núi dưới núi coi như đã đạt thành nhận thức chung. Đó chính là không nói đến võ đạo cao thấp cuối cùng của Tào Trần hai người, chỉ nói quá trình tập võ luyện quyền. Có thể học Trần Bình An, nhưng không nên học Tào Từ. Trần Bình An mang theo Thanh Đồng rời khỏi Trung Thổ Thần Châu, trở về Bảo Bình Châu, đi đến một con đường tên là Giới Hạn Lưng Núi. Thanh Đồng không dám tin, cứ như vậy dạo qua miếu sơn thần ở đây, coi như hoàn thành công việc, có thể trở về Đồng Diệp Tông rồi sao? Trần Bình An ừ một tiếng. Sơn thần nương nương vi úy đi ra từ tượng thần đất xét cạnh miếu, khi nàng gặp vị kiếm tiên áo dài xanh dày vải trẻ tuổi kia, có chút lúng túng. Trần tiên sinh, Trần kiếm tiên, Trần sơn chủ, ẩn quan đại nhân. Nếu vi úy không nhớ lầm, đây là lần thứ tư họ Trần tới đây. Không đến 30 năm, trọn vẹn 4 lần. Hắc, chẳng lẽ là, nàng vừa nảy ra ý niệm, liền hận không thể tự tát mình một cái, xem cuốn Sơn Thủy Du Ký kia đến hồ đồ rồi sao? Lẽ nào quên cảnh tượng lần đầu gặp mặt? Chưa từng nửa điểm thương hương tiếc ngọc, chỉ có thủ tồi hoa. Hôm nay miếu sơn thần coi như xa hoa, phát đạt. Vi úy không thể không thừa nhận, tất cả đều là nhờ người này ban tặng. Trước Trần Kiếm Tiên truyền thụ cho đám người hầu trong từ miếu những con đường kia, quả thực rất có tác dụng. Trần Bình An ngồi trên ghế đá xanh ngoài miếu, cười nói, vạn sự khởi đầu nan, một chuyện như ý vạn sự như ý, thật đáng mừng. Vi úy đứng dưới cây tùng xanh bên cạnh, mỉm cười, nếu không phải nhiều chuyện, cộng thêm ta đây sơn thần nhỏ bé, căn cơ bất ổn, khó rời bước, bằng không ta đã sớm đến Lạc Phách Sơn, tới cửa cảm tạ Trần Kiếm Tiên. Trước kia sai người hầu thị nữ trong từ miếu, chiếu theo cách thức Trần Bình An nói. Học thần nữ trong sách nhập mộng, cùng sĩ tử vào kinh ứng thí đồng hành sông núi, phiêu hồ dục tiên, dắt tay ngắm non sông, bị vị sĩ tử tướng mạo khá ủ rũ nhưng rất có học thức kia, sau khi tỉnh mộng, coi là điềm lành, cho nên tự tin tràn đầy, ở kinh thành khoa trường, quả nhiên tài trí như suối tuôn, hạ bút như có thần, tuy không đạt được ban thưởng tiến sĩ đỗ đầu bảng, thực sự được một cái nhị giáp đầu tên, có thể cung vàng điện ngọc truyền lô hát danh, sau đó thậm chí đặc biệt có thể vào Hàn Lâm Viện. Không cần khảo hạch, trực tiếp thụ kiểm thảo chức quan từ thất phẩm, nếu không có gì bất ngờ, rất nhanh sẽ được phân phát đến lục bộ làm chủ sự, nếu lại được điều ra khỏi kinh, trong quan trường vậy cũng chính là khởi đầu từ chức huyện lệnh. Hơn nữa nghe nói trong kỳ thi hội ở kinh thành, vị quan chủ khảo chấp trưởng văn vận một quốc gia hơn 20 năm, cùng với những quan chấm bài thi, đều đối với bài thi của người này khen không dứt miệng, chỉ là sau đó thi đình hơi phát huy thất thường, mới không được hoàng đế bệ hạ lấy bút son khoanh vào ba cái tên đầu bảng. Sĩ tử Đỗ Đạt, trên đường rời kinh về quê, đến thẳng miếu sơn thần, dâng hương dập đầu, để thơ trên vách, trở lại thư phòng còn viết một tập thơ văn, ghi chép vào văn tập của mình, chuyên môn ghi lại chuyện thần dị này, dự định sau này xuất bản. Người đọc sách kia cho là mộng, mộng đẹp thành sự thật, đối với vị úy và hai vị người hầu thần nữ mà nói, không phải là không. Trần Bình An cười nhắc nhở, sau này xem nhiều sách thánh hiền, ít lật những tạp thư kia, vị úy còn không rõ ràng, Trần Bình An kỳ thực là lần thứ 5 đến đây. Chỉ là lần trước thấy vi úy và hai vị bồi tự thị nữ trong từ miếu, trò chuyện về cuốn Sơn Thủy Du Ký kia, trò chuyện rất vui vẻ, sơn thần nương nương cười đến lăn lộn trên chiếu. Trần Bình An không hiện thân, tránh làm mất phong cảnh. Vi úy không hiểu ra sao, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hôm nay trong cảnh giới của từ miếu, lóe lên hơn 10 chiếc đèn lồng đỏ nhỏ do miếu sơn thần bí mật chế tạo. Phố phường có câu kẻ nào đó là do ta che chở, kỳ thực chữ che chở này, học vấn không nhỏ. Trong cảnh giới của miếu sơn thần, những chiếc đèn lồng kia, có nhà cao cửa rộng của vọng tộc quận huyện, cũng có môn đệ thuộc Hàn Vi sĩ tộc, càng có hơn nửa số đèn lồng, ở phố phường ngõ hẹp, hương dã thôn xóm. Trần Bình An cười nói, có vay có trả, lần sau vay tiếp không khó. Trước kia vi úy và miếu thành hoàng quận huyện, nợ nần chồng chất, theo lý thuyết, dù hôm nay được một phần văn vận, trả hết nợ nần, miếu sơn thần khẳng định không chế tạo ra được nhiều đèn lồng hương khói như vậy, giống như Hoàng Đình Quốc đã có thủy vận nồng đậm. Phong Chính Ngũ Nhạc và Hàn Thực Giang chính thần trong nước sông, cũng đã hơi cố hết sức, lúc này mới dẫn đến Thiết Khoán Hạ ở cửa nhà Từ Dương Phủ, vẫn không thể thăng làm chính thần sông, không phải Hoàng đế Hoàng Đình Quốc không muốn leo lên quan hệ với Từ Dương Phủ, thực sự là khí vận một quốc gia có hạn, hữu tâm vô lực. Vi úy chột dạ nói, đổi nợ rượu, nợ mới, vẫn là phải trả. Trần Bình An cười giúp đỡ giải thích, chính là không vội nhất thời. Vi úy cười gượng, kiên trì, ta ngược lại là sốt ruột trả hết nợ. Không nợ một thân nhẹ, đạo lý đều hiểu, ta ngược lại muốn định kỳ hạn, chỉ là đám thành hoàng gia lân cận quận huyện, cả đám đều nói không vội, chờ ta tích góp đủ hương khói rồi hãy nói không muộn. Hơn nữa châu miếu thành hoàng, còn chủ động hỏi ta có cần hương khói không? Trần Bình An cười, cũng đúng, giang hồ cứu cấp không cứu nghèo, thân thích giúp đỡ khốn khó không giúp lười. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Hàng xóm trên núi, đơn giản là tiên gia phủ đệ, hơn nữa thần núi thần sông, miếu thành hoàng và văn võ miếu. Trước kia miếu sơn thần của vi úy chính là kẻ nghèo hèn nhập không đủ suất, hơn nữa vi úy, vị sơn thần nương nương mới này, nhìn qua chính là người không giỏi kinh doanh, hôm nay đương nhiên bất đồng. Trần Bình An đột nhiên hỏi, vị khách hành hương quên tiền xây chùa miếu kia, tên là gì? Vi Úy cười rạng rỡ, Trương Quý Tòa. Trần Bình An yên lặng ghi nhớ cái tên này. Trước Vi Úy tìm một nơi trên núi, xây một ngôi chùa miếu nhỏ, có một khách hành hương lớn ở địa phương, trước sau cúng hai khoản tiền dầu vừng số lượng khả quan, người này thích làm việc thiện, nhưng không cầu danh tiếng, trong việc sửa cầu trải đường, rất hào phóng. Vi Úy sau đó mời một bà lão có lòng tốt lại tin Phật, đến chùa miếu làm người coi miếu. Một số bà lão lân cận cũng thường xuyên đến chùa miếu giúp đỡ. Trần Bình An nói chuyện tâm hương, Vi Úy đương nhiên không chút do dự liền đáp ứng, đã bắt đầu vụng trộm vui vẻ, nàng không cần tính toán, cũng hiểu được mình đã xa xỉ. Trả nợ cho đám thành hoàng gia kia xong, miếu sơn thần chắc chắn còn có một khoản lợi nhuận. Mình lại có thể chế tạo ra một đám đèn lồng đỏ thấm bí mật của sơn thần phủ. Chỉ là Vi Úy nghĩ tới một chuyện, cẩn thận hỏi, miếu sơn thần của ta, dù sao chiếm được di chỉ của lão chùa miếu, có phạm húy kỵ không? Có tính là chim cắt chiếm tổ chim khách không? Trần Bình An cười lắc đầu, không cần suy nghĩ nhiều, người nếu trong lòng thực sự băn khoăn, thì mỗi khi mùng một ngày rằm tổ chức miếu hội, tranh thủ vì chùa miếu thêm chút hương khói của dân chúng. Vi Úy sáng mắt, miếu hội, Trần Bình An nói, người cũng chỉ là cho thuê cửa hàng, thu chút tiền thuê thích hợp ít không thích hợp nhiều, sau này phải dựa vào khoản thu nhập nước chảy thành sông này, từ từ tích lũy chút bạc, đến lúc đó lại mời đám người giỏi tay nghề dưới núi. Theo những bức họa, quạt giấy dưới núi vẽ 16 ứng chân đồ, 18 vị La Hán đồ, xây một tòa La Hán đường. Việc này thành, coi như người lễ tạ thần. Tuy nhiên ta kiến nghị, tốt nhất xây một tòa La Hán đường cung phụng 500 La Hán. Người đi vào, có thể dựa theo tuổi và ngày sinh tháng đẻ của mình, chọn chúng một La Hán bắt đầu đếm. Đếm đến vị La Hán nào, liền có thể được vị La Hán đó che chở. Vi Úy trợn to mắt, cái này cũng được. Trong lời Vi Úy, tràn đầy cảm thán. Ngươi Trần Bình An làm kiếm tiên, sơn chủ làm gì, đi buôn bán đi thì hơn. Ta nếu là thương gia lão tổ, trực tiếp cho ngươi làm nhân vật số 2. Trần Bình An dở khóc dở cười, cũng không phải ta nói lung tung, vốn là có quy tắc này. Lúc trước mang Bùi Tiền và Tào Tình Lãng đi xa, từng đi ngang qua một ngôi chùa. Trong ngôi chùa lớn kia, quả thực có cách nói như vậy. Vi Úy hậm hực, vội vàng chắp tay trước ngực, tâm thành tất linh, tâm thành tất linh. Trần Bình An đứng dậy, đang do dự một chuyện. So với mong muốn có thêm một khoản công đức, nên dùng vào đâu? Ngay lúc này, có một giọng nói quen thuộc, vang lên trong lòng, hỏi một chuyện. Trần Bình An, ngươi đối đãi thế nào với trận tranh luận 3-4 kia? Trần Bình An hơi do dự, đưa ra đáp án của mình. Người nọ cười, rất tốt, có thể trở về rồi. Đồng Diệp Châu, trong hành lang Trấn Yêu Lâu, Lữ Nham cười hỏi, là đáp án gì, có thể làm Chí Thánh Tiên Sư hài lòng như vậy? Vấn đề này, không thể bảo là không lớn. Là quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, Trần Bình An muốn trả lời vừa vặn, mấu chốt còn phải thành tâm thành ý, tự nhiên cực kỳ không dễ. Chí Thánh Tiên Sư vuốt râu cười, Trần Bình An chỉ nói một câu, quân cờ viết có dạy không phân biệt loại. Dù là Lữ Nham cũng phải kinh ngạc hồi lâu, suy nghĩ một lát, vỗ nhẹ lan can, cười to, bần đạo cảm thấy không bằng. Từ trong dòng sông thời gian đi ra, Thanh Đồng chăm chú nhìn, nghi hoặc hỏi, sao không về thẳng Trấn Yêu Lâu? Lẽ nào Bảo Bình Châu bên này còn có sơn thần muốn gặp mặt? Trần Bình An lắc đầu, ta cũng chưa từng đến nơi này, chỉ là có người nhất thời nổi lòng tham, nhờ ta coi như giúp đỡ tiếp khách một phen, đến đây tiễn khách cho người nọ. Thanh Đồng càng thêm nghi hoặc khó hiểu, ai có thể sai khiến được ngươi. Xa xa thấy cách đó không xa có một chỗ sóng nước lăn tăn, một mảnh lầu các thấp thoáng trong bóng cây xanh, lờ mờ nghe được trên lầu mấy tiếng khánh du dương. Trần Bình An nói, chúng ta đến phía trước ôm cây đợi thỏ. Đến gần, là một ngôi tử miếu quy mô khá lớn. Biển ngạch để Hà Bá Từ, trước cửa có hai gốc hòe cổ thụ, ngoài cửa là một hồ nước lớn, rừng liễu xanh mướt, trồng ven theo bờ nước, ngoài cửa có vài thớt ngựa ô buộc trong bóng liễu, lại có một cỗ xe ngựa thêu hoa, đỗ ở góc chân tường miếu, hẳn là người nhà giàu có, lão già đánh xe mặc áo bông vải dày nặng, chắp tay trong tay áo, mơ màng thiếp đi, Thanh Đồng theo Trần Bình An vào trong tường miếu, bởi vì 30 Tết tự nhiên hương khói bình thường, tạm thời không thấy thiện nam tín nữ đến dâng hương, chỉ thấy ngoài hành lang đại điện có mấy đứa nhỏ mặc đạo bào, ngồi xổm ném tiền đồng chơi đùa, gặp Trần Bình An bọn hắn, cũng chỉ ngẩng đầu thoáng nhìn, không lên tiếng chào hỏi. Hai bên có cửa tròn, nếu muốn đi du lãm hậu điện tử miếu, ắt phải qua đó. Trần Bình An đứng ngoài ngưỡng cửa đại điện một lát, liền đi về phía cửa động, không thấy bóng người, trước hết nghe một hồi tiếng hoàn bội, thanh thúy dễ nghe, trước mặt đi ra hai nữ tử dung mạo như hoa, một phụ nhân búi tóc triều vân, cài hai châm thúy vảnh, mặc một bộ áo lụa tơ sống tao nhã, bên cạnh đi theo một thiếu nữ trẻ tuổi. Ước chừng là tỷ nữ thiếp thân của phụ nhân kia, áo sen trắng buộc váy xanh lục, một đôi giày thêu hơi cũ. Còn có một bà lão, mặc đạo bào trúc diệp đối vạt, tay cầm ngọc như ý, hơn phân nửa là trụ trì lo liệu việc vặt trong Hà Bá Từ này. Trần Bình An lập tức dịch bước nhường đường, Phụ nhân cầm đầu nhìn thẳng, trực tiếp đi qua, thiếu nữ trẻ tuổi và gã khách hành hương nam tử kia lướt qua nhau, lại nhịn không được liếc trộm đánh giá một phen, người này đầu cài châm ngọc, áo dài thanh sam dày vải, nhìn qua cũng sạch sẽ thư thái, 30 tuổi, chỉ là so với trong sách nói cái loại nhìn quanh bất phàm, phong thần trong suốt, kém xa, không tính là một nhân vật xuất sắc, không có gì bất ngờ, là một sĩ tử nghèo trong huyện thành, còn chưa có công danh, liền đến đây thắp hương cầu nguyện, mong cầu bảng vàng để danh. Thanh Đồng nhịn không được khẽ hỏi, chúng ta đang đợi ai? Ba vị đi ra cửa tròn này, hiển nhiên cũng chỉ là người phàm mắt thịt. Trần Bình An dùng tiếng lòng nói, Lục Trầm. Thanh Đồng sắc mặt biến hóa. Thật sự, là không muốn có bất kỳ liên quan nào đến vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh kia. Chỉ là xem tình thế trước mắt, muốn không gặp mặt Lục Trầm cũng khó. Trong mộng Lương Quốc ở Bảo Bình Châu, cách Hà Bá Từ không xa, một đạo sĩ trẻ tuổi đi trên đường mòn núi. Đầu đội mũ hoa sen, trong tay cầm mấy quyển huyện chí địa phương không để tên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một chiếc thuyền vượt qua như chim bay. Đạo pháp có sâu cạn, nhãn lực có cao thấp, đạo sĩ trên mặt đất thấy được đối phương, thuyền kia lại không thể phát hiện đạo sĩ trẻ tuổi phía dưới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo sĩ trẻ thân hình nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước, một đường nhấp nhô đi xa, có cái cảm giác gió lặng mặt nước lưu ly trơn, chưa hay thuyền đã chuyển. Đạo sĩ trẻ hơi dừng bước. Lần nữa rung tay áo, coi như có ngàn vạn sợi tơ, hoặc xa hoặc gần, hồng trần vạn trượng, sợi tơ này tên là nhân quả, duỗi hai ngón tay, nhẹ nhàng xé một sợi tơ trong đó, xa xa hình như có tiếng vọng, động tĩnh rất nhỏ, hầu như có thể bỏ qua, chỉ là vị đạo sĩ đầu đội mũ hoa sen này, đạo pháp đủ cao, đưa mắt trông về phía xa, nhìn chúng một người, liền lần theo một phần đạo duyên mỏng manh thiên ý, đi tới trong mộng Lương Quốc này, cuối cùng tại một thôn xóm nơi cửa thôn, nhìn thấy một đứa nhỏ lẻ loi. Đạo sĩ trẻ tiến lên, dừng bước, một chỗ ngoặt eo, một chỗ ngẩng đầu, hai bên đối mặt một lát, đứa nhỏ ngượng ngùng, cúi đầu. Trước đó đi một chuyến dự trương quận đốn xài viện, tạm biệt Lâm Chính Thành, không trực tiếp về Thanh Minh Thiên Hạ, dù sao Bạch Ngọc Kinh có dư sư huynh tọa chấn, không xảy ra sai sót, hôm nay thiên ngoại thiên trấn áp thiên ngoại ma, lại có sư tôn đích thân kết thúc công việc, nếu không phải Văn Miếu thúc giục, Lục Trầm thật muốn ở lại Hạo Nhiên Thiên Hạ này thêm vài năm. Vừa rồi cưỡi gió ngao du phi thăng, Lục Trầm đột nhiên nói tâm khẽ động. Tìm căn nguyên, thì ra tại khu vực Mộng Lương Quốc này, hình như có một người một việc, gần như đồng thời xúc động tâm huyền, liền đổi ý, đi trước một chuyến Vân Hà Sơn gần đó, chỉ là lần này không hiện thân, tu sĩ Kim Đan canh Vân Phong Hoàng Trung Hầu, rất nhanh sẽ trở thành sơn chủ mới của Vân Hà Sơn. Vân Hà Sơn hôm nay nhân họa đắc phúc, đã có hình thức ban đầu của một tông môn, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu một ngọc phác, cựu sơn chủ, Lục Cối Phong Thái Kim Giản, Hoàng Trung Hầu, đều có hy vọng, trong trăm năm, tông môn đều có thể thành. Nam tử mượn rượu tiêu sầu, tựa như duyên trời sâu đậm, thành tựu một kẻ si tình. Chẳng biết lần sau cùng vị Hoàng Sơn chủ kia, kẻ si mê võng tình không dứt, uống rượu là khi nào. Lục Trầm cúi đầu nhìn đứa nhỏ không có tư chất tu hành kia, mở miệng nói, ngươi không sợ người lạ, chắc hẳn là do bần đạo quen mặt, phụ nữ trẻ con nhìn thấy, khó tránh khỏi sinh lòng gần gũi. Phải rồi, ngươi có thể nói được tiếng phổ thông của Đại Ly không? Không sõi cũng được, có thể nghe hiểu không? Đứa nhỏ gật đầu. Mộng Lương Quốc và Thanh Loan Quốc tuy đã thoát ly thân phận phiên thuộc của Đại Ly, nhưng tiếng phổ thông của Đại Ly ngày nay chính là nhã ngôn của cả một châu. Quân thần Mộng Lương Quốc, phổ biến dùng nhã ngôn, có thể nói là tận hết sức lực, khiến rất nhiều lão tiên sinh dạy học ở trường tư phàn nàn không thôi. Một bó tuổi rồi, ai ngờ còn phải để đám huyện quan trẻ tuổi kia dạy bảo, khuyên răn như học sinh. Lục Trầm ngồi xổm xuống, nói, bần đạo thấy ngươi cốt cách thanh kỳ, rồng ngâm hổ gầm, phượng múa loan bay, có khí tượng trượng phu to lớn. Đứa nhỏ vẻ mặt mờ mịt, đúng là đàn gảy tai châu. Lục Trầm mỉm cười nói, kẻ tu đạo tựa như cây trà trên núi, hoang dã là bậc nhất, vườn tược là bậc hai. Hiển nhiên trong mắt Lục Trầm, tu sĩ gia phải như hoa cảnh trong vườn, không bằng sơn trạch dã tu có linh khí. Lục Trầm hỏi, đã từng đi học thục chưa? Đứa nhỏ lắc đầu. Lục Trầm chỉ bên chân đứa nhỏ, trên mặt đất có mấy chữ nguệch ngoạc như gà bới, mấy chữ này là học của ai? Đứa nhỏ thành thật trả lời, lên núi Chăn Châu, trên tảng đá ven đường đều có, thường xuyên nhìn thấy. Lục Trầm cười hỏi, trong nhà còn có trâu để chăn thả sao? Đứa nhỏ nói, giúp người trong thôn. Lục Trầm chợt nói, bận rộn cả buổi, có được ăn bữa cơm nào không? Đứa nhỏ thẹn đỏ mặt cười cười, khuôn mặt ngăm đen, dáng người gầy gò, trên người mặc chiếc áo bông cũ nát vá chẳng vá đục, nhờ đường may chắp vá, mới không có sợi bông nào lộ ra. Lục Trầm nhấc mông, vươn cổ nhìn về phía đầu ngọn núi kia, đã không còn sơn thần. Cũng không có sườn dốc khắc chữ, nhưng là một khối phong thủy bảo địa. Trong núi có một con suối trong, hạn hán lâu ngày không cạn, mưa lâu không ngập, từng có một đạo sĩ không rõ danh tính, tu hành ở đây. khó trách bị đào đình của man hoang liếc trúng, lại bị chính mình đang ở dự trương quận của đại ly xa xôi cảm ứng. Đạo khí của ngọn núi này, tích lũy đã lâu, trong núi thai nghén một pháp mạch tiên duyên, gần có dấu hiệu tràn đầy mà ra. Cho nên mỗi lần đạo khí tác động, chân núi thủy mạch chấn động rung chuyển, tựa như một tiếng tim đập, chỉ là loại tiếng tim đập được vinh danh thiên địa đồng cảm này, động tĩnh cực nhỏ, lại cách khoảng rất xa. Chẳng qua là may mắn được vị đạo nhân đi thuyền ngang qua ngọn núi kia gặp được, bằng không thì coi như là phi thăng cảnh, ở chỗ này nghỉ ngơi một năm rưỡi, cũng chỉ coi ngọn núi này là một di tích đạo tràng bình thường. Lục Trầm có chút ngoài ý muốn, lại bấm đốt ngón tay tính toán, tặc lưỡi kêu kỳ lạ, rất không tục khí. Tuy nói kẻ chứng đạo ở chỗ này, lúc ấy cảnh giới luyện khí sĩ không cao, lúc rời khỏi thạch thất động quật trong núi kia, chỉ là kim đan địa tiên, nhưng người này không có sư truyền, không có bất kỳ tiên gia cơ duyên nào, chỉ bằng tự ngộ, liền tu ra một viên kim đan trong suốt. Loại người này, ở trên núi được gọi là thiên địa ưu ái, vô vận tự ngộ, nếu phúc duyên tốt hơn một chút, thành tựu sẽ rất khoa trương. Không nói đến tỷ lệ với phàm phu tục tử, chỉ nói số lượng luyện khí sĩ, người tu đạo quá nhiều, lên núi như cá vượt sông. Có thể đi đến đỉnh núi đắc đạo, kẻ đến người đi, cuối cùng cũng chỉ như phượng mau lân giáp, hiếm hoi như vậy. Kẻ sướng người họa, hiển lộ phong lưu, lại bị gió táp mưa sa vùi dập. Lục Trầm thở dài, đứng dậy, hướng về phía vách đá trong núi nơi được gọi là động phủ kia, làm một đạo thủ ấn. Bởi lẽ, y đã đoán ra thân phận của đối phương. Chẳng qua, cái lễ này của Lục Trầm không phải vì đối phương là ai, mà là vì những gì đối phương đã làm. Tuệ kiếm vung lên chém tan quần ma, vạn dặm truy sát yêu tà, điện quang chớp lóe. Mơ hồ có thể thấy, năm xưa có một đạo sĩ trung niên dung mạo, tên gọi Lữ Nham, đạo hiệu Thuần Dương. Tại nơi này kết thành kim đan, lưu lại trong núi một bộ kiếm quyết đạo pháp trực chỉ kim đan, chờ đợi người hữu duyên đời sau. Khi xuống núi, tay mang theo trúc tía trượng, lưng đeo một quả hồ lô lớn, đầu đội tiêu dao cân, đeo kiếm cầm phất, áo vàng vấn tà, chân mang giày cỏ, cứ như vậy mà dạo chơi bốn phương. Vị đạo nhân không rõ danh tính này để lại một câu tiên tri, tương lai nơi đây sẽ xuất hiện kim tiên. Ngày đó nghe thấy tiếng chuông vang lên, chính là lúc được nghe kim luyện bí quyết, luyện thành dương thần, hoàn thành ngọc luyện, kết thành đạo quả. Dưới chân núi, gặp được một người vào núi hái thuốc, hỏi han không đáp, đạo nhân chỉ nói bốn chữ, cảm tạ trời đất. Đứa bé kia thấy vị đạo trưởng trẻ tuổi làm như vậy, do dự một chút, cũng hướng về phía trong núi, bắt chước làm theo, mơ mơ hồ hồ, làm một đại lễ. Lục Trầm thấy cảnh này, than nhẹ một tiếng, cùng đạo hữu có duyên, cùng ta cũng có duyên, trách sao bần đạo lại bị ngươi quanh có dẫn lối đến tận đây. Đối với chuyện tu hành, các tiên phủ môn phái trên núi bình thường coi trọng tư chất tu hành, dù sao vạn pháp vô thường, phúc duyên là chuyện quá mức hư vô mờ mịt, khó mà đo lường. Nhưng đối với những đại tu sĩ ở lâu trên đỉnh cao, duyên pháp lại quan trọng hơn tư chất. Mà đứa bé trước mắt này, tuy không có tư chất tu hành, nhưng lại có một phần tuệ căn, tựa như tình trạng của ai đó trước kia, mà bổn mạng đồ sứ của người nọ đã vỡ, tương đương với trong tay không có bát, liền không đón được vật gì. Lục Trầm lại ngồi xổm xuống, hỏi, ngươi tên là gì? Đứa nhỏ đáp, chỉ có họ, không có tên. Họ Diệp, là lá trong cây lá. Tốt họ, một lá bèo trôi về biển lớn, quả nhiên ba chúng ta, đều có duyên phận. Lục Trầm cười nói, còn về chuyện có họ mà không có tên. Có tốt có xấu, không cần quá mức đau lòng. Ta quen biết một người bạn, người đó mới gọi là thảm, tướng mạo đường hoàng, học vấn tài tình đều tốt, tu hành càng là lợi hại. Tôn đạo trưởng là người đứng thứ 5 thiên hạ kiên cố, người này lại chắc chắn là người đứng thứ 11 cuối cùng. Nhiều lần trùng hợp đều không cần vào bảng, cùng Nhã Tương Diêu Thanh là bạn chí cốt. Hắn tự đặt cho mình rất nhiều đạo hiệu tràn ngập tiên khí, so với những xá châu ngai ngai kia còn nhiều hơn. Ngươi đoán hắn tên là gì? Đứa nhỏ lắc đầu. Lục Trầm ôm bụng cười lớn, gọi là đỏ thắm đại tráng. Đứa nhỏ nhìn đạo trưởng trẻ tuổi kia cười đến mức gần như không thở nổi, cũng không biết có gì đáng buồn cười, có một cái tên như vậy, không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, tốt xấu gì cũng có tên, là chuyện tốt. Còn những nội dung nghe không hiểu, đứa nhỏ cảm thấy như đang nghe thiên thư. Lục Trầm thật vất vả mới ngừng cười, xoa xoa bụng, chẳng qua hiện nay người hiểu được cái tên này của hắn, không nhiều lắm, bần đạo trùng hợp lại là một trong số đó. Người này xuất thân đồ tể nơi phố chợ, trước khi lên núi tu hành, đã có câu cửa miệng, sống đủ 100 năm có thể giết ăn thịt không? Kẻ này sau khi đắc đạo, thân cư địa vị cao, tính tình nóng nảy cố hữu vẫn không đổi, gặp người ngứa mắt, việc không vừa lòng, liền đem chữ bách sửa thành chữ thiên. Hơn nữa, cách hắn luận bàn đạo pháp với người khác, ở thanh minh thiên hạ này chỉ có 102. Để ngươi đánh chết ta, hoặc ta đánh chết ngươi, chính là hắn chọn cách đứng yên chịu trận. Mặc cho đối phương oanh tạc bằng thuật pháp, thẳng đến khi linh khí cạn kiệt, bản thân không còn chống đỡ được nữa, hắn mới động thủ. Lại thêm, chỉ cần đối phương không gật đầu đồng ý, hắn tuyệt đối không ra tay. Vì vậy mà có trận chiến kéo dài trọn 300 năm, kẻ kia ban đầu chỉ là tiên nhân, lại cứng rắn trong quá trình đấu pháp, đánh lên tới phi thăng cảnh tu sĩ. Kết quả cuối cùng, 300 năm sớm tối có nhau, như hình với bóng, lại bị bức cho phát điên. Làm cho người, không phải si hán sẽ không làm cho người. Lục Trầm nhặt một cành cây, xoay cổ tay vẽ bùa, bút pháp phiêu giật, châu ngọc lấp lánh. Thần ý xuất trần, yêu quái sinh nơi bút pháp, Lục Trầm vừa viết chữ như gà bới, vừa thuận miệng hỏi, biết mình là kẻ ngốc không? Đứa nhỏ cúi đầu, thần sắc ảm đạm. Chỉ nghe vị đạo trưởng trẻ tuổi kia an ủi, nào có kẻ ngốc nào biết mình là kẻ ngốc, người tự ngẫm lại xem, có phải đạo lý là như vậy không? Trước đó có người nào đó đi ngang qua nơi này, khẽ vỗ lưng đứa nhỏ, giúp nó đập tan những nợ cũ chất chồng, tựa như trang sử cũ được lật sang. Đứa nhỏ dường như thông suốt tức thì, Lục Trầm ném cành cây đi, vỗ tay, mỉm cười nói, kẻ ngốc đại khái chia làm hai loại, cũng có thể coi là ngu ngốc. Đoạn hắn thanh minh, nói trước cho rõ, đây không phải lời xấu, cũng không phải lời khen. Không hiểu ý nghĩa khen chê ư. Nói đơn giản, chính là chẳng có gì tốt đẹp hay tồi tệ, chỉ là chuyện phiếm mà thôi. Một loại chính là ngươi trước kia, mơ mơ màng màng, tựa như một mình nằm mộng. Giấc mộng này, chỉ có mình ngươi biết, đối với chuyện bên ngoài giấc mộng, hoàn toàn không hay biết gì, cho nên bị người ngoài mộng coi là kẻ ngốc. Còn một loại ngu ngốc khác, chính là người tu đạo, cũng chính là những vị thần tiên trên núi trong sách vở. Bọn họ vì chứng đạo trường sinh, truy cầu trường thọ cùng trời đất, không thể không vứt bỏ thất tình lục dục bẩm sinh, để đổi lấy người. Chỉ có thiên địa, chỉ có đạo pháp, sẽ không còn là người bên cạnh nữa. Tại bần đạo xem ra, đây thuộc về một giấc mộng chung của thiên hạ, tất cả mọi người cùng làm một giấc mộng giống nhau. Nếu là sinh ra đã có, vậy vứt bỏ tình dục, việc này chính là trời cho mà không lấy. Đương nhiên, cũng có người coi đó là một loại trả nợ, chỉ có trả hết nợ nần, mới có thể nhẹ nhàng mà nghênh đón thiên kiếp. Bởi vì theo những người này, phá cảnh độ kiếp, chính là ông trời cho thuê mướn nhiều năm, muốn thu lại chút lợi tức. Cái gọi là trời sinh đạo chủng, tiên thai, hầu như đều có chung một đặc tính, đó là không gần nhân tình. Rất nhiều người từ nhỏ đã lên núi tu hành, trên người ít nhiều đều mang phần tiên khí này. Ánh mắt lạnh lùng, khí chất lạnh lùng, cốt cách bên trong cũng lạnh lùng. Xa rời hồng trần, bỏ lại bầy đàn, ở nơi phương trượng, hoặc trên một tấm bồ đoàn nhỏ bé, hoặc trong một tòa tâm trai nhỏ bé, tu cái thân cành vàng lá ngọc, luyện cái tâm can như tuyết. Có thể đem tu đạo chi sĩ trong thiên hạ đều nói thành ngu ngốc, e rằng thật sự chỉ có Lục Trầm mới dám nói ra. Dù sao chưa bao giờ sợ bị đánh, Lục Trầm xê dịch mông, lại nhặt cành cây lúc trước ném đi về, viết trên mặt đất một chữ lang, hơi do dự, lại thêm một chữ giáp. Lục Trầm cười hỏi, ngươi thấy chữ nào hợp nhãn duyên hơn? Đứa nhỏ thần sắc chăm chú, cúi đầu nhìn hai chữ kia, không muốn nói dối, ngẩng đầu lên, vẻ mặt thẹn thùng nói, xem điều tốt cả. Lại nhận ra hai chữ nữa rồi, Lục Trầm ai ui một tiếng, cười nói, rất tốt, tên chính là Lang, tương lai bước lên con đường tu hành, ngay cả đạo hiệu cũng có sẵn, liền gọi là hậu giác. Hết thảy đều là những kẻ chưa tỉnh giấc trong cõi hoài an, chỉ có đại mộng ai sớm giác ngộ mà thôi. Ngủ là giác, thức tỉnh cũng là giác. Khẩu âm khác nhau, một chữ mà hai nghĩa. Lục Trầm cầm nhánh cây, chỉ vào chữ giác kia, mỉm cười nói, chỉ riêng chữ này, chúng ta đã phải dập đầu trước lão tổ tông cả nghìn cái. Nhìn đứa bé trước mắt, Lục Trầm không khỏi nhớ đến thiếu niên ở ngõ Nê Bình kia. Mong rằng đối với bọn chúng, thanh minh tảo mộ, trung thu ngắm trăng, giao thừa cơm tất niên, đều là ba cửa ải lớn trong lòng. Lục Trầm thở dài, giang sơn phong nguyệt. Vốn không có chủ cố định, kim cổ phong cảnh cũng chẳng theo một lẽ thường. Chỉ có cổ thụ, mới thấy cây to. Chứ nào ai từng nghe nói cổ cây cỏ, thấy qua cây cỏ lớn. Cỏ cây thu chết, tùng bách trường tồn, đó là số mệnh. Chi lan mọc giữa đường, ngọc thụ sinh nơi thềm, đó cũng là mệnh. Người đều có mệnh, tùy duyên mà đi, như một lá bèo trôi giữa biển khơi. Ánh mắt đứa nhỏ sáng rực, nghe thì hoàn toàn chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy rất có học vấn. Dường như còn có ý tứ hơn cả tiên sinh trong trường làng dạy. Cho nên vô cùng ngưỡng mộ, khẽ hỏi, đạo trưởng, người hiểu biết nhiều như vậy, hẳn từng làm tiên sinh ở trường tư rồi. Lục Trầm vội xua tay, không dám, không dám, ta so với ngươi cũng chẳng hơn gì, ngươi chỉ là ở quê hương ăn nhờ ở đậu, ta chỉ là ở tha hương ăn không ngồi rồi, đạo pháp nông cạn, không dám tự xưng là tiên sinh. Nếu chỉ là truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc như trùng tiên sinh, đương nhiên Lục Trầm không phải không làm được, chỉ là khinh thường mà thôi. Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu. Đều có chủ nhân, chỉ có tam trưởng giáo Lục Trầm, hầu như không vì ai truyền đạo, mà thích đến các nhà, đi nơi khác dự thính. Ngẫu nhiên có ngoại lệ, đáng tiếc lại không thể nói cho người ngoài. Nhưng là, đầu đội hoa sen hướng bắc đẩu, ta vì tinh quân nói trường sinh. Chỉ là Lục Trầm đối với hai chữ tiên sinh, đều có chú giải. Tam hoa tụ đỉnh chỉ là chân nhân, ngũ khí triều nguyên mới là thiên tiên. Tiên sinh, chính là sinh ra trước cả trời đất vậy. Đứa nhỏ hỏi, đạo trưởng tên gọi là gì? Sau này ta có thể tìm người được không? Chịu ơn người, lúc nào cũng phải trả, có thể trả bao nhiêu hay bấy nhiêu, hơn nữa chỉ có thể nhiều chứ không thể thiếu. Còn đạo lý này từ đâu mà có, đứa nhỏ chưa từng nghĩ tới, cũng chưa chắc sẽ nghĩ nhiều. Lục Trầm hiểu ý cười cười. Thế nào là đạo, thế nào là lý? Chính là con đường vô hình ta đi dưới chân, là việc miệng không thể nói nhưng mà làm. Lời nói ra với người, sở dĩ khó khăn như vậy, đơn giản là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lục Trầm cười nói, tên của ta, có thể nói là nhiều vô kể, nào là Trịnh lấy hùi bỏ ngọc, nam quách thật giả lẫn lộn, la khinh toàn thân la khinh, hạnh ưu sầu than ti tiện nguyện trời giá rét, đào nhân mười ngón không dính bùn, lần lần cư trú cao ốc, bất quá hôm nay, bần đạo tên là Từ Không Quỷ, 30 Tết nha, rất nhanh sẽ từ cũ đón người mới, lấy điểm tốt, hy vọng thiên hạ không còn một cô hồn dã quỷ, thiên ngoại thiên kia cũng không còn vật, sinh có chỗ dựa, chết có đường đi, hơn nữa Từ Không Quỷ cái tên này, là một nhân vật trong cuốn sách nào đó bần đạo biên soạn, hiểu tướng thuật, tinh thông xem ngựa, am hiểu nhất chọn thiên lý mã. Nông phu xuống ruộng, thương nhân kiếm tiền, Từ Không Quỷ xem ngựa, đều phải dậy sớm. Đứa nhỏ bị lần ngôn ngữ này của đạo trưởng trẻ tuổi, chấn động đến ngây người, Từ đạo trưởng còn viết sách sao? Các tiên sinh ở trường làng đều chỉ có thể dạy sách mà thôi. Lục Trầm dương dương đắc ý, vuốt cằm, cười tủm tỉm nói, dễ nói, dễ nói. Xa nhớ năm đó, ánh mắt kia không sai biệt lắm. Nguyên lai đạo trưởng trừ bày sạp xem bói hố tiền, còn có thể kê đơn thuốc ư. Khả năng trong lòng mỗi người đều có một tòa thư giản hồ nghĩ lại mà kinh. Đại khái trong lòng mỗi người đều có một con hẻm nê bình do dự không đi. Chỉ có trốn chán trường là quê hương ta, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người đến, đối hoa đào say mặt, say rượu, nước mắt tuôn rơi như mưa. Trời giáng lôi, ầm ầm. Lục Trầm mỉm cười nói, ngẩng đầu, miệng vừa mở thành phép, giữa trời quang bỗng vang tiếng sấm sét. Đứa nhỏ càng thêm hoảng sợ, nghe vậy mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía vị đạo trưởng trẻ tuổi này. Lục Trầm hai ngón khép lại, nhẹ nhàng gõ vào mi tâm đứa nhỏ, miệng lẩm bẩm. Vì đứa bé này như khai mở thiên nhãn. Từ giờ khắc này, đứa bé họ Diệp nơi thôn dã này, đại khái coi như chính thức bước lên đường tu hành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ chờ sau khi mình rời đi, lại học được đạo bùa chú trên mặt đất kia. Như vậy sau này đôi mắt của đứa nhỏ, như được một môn thần thông vọng khí thuật, có thể nhìn rõ tô ấm, âm đức cùng phúc báo khí vận của người khác. Ví như câu châm ngôn lưu truyền nơi phố phường, nói một người vận số đã hết. Tức là lý này, hình dung một người vận may tột đỉnh, cũng là như thế. Lại ví như loại người trong bích sa mỏng, đương nhiên sẽ làm quan. Lục Trầm lại xoay cổ tay, hai ngón tay chụm lại, như thắp một nén hương thơm ngát, nơi đỉnh đầu đứa trẻ thích hợp làm lư hương, giống như tôn kính vị thần minh trên đỉnh đầu ba thước kia. Lại là Lục Trầm tặng cho đứa nhỏ một lá bùa hộ mệnh, là một lá thiên thư bùa chú, như ban tên cho không quỷ. Lục Trầm ngồi xổm trên mặt đất, hai tay lồng trong tay áo. Thân thể trước sau lay động, mỉm cười nói, sau này có ngày rời khỏi quê hương, hãy đi tìm một ngọn núi gọi là Thần Cáo Tông, đợi đến khi gặp được đạo sĩ tên Kỳ Chân, ngươi hãy nói Lục Trầm ta bảo ngươi lên núi, bảo hắn truyền thụ tiên gia thuật pháp cho ngươi. Đứa nhỏ gật đầu, chỉ là lại hiếu kỳ hỏi, đạo trưởng lại đổi tên rồi sao? Lục Trầm đứng dậy cười nói, tiệc ba ngày, tiệc trăm ngày, cuối cùng không có yến tiệc nào không tan, vậy sau này từ biệt, hữu duyên gặp lại. Đứa nhỏ như có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở bên miệng. Không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ muốn hành lễ như ban đầu, với vị đạo trưởng trẻ tuổi học vấn uyên thâm, còn từng xuất hiện trong sách này, lại lần nữa hành lễ chắp tay của đạo môn. Lục Trầm đứng tại chỗ, nhận lễ này xong, nhanh chân rời đi, cũng không quay đầu lại, chỉ là phất tay từ biệt với đứa nhỏ, đạo trưởng trẻ tuổi tả hữu nhìn quanh, đi đến chỗ ngoặt bên thôn, xách một con gà lên, ôm vào trong ngực, chạy vội rời đi, chỉ vài cái nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại đứa nhỏ trợn mắt há hốc mồm. Đạo sĩ kia trộm gà rồi chạy, mình có tính là người giúp trông coi không? Trấn Yêu Lâu, dưới cây ngô đồng, thanh đồng này chân thân, dung mạo tuấn mỹ, khó phân biệt hùng thư. Xuất khiếu âm thần, chính là vị đi theo bên cạnh Trần Bình An, đầu đội mũ che mặt, mặc pháp bào xanh biếc, dáng người thướt tha, cũng khó trách bị nhận lầm là một nữ tu. Mà một hóa thân dương thần khác, lại là lão giả khôi ngô đầu đầy tóc trắng. Nơi này, thanh đồng thu nạp dương thần, thành thử xuất khiếu đi xa, âm thần ngược lại được hưởng phúc. Giờ đây, tại Tuệ Sơn kia, y đã sơi một bát mì chay, chỉ là chẳng hiểu vì sao, lại phải đích thân đến miếu Hà Bá một chuyến. Thanh đồng lúc rảnh rỗi, hai tay mân mê lọn tóc đen trên thái dương, phát hiện tiểu mạch vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, hai tay đè lên gậy trúc xanh đặt ngang gối, ngơ ngẩn nhìn về phía màn trời. Dường như suy nghĩ của y cứ thế lan tràn theo màn trời, tâm thần đắm chìm trong đó, thanh đồng tự biết mình, không cho rằng tiểu mạch coi mình là bằng hữu mà phân tâm đến độ pháp tướng cũng lộ ra vài phần ngốc trệ. Điều này chứng tỏ, Tiểu Mạch đang suy nghĩ một chuyện cực kỳ trọng yếu. Nhưng đối với Tiểu Mạch, tử sĩ bên cạnh Trần Bình An hôm nay, có chuyện gì quan trọng hơn hộ đạo? Chỉ có hai khả năng, ngoài Trấn Yêu Lâu, có cường địch ý đồ nhìn trộm, tùy thời hành động, hơn nữa còn là đại tu sĩ mà Thanh Đồng cũng không thể phát hiện. Khả năng còn lại, chính là Tiểu Mạch lâm vào một loại cơ duyên phá cảnh, ngộ đạo thông minh. Tiểu Mạch quả thực đang thần du nơi xa xăm. Vị kiếm tu yêu tộc vạn năm sau này, thân ở nhân gian, nhớ lại rất nhiều họa quyển vạn năm trước. Hoặc vô cùng thê thảm mà hùng vĩ, hoặc cổ quái ly kỳ, hoặc thần dị muôn phần. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở tòa phi thăng đài quen thuộc, thần tư dẫn dắt, Tiểu Mạch như trở lại chốn cũ, dọc theo con đường kia, ánh mắt không ngừng hướng lên, cuối cùng trong lòng không thể ức chế nổi một ý niệm. Ta ở đây vung một kiếm, chẳng khác nào trải ra một con đường. Cuối cùng kiếm quang này, chính là đường lên trời. Độ dài của phần kiếm khí này, trong vạn năm ta say giấc nồng nơi ánh trăng bằng bạc, hẳn chưa từng có. Cho nên đây là con đường đưa ta đến thập tứ cảnh. Tiểu Mạch có tâm niệm này, hơn nữa càng thêm kiên định. Trong tiểu thiên địa của thân thể, dị tượng mọc lan tràn. Chuẩn bị gân cốt như núi, thiên sơn bái nhà tranh, mạch máu như sông lớn, mênh mông cuồn cuộn trăm sông đổ về. Các đại khí phủ, kinh mạch, kiếm khí, kiếm ý, con đường, chính là kiếm đạo, chính là đại đạo, cũng bắt đầu có dấu hiệu thiên địa đồng cảm. Một hạt tâm thần bé nhỏ của Tiểu Mạch, đi tới một chỗ hư không cảnh giới trong bản thân thiên địa, không còn là trang phục mũ vàng giày xanh, mà là pháp tướng bên ngoài, tay cầm một kiếm. Bởi vì một khi đặt chân lên con đường này, đi theo đại đạo này, nghĩa là Tiểu Mạch không còn đường lui. Một khi thất bại, hậu quả khôn lường, sơ sẩy sẽ trọng thương căn bản, thậm chí có thể trực tiếp ngã cảnh. Đây chính là lý do vì sao tu sĩ phi thăng cảnh viên mãn đỉnh phong, lại coi thập tứ cảnh cách một bước là rãnh trời. Cũng là lý do vì sao có một số đại tu sĩ danh chấn thiên hạ, bế quan rồi không còn xuất quan nữa. Hoặc giả giống như Vi Xá kia, phá cảnh không thành, đạo tâm bị lay động, từ đó ý chí tinh thần sa sút, không gượng dậy nổi. Nếu không, bất luận vị tu sĩ phi thăng cảnh nào, há chẳng phải đều có đại nghị lực, đạo tâm cứng cỏi, vượt xa người thường tưởng tượng. Thực chất là đạo này, không giống với đường lên núi bình thường. Trong thiên hạ thanh minh, vị nữ tu đạo hiệu Phục Khám tên Chiêu Ca, cùng với nữ quan Ngô Châu, đạo hiệu Thái Âm, mà Trần Bình An từng gặp một lần ở bờ sông nghị sự. Phương pháp hợp đạo của Ngô Châu, từng bị Ngô Xương Hàng gọi là luyện vật, lại được Lục Trầm ví như rời ra, hung hiểm đến mức chỉ cần người ngoài nghe qua, đã hiểu rõ. Việc các nàng bị hiểu lầm là không còn tại nhân thế, chính là do bế quan quá lâu. Nhưng vào lúc này, trong tâm hồ Tiểu Mạch, đột nhiên vang lên một thanh âm, trước gọi tên thật của Tiểu Mạch. Sau đó nói, Hỷ Trúc đạo hữu, đã chậm, e rằng ngươi phải đổi đường khác rồi. Người nọ tiếp tục, kỳ thực so với vị kiếm tiên đi trước một bước kia, ngươi chậm chẳng bao lâu, cũng chỉ tương đương với người trong núi chợp mắt một lát, thật là đáng tiếc. Khá lắm ỷ thiên vạn dặm sợi dâu trường kiếm. Tiểu Mạch dù đã biết thân phận đối phương, vẫn hỏi hai vấn đề, người này là đã 14 cảnh, hay là thượng vị 14 cảnh? Và người này có phải là hảo hữu trên núi của công tử nhà ta không? Nếu không phải hảo hữu của công tử, đối phương thượng vị chính thức bước vào 14 cảnh, ta Tiểu Mạch quản ngươi có một chân bước vào ngưỡng cửa 14 cảnh hay không? Dù đối phương đã là 14 cảnh, không sao, chúng ta sẽ tới một trận đại đạo tranh đấu, hai bên từ xa hỏi kiếm một trận, kết quả người nọ cười đáp, thực không dám giấu, hắn đã là 14 cảnh, chỉ có điều vài tòa thiên hạ tạm thời chỉ có 3 người biết, hơn nữa người này vừa đúng là bạn vong niên với Trần Bình An, thích gọi Trần Bình An là Trần Tiểu Hữu. Tiểu Mạch đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương đùa giỡn trong chuyện này. Trước hết cùng vị kia có thể xem là nửa cố nhân, từ đáy lòng nói một tiếng cảm tạ. Nếu người đi ra con đường này trước, hơn nữa đã thành công, là vị tôn đạo trưởng của Huyền Đô Quan, vậy Tiểu Mạch đành phải đổi đường, bằng không sẽ như lũ lớn cuốn trôi Miếu Long Vương, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Tiểu Mạch thở dài, đành cưỡng ép đè xuống khí thế tràn đầy đại đạo kia, thu hồi một hạt tâm thần, rời khỏi tiểu thiên địa. Tiểu Mạch mũ vàng giày xanh, hai tay đè lên cây gậy trúc xanh đặt ngang đầu gối. Sắc mặt trắng bệch, yết hầu khẽ nhúc nhích, gắng gượng nuốt xuống ngụm máu tươi. Thanh Đồng thần sắc hoảng sợ, đạo tâm dung chuyển không thôi, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trong Trấn Yêu Lâu này, có cường địch ẩn nấp mà mình lại hoàn toàn không phát giác ra? Hơn nữa người này còn đả thương Tiểu Mạch. Tiểu Mạch vốn không muốn đáp lời, nhưng vừa nghĩ tới âm thần của đối phương, vẫn còn cùng công tử dắt tay nhau thần du, lúc này mới mở miệng nói, Chí Thánh Tiên Sư đang ở đây nhìn chằm chằm chúng ta. Khó trách lúc trước cảm thấy có một tia không đúng, nhưng lại không tìm ra nửa điểm dấu vết. Cả tòa thiên hạ chính là đạo trận của một người, thêm vào vị độc thư nhân này, lại là 15 cảnh. Viễn cổ thiên đình, 5 vị trí cao, đều là 15 cảnh trong mắt luyện khí sĩ đời sau. Trận chiến giữa nước và lửa năm đó đã khiến kim thân, của hai vị trí cao thần linh xuất hiện vết nứt. Kẻ cầm kiếm làm phản, khiến cho người mặc giáp chống đỡ gian nan như cây độc mộc trước nhà nghiêng. Nhưng mà, tất cả những tu sĩ đã tự mình trải qua, hoặc là phó mặc cho sinh tử, hoặc là tận mắt chứng kiến trận chiến ấy, ai ai cũng đều hiểu rõ, biến số duy nhất và chân chính, kỳ thực chỉ có một. Đó là Thiên Đình Cộng Chủ, không rõ tung tích, trong trận đại chiến nghiêng trời lệch đất, người mới đổi chủ cũ kia, từ đầu đến cuối, vị trí cao cộng chủ trên trời dưới đất này, vậy mà không hề hiện thân. Mà năm đó trong thiên hạ, cũng có một lời đồn không được lưu truyền rộng rãi. Cảnh giới của vị tồn tại kia, có thể là trên cả thập ngũ cảnh. Phía bên Hà Thần Tử, Trần Bình An và Thanh Đồng xem xét cảnh vật, mỗi người một trọng điểm, vì vậy chia nhau ra mà thưởng lãm, phân định trước sau. Đợi đến khi Thanh Đồng dạo qua hết các điện thờ, thì phát hiện Trần Bình An đã rời khỏi Hà Bá Từ. Bước ra khỏi cửa miếu, Thanh Đồng thấy một bóng áo xanh, ở bên cạnh ao liễu lớn, ngồi trên chiếc ghế trúc nhỏ, bắt đầu buông cần câu cá. Thanh Đồng tiến lại, hỏi, còn có ghế trúc ư? Trần Bình An đưa ngón tay lên miệng, ý bảo nói nhỏ, rồi khẽ nhéo cổ tay. Một chiếc ghế trúc xanh nhỏ nữa hiện ra, đưa cho Thanh Đồng. Thanh Đồng ngồi xuống bên cạnh, hạ giọng, nghi hoặc hỏi, đây là... Trần Bình An mỉm cười đáp, chờ đợi thiên thời. Thấy Thanh Đồng không hiểu, Trần Bình An liền hất cằm, nhắc nhở, tạm thời xem nước. Thanh Đồng liền tập trung nhìn xuống mặt nước, mặt ao trong như gương, trong gương hiện ra một tòa phủ đệ đổ nát, hoang tàn, bên trong tranh vẽ, bóng người lay động, là một loại địa tiên thủ đoạn không tính là cao minh, trưởng quản thần thông sông núi. Phía bên thôn xóm, sau khi chia tay đám trẻ, vị đạo sĩ trẻ tuổi ngực phồng căng, từ dưới đất bay lên, lơ lửng giữa không trung, nhón chân nhìn về phía nội thành. Ồ, lại có chút dấu vết dơ bẩn sát khí và thần tiên đấu pháp. Chẳng lẽ là một tòa nhà ma? Không ngờ hôm nay bần đạo lại có danh xưng là Từ Không Quỷ. Hảo hảo hảo, nếu các ngươi đã thương lượng ổn thỏa, thì nước giếng không phạm nước sông. Còn nếu đến cái bếp cũng không chịu cho bần đạo mượn, vậy thì đừng trách bần đạo phải thay trời hành đạo một phen. Lục Trầm quay đầu nhìn đứa nhỏ họ Diệp kia, tương lai đến thần cáo tông, không chừng có thể cùng tiểu đạo đồng tên A Dậu của Vật Tiểu Xem làm bạn, cùng nhau tu hành, cùng nhau trưởng thành, lâu dần sẽ thành bằng hữu. Song Nguyệt Vi bằng hữu, ở hạo nhiên thiên hạ chỉ có một vầng trăng sáng này, quả là hiếm có, vì vậy càng phải trân trọng bằng hữu chân chính. Lục Trầm bước một bước dài, đi thẳng tới một chỗ ngoài cửa đường đi của căn nhà ma nổi danh, bấm đốt ngón tay, biết được khu vực phụ cận tên là Ngộ Thực Phường, tòa nhà lớn này từng là một lữ công tử. Cửa son, mạng nhện răng đầy, nơi này đã sớm đứt đoạn hương khói từ miếu, trong lịch sử từng bị phá hủy xây dựng lại thành tư dinh, sau đó lại nhiều lần gặp biến cố, có nhiều quỷ vật quấy phá, cuối cùng hơn phân nửa xà nhà gỗ đều được chuyển đến phần Hà Thần từ ngoài thành, cửa ra vào còn sót lại một con sư tử đá, trên cổ có những lỗ nhỏ liên tiếp, coi như dấu ấn hạt châu. Nơi đây vốn là địa chỉ cũ của từ miếu cung phụng vị Thuần Dương đạo nhân kia, ngược lại là một chuyện ngoài ý muốn mà lại hợp tình hợp lý. Lục Trầm thở dài, Thuần Dương đạo hữu a, Thuần Dương đạo hữu, nguyên lai năm đó ở Bạch Ngọc Kinh, hai ta là đồng hương, cùng gặp cảnh tha hương. Hôm nay ngươi đã lâu không ở hạo nhiên quê nhà, thật vất vả có được tòa từ miếu, không ngờ lại lưu lạc đến mức này. Thôi được, coi như hôm nay bần đạo dốc hết chút sức mọn, vì từ miếu của ngươi mà thêm chút hương khói khí. Chỉ là không biết Lữ Nham này, nay đang ở phương nào, Thanh Minh Thiên Hạ bên kia cũng đã lâu không có tin tức của Lữ Nham. Lục Trầm từ trong tay áo lấy ra một lá bùa bằng giấy vàng. Miệng lẩm bẩm thiên linh linh địa linh linh, thần tiên hiển linh ta là được, lui về phía sau mấy bước, một tay làm tư thế dồn khí đan điền, khẽ quát một tiếng, chạy như bay về phía trước, mũi chân chấm đất, nhảy lên thật cao, kết quả chỉ vừa vặn dẫm được lên đầu tường, mấy lần lay động cũng không thể đứng vững, ngửa ra sau, rơi xuống đường, may mà con đường này vắng vẻ không người, không ai thấy được cảnh tượng buồn cười này, chỉ thấy đạo sĩ trẻ tuổi tay cầm lá bùa vàng kia, lại thử hai lần, rốt cuộc ngồi xổm được trên đầu tường. Đứng dậy men theo đầu tường mà đi, rón rén như mèo, vượt qua một mái nhà, dướn cổ lên, thấy được một trận chém giết hung hiểm vô cùng. Mấy vị dã tu nhìn như sư xuất đồng môn, cùng thi triển thần thông, đang vây đánh một vị phụ nhân mặc quần đỏ, sắc mặt trắng bệch, lờ mờ có thể thấy trên cổ nàng buộc một đoạn dây thừng, ước chừng là một quỷ thắt cổ, quạ kêu không thôi, khói đen cuồn cuộn, lại bị đám thần tiên lão ra đến đây, chém yêu trừ ma dùng tuyệt diệu thuật pháp đánh tan từng đợt, đại thể là đánh qua đánh lại. Một bên ném ra đạo pháp phép tiên, một bên đáp trả bằng thủ đoạn lén lút, đặc sắc muôn màu, có thể xem là kỳ phùng địch thủ, tướng gặp lương tài. Lục Trầm lặng lẽ ngồi ở phía bên kia nóc nhà, liếc mắt nhìn, trong hậu viện có một gốc mẫu đơn, được cấy ghép từ nơi khác đến, trải qua mấy triều đại, thành tinh luyện hình, đạo hạnh không nhỏ, ước chừng là nửa chủ nhân nơi đây, dẫn một đám quỷ chết oan, đe dọa người dương gian, chiếm cứ tòa nhà lớn này, xem ra không có hành vi làm bậy gì. Nhiều nhất chỉ là lừa gạt những gã say rượu đêm không về, người tuần đêm, đưa bọn họ vào mộng, lĩnh mây mưa một trận, trộm chút dương khí, rồi ném ra khỏi tòa nhà vào lúc bình minh. Cũng khó trách thủy thần bên phần Hà Thần Tử, đối với tòa nhà có lai lịch này, bên trong phát sinh hết thảy, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, thứ nhất là không có làm ra hành động quá mức thương thiên hại lý, thứ hai là muốn áp chế được nhà ma này, phải điều binh khiển tướng, đợi đến lúc hai bên triệt để vạch mặt, buông tay đánh nhau, ít nhất tòa thị trấn này e rằng sẽ không giữ được. Ngoài ra, với bản lĩnh của Miếu Thành Hoàng và thần núi thần sông phụ cận, cùng với binh mã dưới trướng, e rằng thật sự so tài, chỉ biết hùng hổ đến hỏi tội, rồi lại đầy bụi đất mà rút lui. Trong nội viện, hai bên người quỷ đấu pháp, có một kẻ tinh mắt nhìn thấy đạo sĩ trẻ tuổi lén lút trên nóc nhà, lập tức mắng to, thằng nhãi con kia, dám đến đây tranh giành với đại gia. Cút xa một chút, chỉ thấy đạo sĩ trẻ tuổi kia, một thân chính khí, hiên ngang lẫm liệt nói, từ xưa chém yêu trừ ma, đạo nhân thấy người có phần, huống chi bần đạo trời sinh một bộ xương sắt, lòng hiệp nghĩa. Kẻ kia hét lớn một tiếng, om sòm, bỗng một chiếc phi tiêu từ trong tay áo hắn lướt đi, nhanh như sao băng, nhưng chỉ có phần đuôi tiêu lao tới chán bà mẹ đạo sĩ kia. Vừa nghe tiếng ai ui đau đớn, đạo sĩ trẻ tuổi liền trúng chiêu, ngửa ra sau ngã xuống đất, lăn lông lốc trên nóc nhà rồi mất hút. Nữ quỷ bị quấn dây thừng trong nội viện, chiêu thức quỷ pháp lật qua lật lại chỉ có bấy nhiêu. Đối phương lại đông người, hơn nữa đám người tu đạo kia đều là nam tử, vốn dương khí đầy người, tụ lại một chỗ, khí thế càng thêm hùng tráng. Nàng dần dần rơi xuống hạ phong, lập tức quay đầu hô, em gái mau tới giúp ta. Chẳng mấy chốc lại có một luồng khói xanh dập dềnh bay tới, ngưng tụ thành hình nữ quỷ. Cũng là một phụ nhân, đầu tóc đen nhánh không búi, dập dềnh lung tung như rong rêu, xem chừng là một kẻ chết đuối đáng thương. Lục Trầm đã tìm được gian bếp, một cước đạp tung cửa phòng, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Làm người không thể bạc đãi bản thân, bần đạo phải ăn một bữa cơm tất nhiên no đủ ở đây, rồi mới đi thanh minh thiên hạ. Bên Bạch Ngọc Kinh không có lệ này, tiên khí đạo phong quá nhiều, nhân vị lại quá ít. Lục Trầm thấy thớt gỗ các thứ đều đủ cả, bèn lấy diêm trong tay áo ra, tìm được ống thổi lửa, ngồi xuống một chiếc ghế đầu, lẩm bẩm, đây mới là ban ngày, đợi đến hoàng hôn mặt trời lặn, chủ nhân nhà ma còn chưa xuất hiện. Các ngươi nếu không có bần đạo giúp đỡ, thì đánh đấm thế nào? Đến lúc đó dù các ngươi có quỳ xuống đất kêu cứu, cũng phải xem bần đạo ăn no chưa, có còn khí lực hay không. Vừa rồi đi đường vòng, Lục Trầm phát hiện phía hậu viện có hai cây hòe lớn bóng râm rậm rạp, không thấy mặt trời. Cách nhà bếp không xa lại có một tòa lầu nhỏ, cây cỏ mọc sâu cả thước, trong lầu đặt mấy cỗ quan tài, nắp quan tài đều mở, toàn là xương khô không nơi chôn cất. Dù sao Lục Trầm cũng chẳng kiêng kỵ những thứ này, bằng không trong tam trưởng giáo thất tâm tướng, há lại có một vị bạch cốt chân nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, có người nghiêng người dựa vào cửa phòng bếp, là một thiếu nữ nũng nịu, lúm đồng tiền đỏ ửng, tư thái xinh đẹp quyến rũ. Thiếu nữ mấp máy bờ môi đỏ tươi, vỗ nhẹ tay, ê một tiếng, nhắc nhở đạo trưởng trẻ tuổi có người đến, rồi híp mắt cười nói, tiểu đạo trưởng đây, có tính là kẻ tài cao gan lớn, dám tới đây nhóm lửa nấu cơm. Đều nói muốn chết cũng phải tìm nơi tốt, ngươi nghĩ thế nào? Hay là mấy thứ chi quái thần dị, diễm tình tiểu thuyết đọc nhiều quá, muốn tìm một phen diễm ngộ, vị cô nương này, thần không biết quỷ không hay đã tới, suýt dọa chết người ta. Thực cho rằng dọa chết người không đền mạng à? May mà tiểu đạo ta có tiên pháp bên người, lá gan cũng lớn. Lục Trầm cười ha hả, ngồi trên ghế đầu xoay người, giơ ống trúc trong tay lên, chỉ lá bùa vàng dán trên cửa bếp, nhìn thiếu nữ mẫu đơn thành tinh kia. Nàng ta thông suốt luyện hình, ỷ vào cơ duyên và 8-900 năm tu đạo, ở các quận huyện phụ cận cũng coi như vô địch thủ. Nàng ta cũng không tính là làm mưa làm gió ở đây, chỉ là giúp mấy nữ quỷ kia kéo dài tính mạng, hơn nữa còn làm việc lưu lại một đường. Bằng không mấy vị nữ quỷ tỷ tỷ kia chỉ cần ác độc một chút, há miệng ra, hoặc xoay eo vài cái, đám nam tử tráng kiện đến đây phong lưu khoái hoạt, chỉ sợ chỉ còn lại một bộ túi da rỗng tuếch, dương khí suy kiệt. Dù có bị ném ra khỏi nhà ma, cũng chẳng sống được bao lâu. Thiếu nữ thỏ tay định gỡ lá bùa chất liệu bình thường kia, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào bùa chú, liền có cảm giác nóng rát tận tâm can. Nàng giật mình, lập tức rụt tay lại, suy nghĩ một phen, theo tôn chỉ cẩn thận đi thuyền được vạn năm, cười xinh đẹp nói. Chỉ cần ngươi hôm nay đừng xen vào việc của người khác, đi ở tùy ý. Mấy kẻ trong nội viện, ta vốn không trêu chọc bọn chúng xông vào đạo tràng tìm ta gây sự, rõ ràng không phải hạng người dễ bỏ cuộc. Nếu từng người đều được đầu thai, cũng đừng oán ta biết thời biết thế tiễn bọn chúng một đoạn đường. Đạo sĩ trẻ tuổi thấy vậy, mặt mày tràn đầy đắc ý, cười ha hả nói, thế nào, biết lợi hại chưa? Lá bùa này chính là bản lĩnh cao cường của tiểu đạo. Một trong số đó, hỏi ngươi có sợ không? Thiếu nữ giật giật khóe miệng, xin hỏi vị tiên trưởng này, họ gì tên gì? Đạo tuổi bao nhiêu? Đạo sĩ trẻ tuổi vẻ mặt ghét bỏ, có hiểu quy củ không? Tăng không nói tên, đạo không nói tuổi, chẳng qua nể mặt ngươi xưng tiên trưởng, tiểu đạo có thể tiết lộ một hai thiên cơ. Thiếu nữ gật đầu nói, rửa tai lắng nghe. Đạo sĩ trẻ tuổi ho khan vài tiếng, hắng giọng, ưỡn thẳng lưng, cao giọng nói, càn khôn bao la không danh tính, tiêu giao nhân gian một trượng phu, khí khái lẫm liệt chân hào kiệt, đạm bạc dã nhân tính quái gở, bình sinh chỉ ở đỉnh núi cao, sáng ăn dáng mây tối uống sương, sảng khoái tinh thần nhất quang minh. Trăm năm diện bích không người biết, kim ô hòa bọc xoáy kim đan, kết thúc kim đan mở lò đỉnh, luyện ra dương thần du ngọc kinh, học tiên học được như hài nhi, trăng ở đầm lạnh lặng lẽ chiếu, đáy biển thiên tâm hô hấp tới, lên như diều gặp gió yết thiên đình. Quên chứng đạo mấy nghìn năm, chim xanh trời mây không chung, cũng có thể trói, bắt giao long trăng trong nước, cũng có thể bắt, cuối cùng là lấy giỏ che mà múc nước, vinh hoa một giấc mộng, kiến hòe giữa. Thiếu nữ ban đầu còn tập trung lắng nghe, chẳng mấy chốc đã đưa tay ngáp dài. Đặt ở đây nói thư à? Nhưng mấy lời lẽ vẻ nho nhã chua chát của ngươi, hình như cũng không quá hợp vần a. Đạo sĩ trẻ tuổi như nhìn thấu tâm tư của nàng, khoác lác không biết ngượng, cô nương hiểu ý là được, đây gọi là đắc ý quên hình, còn như có vần hay không, đều là thứ yếu, là cành là ngọn cả. Thiếu nữ bỗng nhiên tàn nhẫn nói, ta thay đổi chủ ý, vốn chỉ là nhìn ngươi thấy phiền, giờ nghe càng thêm phiền, không giữ khách, mau rời khỏi đây. Đừng đổi ý chứ, bần đạo họ Từ, tên vô quỷ. Còn đạo hiệu à, trong núi tư chất còn thấp, ngoài núi rèn luyện chưa lâu, chưa tích góp đủ 3.000 công đức viên mãn, tạm thời chưa có đạo hiệu. Đạo sĩ trẻ tuổi cũng sốt ruột, ngoài ra bần đạo nhất mạch, lại có quy củ, nói tổ không nói sư. Vì vậy nếu ngươi muốn hỏi thăm sư thừa, đạo thống pháp mạch của tiểu đạo, thứ cho bần đạo không thể trả lời. Thiếu nữ nghe đến đây, thu liễm vẻ giận dữ, chỉ cười nhạo một tiếng, vậy là sư thừa bình thường, không dám mang danh hào sư tôn ra dọa người chứ gì. Đạo sĩ trẻ tuổi như thẹn quá hóa giận, dọa không chết người. Quỷ đều bị ngươi dọa chết. Thiếu nữ liếc mắt nhìn đạo quan của đối phương, vẫy tay nói, thôi đi, đừng có ở đây mà hóng hớt làm gì. Nếu không phải nể tình đạo duyên năm xưa của một môn, hôm nay ngươi ít nhất cũng phải dựng thẳng mà vào, nằm ngang mà ra. Không cho ngươi nhớ lâu một chút, nếu đạo pháp không ra gì, thuật pháp không tốt, thì đừng tưởng có chút chỗ dựa sư môn là có thể không kiêng nể gì, đi khắp nơi gây chuyện. Núi cao còn có núi cao hơn, muốn ăn khổ lớn đấy. Thiếu nữ ánh mắt long lanh, một tay chỉ đạo quan trên đỉnh đầu đạo sĩ trẻ tuổi, một tay che miệng cười duyên nói, tiểu đạo sĩ, còn ở đây giả thần giả quỷ với ta, mạo danh cao nhân. Sao, nghĩ lát nữa đánh không lại, liền tranh thủ thời gian lôi sư môn ra, tốt trấn trụ bà cô ta à? Vậy ngươi có biết, ta với tổ sư ra nhà ngươi, còn là tình nhân cũ đấy. Tình nhân cũ? Chỉ thấy đạo sĩ anh tuấn môi hồng răng trắng kia, nghe vậy như chúng phải xét đánh. Hai mắt vô thần, ấp úng nói, bần đạo sao lại không biết? Ngươi làm sao mà biết được, chuyện cũ mấy trăm năm trước rồi. Rời khỏi đây đi, trở về đạo quán trong núi, có hứng thì lục lọi ra phả. Cẩn thận tìm xem, có một cái tên là Tiền Đồng Huyền, đạo hiệu đuôi rồng sơn nhân hay không, chính là hắn. Kẻ vô lương tâm này, chính là cái có tặc tâm mà không có tặc đảm, chê ta xuất thân bất chính, không dám mang về núi. Là cỏ cây thành tinh thì sao? Thiên sư phủ trên núi Long Hổ ở trung thổ thần châu kia. Chẳng phải có một tòa hồ tiên đường đó sao, xuất thân của nàng ta còn không bằng ta. Ánh mắt thiếu nữ u ám, thoáng qua nỗi oán hận xưa, nàng liền có chút ý thái tiêu điều, phất tay, thôi được rồi, ta đã sớm biết ngươi đến từ cái thần cáo tông cao cao tại thượng kia, nếu không cũng sẽ không đội loại đạo quan này. Thân phận đạo sĩ của ngươi, đương nhiên là thật, bất quá ta cũng không phải những sơn dã tinh quái kiến thức nông cạn, biết rõ đạo sĩ nhất mạch các ngươi, lại không phải chính tông ở đó. Cùng vị kỳ thiên quân kia, căn bản cũng không phải một đường đạo sĩ, hương khói tàn lụi rối tinh rối mù, ở thần cáo tông bên kia lan lộn một năm so với một năm thảm đạm, đã sớm chỉ có thể dựa vào buôn bán độ điệp tư gia để mà sống qua ngày. Đạo sĩ trẻ tuổi cũng thở dài, thật đúng là bị cô nương nói trúng, là một năm không bằng một năm thảm đạm quang cảnh này. Thiếu nữ nói, còn không đi. Thực cho rằng trên cửa một tấm bùa nát là có thể ngăn trở ta. Lục trầm cười nói. Châm ngôn có câu giúp người chính là giúp mình, ra ngoài nhờ và bằng hữu, tiểu đạo chỉ là mượn chỗ này ăn bữa cơm tất niên mà thôi, nói không chừng có thể giúp cô nương tránh thoát một kiếp. Nói đến đây, Lục Trầm cười hì hì nói, cái châm ngôn nói này cùng cái câu cửa miệng đạo kia, mặc kệ phía sau là nội dung gì, chúng ta tốt nhất đều nên nghe một chút a. Thiếu nữ cười khẩy nói, tiểu đạo sĩ, người biết bà cô ta là cảnh giới gì không? Lục Trầm vẻ mặt kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là một vị thần hoa nội liễm, thâm tàng bất lộ nguyên anh lão thần tiên? Thiếu nữ nhất thời nghẹn lời, bởi vì nàng là một kim đan địa tiên. Chỉ là hà bá của phần hà thần từ ngoài thành này, cùng với miếu thành hoàng của quận huyện, đều chỉ lầm tưởng nàng là một vị quan hải cảnh cỏ cây tinh quái, cho nên nàng một mực thanh danh không hiện. chủ yếu là Mộng Lương Quốc có hai tòa đỉnh núi Tiên Phủ, làm cho nàng kiêng kỵ muôn phần, nếu không có lá bùa ẩn nấp cứu mạng bên người, thì nàng sớm đã bị tiên sư giam giữ đến trong núi vây lại rồi. Trong nhà có ma này, nữ quỷ tự nhiên là có, chẳng qua thứ trấn áp tai họa thực sự, lại là một lão kim đan quỷ vật, đạo hạnh cực cao, tâm địa lại cực kỳ âm hiểm. Trước kia chính là nó âm thầm mưu đồ, thông qua tay quan viên Dương Gian, mới đưa Lữ công tử dỡ bỏ, chiếm cứ khối phong thủy bảo địa này làm đạo tràng, muốn dựa vào đó mà đưa thân Nguyên Anh. Thậm chí còn cố ý đem một cây mẫu đơn cấy ghép đến đây, dựa vào hương hoa, che lấp đi mùi tanh tưởi vô cùng sát khí trên người nó. Năm đó, cái gã đàn ông phụ lòng tên Tiền Đồng Huyền kia, sở dĩ dừng chân ở đây, chính là phát hiện dinh thự không đúng, vì hàng phục cái đầu quỷ vật làm hại một phương này, trước kết một tòa đại trận, phòng ngừa tai họa người vô tội, rồi cùng kim đan quỷ vật chém giết một trận, không tiếc đánh nát hai kiện bổn mạng vật, tổn thương đến đại đạo căn bản, mới đưa quỷ vật trấn áp ở sâu dưới lòng đất một tòa mật thất, lấy bùa chú phong cấm lại, nói là trở về thần cáo tông, sẽ mời trưởng bối trong núi tới đây diệt trừ mối họa này, chỉ là không ngờ, hắn đi lần này, lại không gặp lại ngày về. Nhiều năm như vậy, hầu như cứ cách vài năm, nàng lại phải dùng một phương pháp bùa chú học được từ đạo sĩ bên kia, ở cửa ra vào mật thất sâu dưới lòng đất, tăng thêm một lá bùa chú, tầng tầng lớp lớp, bùa cũ tiêu tán, lại có bùa mới dán lên. Đơn giản là bùa chú một đạo, ngưỡng cửa rất cao, nàng chỉ tính là có vài phần thiên phú tu hành, lại không phải chân truyền, vì vậy cũng chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng mà thôi. Chẳng bao lâu sau, trước hoa dưới ánh trăng, bầu trời tinh hà chuyển, nhân gian bức rèm che rủ xuống. Ở núi không nhớ năm, ngắm hoa tức là tiên. Người nói chỉ nói là tại bên miệng, người nghe rồi lại muốn khắc vào trong nội tâm. Lục Trầm ôm ống trúc nhóm lửa, ánh mắt nhu hòa vài phần, cười nói, bên ngoài trận trượng không nhỏ, đám dã tu lần này tới cửa, là nhất định phải có được. Cô nương ngươi cũng đã nhận ra, đối phương đã tế ra đòn sát thủ, có thể thỉnh thần hàng chân. Tuy nói là hai vị dâm từ thần linh kéo dài hơi tàn, nhưng mà đối phó ba vị nữ quỷ tỷ tỷ thuộc hạ của ngươi, hiển nhiên là dư xài rồi. Hơn nữa, cái kim đan này của ngươi, bảo vệ được chân thân của mình, thủ được bức cửa kia sao? Dù sao bần đạo cảm thấy rất khó, rất khó. Thiếu nữ thần sắc khẽ biến, toan tiến đến cứu viện. Nào ngờ đạo sĩ trẻ tuổi kia chỉ khẽ hà hơi, lá bùa vàng dán trên cửa nhà bếp liền theo đó bay xuống, vừa vặn rơi vào đầu vai thiếu nữ. Thiếu nữ dường như bị gián định thân phù, dù cho đường đường là kim đan địa tiên, có vận chuyển kim đan, điều khiển linh khí thế nào, cũng không thể nhúc nhích nửa bước. Lục Trầm ghé mặt vào ống trúc, nhìn thiếu nữ lòng nóng như lửa đốt, mỉm cười nói, gấp cái gì, cứ xem kịch vui là được. Bần đạo đây, thứ khác không nhiều, chỉ có bằng hữu trên núi là nhiều, thật trùng hợp, hôm nay lại có một người đến. Lúc trước trên người hắn rung động hai sợi nhân quả tuyến, một người một việc, một thô một mảnh, sợi mảnh là đứa bé kia, mà sợi thô là một vị cố nhân. Vốn dĩ người nọ đi không vội, lúc này đã phát giác manh mối, liền bắt đầu lướt gió mà tới. Thiếu nữ không hề sức mẻ, chỉ đành trơ mắt nhìn đạo sĩ trẻ tuổi kia, bắt đầu loay hoay chuẩn bị bữa cơm tất niên, tay chân lanh lẹ, thành thạo tựa như một đạo sĩ chuyên lo việc bếp núc trong đạo quán. Làm người không thể bạc đãi bản thân. Hai bầu rượu, cứ như vậy mà làm ba món mặn, một nồi gà mái hầm cách thủy, một nồi măng mùa đông hầm thịt mặn, một mâm cua hấp lớn. Đạo sĩ trẻ tuổi còn lấy, từ trong tay áo ra một bộ ván gỗ hoa lê màu cho chín tích, lại bày đầy quả vải, không phải quả vải tươi, mà là quả vải khô. Măng là vư vật trong rau xanh, vải là vư vật trong quả, cua là vư vật trong thủy tộc, rượu là vư vật trong ẩm thực. Bốn vị vư vật, một bàn đầy đủ cả. Phía ngoài, bên cạnh ao, Phần Hà thần từ, Trần Bình An vẫn chưa câu được cá. Thanh Đồng nhìn bức tranh trong nước, kỳ quái nói, dĩ nhiên là hắn. Theo lý mà nói, người này tuyệt đối không nên hiện thân ở nơi đây. Khó trách Lục trưởng giáo lại chạy đến bên này, thì ra là ôn chuyện cũ. Trần Bình An cười nói, ngươi lại nhận ra rồi à? Thanh Đồng tức giận nói, người này vừa là thụ nghiệp phu tử của Tùy Hữu Biên, vừa là sư phụ võ học của nàng, ta làm sao có thể không biết. Hơn nữa, người này còn là vị lô sinh đã từng đi trên hàm đan đạo, bị Thuần Dương đạo nhân thuận thế làm phép một phen. Trần Bình An hỏi, vậy ngươi có biết sau khi rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, hắn lựa chọn mai danh ẩn tích ở Vân Quật Phúc Địa nhiều năm như vậy, là tính toán chuyện gì không? Thanh Đồng lắc đầu nói, chuyện liên quan đến lão quan chủ, ta không dám nhiều lời. Trần Bình An liền đổi cách hỏi khác. Về hương khói truyền thừa của đạo giáo Lâu Quan Phái, cùng với thủy tổ tông tộc, quận vọng tộc Đường Hiệu và sự di chuyển phân bố của dòng họ Thiệu, trong tay ngươi có ghi chép hoặc sách vở tương quan hay không? Thanh Đồng nói, thật đúng là không có. Kim đỉnh quan đạo thống pháp mạch, vốn khởi nguồn từ đạo giáo Lâu Quan Phái. Tương truyền, xưa kia có đạo sĩ dừng chân nơi cổ địa, kết cỏ dựng lầu, quan sát tinh tú, vọng khí đoán vận, mà vị thủ quan nhân đầu tiên của Lâu Quan phái lại trùng hợp mang họ Thiệu. Thân phận thủ quan nhân này tương tự như thủ tọa trong chủ miếu Phật môn ngày nay, địa vị chỉ dưới trụ trì. Thôi Đông Sơn ban đầu suy đoán Nghe Nguyên Trâm ẩn náu tại Vân Quật Phúc Địa là vì muốn trao viên kim đan kia cho Tùy Hữu Biên, một trong những đệ tử đích truyền năm xưa. Như vậy, trong số 4 người trên bức họa năm đó, Tùy Hữu Biên từ bỏ tiền đồ võ đạo, vừa đến Hạo Nhiên Thiên Hạ không lâu, liền khư khư cố chấp chuyển sang luyện kiếm, xem ra đã có thể giải thích. Nhưng sự thật chứng minh, không phải như vậy, Tùy Hữu Biên không phải là người được lão quan chủ dự định trao đan. Sau đó, Khương Thượng Chân lại lầm tưởng Nghe Nguyên Trâm, định đem kim đan này tặng cho Kim Đỉnh Quan Phương Bắc, nơi có nguồn gốc sâu xa với lão quan chủ, nên quyết định ngăn cản, thậm chí còn trực tiếp buông lời đe dọa với lão lái đò. Chỉ cần Thiệu Uyên Nhiên đến Hoàng Hà Kỳ lấy đan, hắn Khương Thượng Chân sẽ khiến vị cung phụng trẻ tuổi của Đại Tuyền Vương triều kia chết trước mắt Nghe Nguyên Trâm. Còn nếu lão lái đò dám đi đưa đan, hắn sẽ khiến Thiệu Uyên Nhiên có mệnh đan thành nhất phẩm, hoàn thiện công đức vô lậu thân, nhưng lại mất mạng để thuận thế tiến thân nguyên anh cảnh. Trần Bình An cười hỏi về chủ nhân cũ của viên kim đan kia, Thanh Đồng đạo hữu hẳn là có thể tiết lộ đôi chút chứ. Thanh Đồng do dự một lát, cẩn thận lựa lời, chọn những chuyện cũ có thể nói, chậm rãi đáp: vị đạo hữu kia, chân thân là con tiên hạc đầu tiên trong trời đất, nghe nói còn là một vị đại tu sĩ, chỉ kém nửa bước đạt thập tứ cảnh. Trước khi vẫn lạc, nói đúng hơn là trước khi bế quan, đã từng đến Bích Tiêu Động Lạc Bảo Than. Sau khi bế quan thất bại, liền để lại một viên kim đan hoàn chỉnh. Lão quan chủ dường như chỉ là người bảo quản thay. Đây là Thanh Đồng nể mặt Trịnh tiên sinh, mới nguyện ý tiết lộ thêm chút nội tình mà có bỏ tiền ra cũng không mua được. Trần Bình An sửa lại, nói là trông giữ có lẽ chuẩn xác hơn. Bởi vì khối kim đan viễn cổ còn sót lại này, không nằm trong tay lão quan chủ, mà lại ở vách đá Hoàng Hà Kỳ trong Vân Quật Phúc Địa, cách quan đạo quan nửa châu sông núi, vô cùng xa xôi. Mà viên kim đan này, hoàn toàn có thể coi là một kiện trọng bảo trên núi phẩm chất tiên binh, hơn nữa còn thuộc loại cực kỳ hiếm có trong hàng tiên binh. Tựa như Trần Bình An năm đó nhận được pháp bảo kim lễ từ Giao Long Câu, trong hàng bán tiên binh, lại là loại nổi trội. Còn có thanh si tâm kiếm mà Trần Bình An sau này cho Tùy Hữu Biên mượn, trong hàng pháp bảo, lại càng hạc giữa bầy gà. Căn nguyên chính là ở hai chữ sinh trưởng. Có thể không ngừng rèn luyện, tiếp tục nâng cao phẩm chất, như người tu đạo, lần lượt phá cảnh. Nghĩ đến đây, Trần Bình An đột nhiên nói, giống như hai chữ trường sinh, đảo ngược thứ tự, chính là sinh trưởng. Chỉ là Thanh Đồng hiện tại đau đầu nhất là những lời nói xuông này, nghĩ thì đã định trước không thể cân nhắc ra manh mối, không nghĩ nữa, lại như sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Phẩm chất kim đan của tu sĩ cao hay thấp, phần lớn quyết định thành tựu đại đạo của một vị địa tiên, cũng giống như đạo lý dân gian thường nói tam tuế định trung thân. Đương nhiên không phải tuyệt đối, trường hợp đặc biệt luôn có, nhưng lẽ thường sở dĩ là lẽ thường, đơn giản chính là vì khó có ngoại lệ. Tựa như bản thân Trần Bình An, trước kia luôn không được coi trọng, chính là vì bổn mạng gốm sứ vỡ nát, sớm đã bị xem là chết. Sau đó lại có thể đi đến bước đường ngày hôm nay. Trần Bình An hỏi, vì sao Khương Thượng Chân lại mượn kiếm của Nghe Nguyên Trâm? Tại Vân Quật Phúc Địa, Khương Thượng Chân từng nói một câu, hôm nay ta muốn mượn kiếm của tiên sinh, trời đen đất ám vừa lóe dạng, nhưng Nghe Nguyên Trâm lại thề thốt phủ nhận, hơn nữa thần sắc không giống giả bộ. Theo lời Khương Thượng Chân, năm đó hắn sở dĩ đến Ngẫu Hoa Phúc Địa phí hoài 60 năm, chính là định giúp Lục Phảng đưa vào danh sách bình luận thiên hạ 10 người, tốt nhất là thứ tự gần đầu, sau đó có thể khiến bạn thân Lục Phảng thuận thế có được một món binh khí vừa tay. Thanh Đồng im lặng, việc này quả thật khó nói trước. Nếu nói toạc ra thiên cơ, Thanh Đồng lo sợ quan chủ về giả lôi chuyện cũ, vị Bích Tiêu Động chủ này lòng dạ hẹp hòi và không buông tha người, đã từng là điều thiên hạ công nhận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An nghĩ đến việc Khương Thượng Chân, đánh giá Nghe Nguyên Trâm bằng câu ngươi chính là kiếm, nhịn không được bật cười, Chu thủ tịch nhà mình, quả thật rất biết ăn nói. Thanh Đồng trầm mặc hồi lâu, đoán chừng cũng lo lắng bị vị bên cạnh mang thù. Dò xét nói, sau này gặp Lô Sinh, ngươi tự mình hỏi thử xem. Trần Bình An nói, có gì khó đoán, Nghe Nguyên Trâm ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, kỳ thực có thể coi là nửa cái luyện khí sĩ, sáng tạo ra một con đường hoàn toàn mới, là lấy thân luyện kiếm. Khương Thượng Chân từng nói, Nghe Nguyên Trâm tinh thông tam giáo học vấn, đọc sách vô số, chỉ là bị Ngẫu Hoa Phúc Địa đại đạo áp chế, khiến cho một viên đạo tâm trong suốt chỉ mới có hình thức ban đầu, cuối cùng mới bị lão quan chủ mời ra khỏi Phúc Địa. Huống chi Lục Trầm từng tiết lộ thiên cơ, nói về con đường thành đạo của nữ quan Ngô Châu. Thanh Đồng bội phục không thôi, không hổ là người được Bạch Đế Trịnh Cư Trung coi trọng, thực sự có gan nghĩ, thật có thể nghĩ, khó trách lại xoắn suýt cái vấn đề hoang đường ta có phải là đạo tổ kia. Thanh Đồng hỏi, nghe nói ngư ông thích đạo này, còn có việc đánh ổ trước chú ý. Trần Bình An ừ một tiếng, Bình thường là vì câu cá lớn, nhưng ở nơi nước chảy xiết mà đánh ổ, kỳ thực cũng không vấn đề, tìm đá đắp lại là được, đều có thể tụ cá. Thanh Đồng thử dò hỏi, cách nói này, có thâm ý gì không? Trần Bình An nói, đối với ngươi mà nói, không có thâm ý. Nếu đổi thành Lục Trầm, Nghê Nguyên Trầm nghe xong, đoán chừng sẽ có ưu tư. Thanh Đồng cũng không phản bác gì. Chỉ thấy Trần Bình An lần nữa nhấc cần giải mồi, sau đó lại quăng cần xuống nước. Mà bên kia, Lữ công tử trong nội viện cũ kỹ, trong chớp mắt mây mù bốc lên, ba nữ quỷ trong nháy mắt lâm vào sương trắng mênh mông, nhìn quanh bốn phía, đưa tay không thấy năm ngón, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng trên vị hoàng hôn, vậy mà đã có trăng sáng nhô cao, bên tai lờ mờ nghe thấy tiếng người tuần đêm gõ ngõ, cùng với âm thanh lính canh chuyển đêm, một khắc sau, tầm mắt trước mắt các nàng trở nên sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cây cầu dài bắc qua nước sâu, đầu cầu bên kia là một tòa phủ đệ nhà cao cửa rộng sơn son thép vàng. Một điện thờ nguy nga, hai hành lang san sát, ngoài cửa, tượng sư tử đá như muốn nổi giận, dữ tợn đáng sợ, lại có một đội võ sĩ mặc giáp, theo thứ tự gạt ra dưới hành lang, kích bạc lạnh lẽo, lại có hai vị quan mặc áo bào tím, một người dáng vóc thon dài mà gầy như que củi, một vị béo trắng râu thưa, eo buộc đai ngọc, hai bên dắt tay nhau bước ra đại điện, nghênh ngang đi xuống bậc thang, phía sau ba nữ quỷ xa xa, đứng đám sơn trạch dã tu, trong đó một lão nhân mặc áo gấm, cùng hai vị dâm tử thần linh kia. Xa xa ôm quyền cười nói, làm phiền hai vị đại tiên ra tay. Đại Ly triều đình đã từng xóa bỏ vô số dâm tư ở một châu, một số được phục quản, mà lại thân thế trong sạch. Đại Ly thường thường có ăn bài khác, nhưng vẫn có một số không phục ước thúc, nhất là lai lịch bất chính, không chịu được Đại Ly lễ bộ và hình bộ khám xét. Cha hỏi, đành phải bỏ từ miếu và tượng mà tìm đường sống, tuy rằng không còn cơ nghiệp, không chỉ kim thân lay động, còn có thể thấp đi một mảng lớn, nhưng còn hơn là bị quan viên lễ bộ. Hình bộ và những tu sĩ tùy quân của Đại Ly lôi chuyện cũ, tại chỗ đánh nát kim thân, hơn nữa coi như biến thành cô hồn dã quỷ, chỉ cần có thể ở những nơi sơn dã hẻo lánh thuộc phiên quốc, xây dựng lại từ miếu, được hương khói, có thể lần nữa chắp vá kim thân. Nay Đại Ly triều đình chỉ còn lại nửa giang sơn cường thịnh khi xưa, lấy sông lớn đổ ra biển làm ranh giới, toàn bộ phía Nam Bảo Bình Châu, đều đã nhao nhao phục quốc, Mộng Lương quốc, Thanh Loan quốc đã như vậy, không dám ở lâu, nhưng luôn có nơi khác để đi, có thể làm trốn dung thân. Mà đám sơn trạch dã tu dựa vào giết người cướp của lập nghiệp, có một đạo quỷ môn quan, chính là thu nhận đệ tử, đương nhiên là loại đệ tử nhập thất, đã dạy đồ đệ chết đói sư phụ, thậm chí có thể là đánh chết sư phụ, đành phải không dốc túi truyền thụ, đem đòn sát thủ giấu kín, tuyệt không truyền thụ thủ đoạn ẩn giấu, không cho đệ tử toàn bộ được chân truyền, lại có người bắt đệ tử lập tâm ước, phát thể độc, lại lấy bí thuật khống chế, bằng không, nếu bên cạnh không có mấy người giúp đỡ, lại rất dễ thế đơn lực bạc, khó kiếm được nhiều tiền. Ta xin phép viết lại nội dung trên theo cú pháp và ngữ pháp tiếng Việt, giữ văn phong chuyện tiên hiệp và đại từ nhân xưng như sau, bởi vì lẽ gì mà gia phả tu sĩ trở thành sơn trạch dã tu thì dễ, nhưng sơn trạch dã tu lại khó lòng nhập phổ điệp tiên sư, lão giả áo gấm kia, cảnh giới chẳng cao, chỉ là tu sĩ quan hải cảnh, nhưng tâm tư lung lay, rất nhanh đã cấu kết với hai vị đại tiên chân thân là một rắn, một xài lang chuyên làm chuyện dâm từ. Đôi bên có thể nói là tâm đầu ý hợp, hai vị dâm từ đại tiên kia. Cần mượn luyện khí sĩ này, giúp đỡ trèo đèo lội suối, tìm kiếm đạo tràng mới, hòng một đường tránh né văn võ miếu, miếu thành hoàng cùng các nơi triều đình sắc phong sơn thủy chính thần. Để báo đáp, hai đại tiên sẽ giúp đám sơn trạch dã tu kia giải quyết một vài phiền toái nhỏ, tựa như tình huống hôm nay, bọn chúng rất vui lòng ra tay, bắt quỷ ăn quỷ. Hai vị đại tiên có thể nhờ đó tăng thêm đạo hạnh, rèn luyện kim thân. Đại tiên cao gầy đi đến cầu dài, dừng bước, trầm giọng nói, kẻ nào không phục, giải vào phong đô thành. Bên cạnh, đại tiên béo trắng tiếng như sấm rền, nổi giận quát, lũ quỷ vật nhỏ nhoi, làm nhiều điều ác, còn không mau đền tội, quỳ xuống dập đầu. Một con quỷ thắt cổ tự tử, một con quỷ chết chìm tìm đến nước, đều đã biến sắc mặt mày. Nữ quỷ cuối cùng xuất hiện, đạo hạnh cao nhất, tâm tính cũng cứng cỏi hơn, biết rõ đối phương là dâm từ thần linh xuất thân. Ả vẫn cười lạnh, loại xuất thân như các ngươi, càng không thể lộ diện. Bất kể là bị thành hoàng gia trong huyện biết rõ, hay bị phần hà thần từ phát hiện, các ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây. Chỉ là ả khó tránh khỏi đau khổ trong lòng, nếu Mộng Lương quốc này vẫn thuộc Đại Ly vương triều, lũ dâm từ thần linh trốn chạy từ phía này, nào dám hiện thân. Lão giả áo gấm chắp tay sau lưng, lão thần khắp trốn, mỉm cười nói, cho nên mới nói cần bố trí pháp trận ở ngoài cửa, để che giấu tai mắt. Các ngươi một mực vô lễ, xem thường lão phu đây quan hải cảnh, lúc trước không ngăn cản, giờ thì hay rồi. Còn chủ nhân tòa nhà này, chúng ta đã dò xét rõ ràng, cùng lắm chỉ là Long Môn cảnh, một gốc mẫu đơn hoa mỹ xuất thân, có đúng không? Chỉ là ả ta dám đến cứu các ngươi sao? Đúng lúc này, một lão giả nho sam bước vào di chỉ cổ trạch Lữ công tử này, khẽ nhíu mày, tiện tay đánh tan mây mù. Còn ba đầu nữ quỷ, đám sơn trạch dã tu, cùng hai dâm tử thần linh kia, lão nhân làm như không thấy, phối hợp du lãm nơi đây. Chủ điện Lữ Tiên từ thuở ban đầu, bên trong cung phụng tượng thần Lữ Công cùng những tử thần tô màu kia, đều đã sớm không còn. Chỉ có thể thông qua nóc ngọc lưu ly kiểu nghỉ núi phủ trên chủ điện, lờ mờ nhìn ra hình dạng và cấu tạo không thấp năm xưa. Đại điện vốn treo một bức biển ngạch phong lôi cung do hoàng đế ngự bút đề, chỉ là không treo được bao nhiêu năm, đổi thay triều đại, tự nhiên bị gỡ xuống. Thật vất vả từ từ hưng thịnh, cung điện bị đánh về nguyên hình không nói, cuối cùng ngay cả tử miếu ban đầu cũng không thể duy trì, chỉ còn lại một tòa bát quái đình cùng một tấm bia chữ mộng ngoài đình, miễn cưỡng bảo tồn nguyên trạng, coi như nương tựa lẫn nhau. Khối bia chữ mộng kia, kỳ thực ẩn giấu huyền cơ, bên trong trạm rỗng khắc một quyển sách tựa đạo quyết thơ văn, có thể dùng người có ý chí phát hiện, cũng khó lòng giải nghĩa, càng nhìn càng thêm mờ mịt, chỉ nói câu mở đầu chết đi sống lại chỉ một thân, há biết người nào giả khôi phục người nào thực, làm sao giải thích. Cuối cùng, lão nhân trở lại chủ điện Lữ Công từ cũ, từ trong tay áo rút ra ba nén hương. Cầm hương khói trong tay, bái ba bái, kính lễ vị thuần dương đạo nhân năm xưa vì mình chỉ điểm sai lầm, có ân truyền đạo. Hai phe đội ngũ vốn đang dương cung bạt kiếm, thậm chí không ai dám mở miệng hỏi một câu, chứ đừng nói là động thủ. Một lão gia hỏa xem pháp trận ngoài cửa cùng xương trắng mê trướng như không có gì, ai dám đi tìm xui xẻo. Phía nhà bếp, Lục Trầm khẽ lắc đầu. Sông lớn chảy về đông, mặt trời lặn về tây, kẻ lãng tử nam đến. Đạo quán hoa còn đó, chân nhân hỏi thử, biết vì ai nở. Thiếu nữ ở cửa vẫn đứng yên tại chỗ, không xin tha thứ, cũng không. Bàn ghế vừa rồi, một chiếc bàn cùng hai chiếc ghế dài, giống như... Không phải giống như, mà chính là tự mình mọc chân, từ nơi khác lảo đảo đi tới bên nhà bếp. Lục Trầm sau khi ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu, đơm một bát cơm đầy, lại gắp một đũa măng mùa đông. Thở dài nói, tư vị vô cùng tốt, quả thực là tuyệt. Lão giả nho sam kia đối với hai nhóm người kia chẳng buồn liếc mắt, như ra lệnh nói, tất cả ở yên tại chỗ, chờ xử lý. Thuần Dương đạo nhân Lữ Nham, là người truyền đạo cho hắn, hai bên tuy không có danh phận thầy trò, nhưng lão thư sinh vẫn luôn coi Lữ Nham là ân sư, vậy nên Thuần Dương đạo nhân ở tòa thiên hạ này có duy nhất một tòa Lữ công tử, theo một ý nghĩa nào đó chính là đạo tràng của ân sư Lữ Nham. Sau đó hắn đi tới dưới nền đất, nơi có cánh cửa mật thất, nhìn trên cửa chi chít những lá bùa chú niêm phong. Lão thư sinh nhịn không được cười lên, chữ như gà bới sao. Thân hình hắn tan biến, rồi ngưng tụ lại, không hề phá hư cấm chế bùa chú, liền xuất hiện ở trong mật thất. Đầu quỷ vật kia, một mực bị bùa chú tiêu hao đạo hạnh, chậm rãi ngẩng đầu, cười gằn nói, muốn chết. Lão thư sinh hỏi, có biết bốn chữ đức bất xứng vị viết như thế nào không? Kẻ lén lút như ngươi, không trốn đi thì thôi, lại còn dám vọng tưởng chiếm đoạt Lữ công tử. Không đợi đối phương trả lời, lão thư sinh đã vung tay áo đánh cho hồn phi phách tán. Phía bên kia sân rộng, ảo cảnh vẫn như cũ, vẫn là cảnh tượng đại điện cầu dài, hành lang xuống binh giáp rậm rạp tử miếu. Vị đại tiên mặc áo tím quan bào béo mập kia, như cha mẹ chết nói, chẳng lẽ là một vị quân tử của quan hồ thư viện? Thảm vậy. Kể từ đó, hai anh em ta chẳng phải là đâm đầu vào mũi đao sao? Đại tiên cao gầy kia nhìn về phía lão giả cẩm y, dùng tiếng lòng giận dữ nói, đều là ngươi gây chuyện tốt. Ba đầu nữ quỷ còn lại, ở đây nói mớ, quấy phá người đã chết, trong lòng ngược lại là nhẹ nhõm nhiều hơn so với hoảng sợ. Rơi vào tay nho gia quân tử, thì dựa theo luật lệ thư viện mà trách phạt, nên thế nào thì thế ấy, còn hơn là bị hai đầu dâm từ đại tiên kia ăn tươi nuốt sống, đây mới thực sự là vĩnh viễn không được siêu sinh. Lão thư sinh đi tới bên nhà bếp, không thèm nhìn thiếu nữ đứng ở cửa ra vào coi như thần giữ cửa, chỉ là dừng bước ở cửa. Lục Trầm vội vàng đặt đũa xuống, quay đầu chắp tay nói, Tây Châu huynh. Từ biệt nhiều năm, nào, hai anh em ta ngồi xuống uống rượu từ từ trò chuyện. Tại Hạo Nhiên Thiên Hạ và Ngẫu Hoa Phúc Địa hai đời, vị trước mắt này, đầy người phong độ của người trí thức đọc sách, đều họ Lư, cùng một chữ Tây Châu. Thuyền màu chở nỗi buồn ly biệt, thổi mơ tới Tây Châu. Từ ngoài miếu, Thanh Đồng chỉ cảm thấy Trần Bình An ngồi ở chỗ này câu cá, dù là bỏ qua chuyện ôm cây đợi thỏ chờ Lục Trầm, dường như cũng có thể cứ như vậy ngồi đến dài đằng đẵng. Thanh Đồng liền nhịn không được hỏi, bất kể là người tu đạo hay là thuần túy vũ phu, học theo tục tử ra sông hồ câu cá, loại sự tình này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mấu chốt là Trần Bình An cho tới giờ, cũng không có câu được con cá nào. Đối với người coi miếu của phần Hà Thần Tử mà nói, cửa hồ nước này, cũng chỉ là hồ nước. Trần Bình An một tay cầm cần, một tay chỉ áo nước, nói, thế nhưng đối với lão quan chủ và ngươi mà nói, cửa hồ nước này là cái gì? Chính là Đồng Diệp Châu. Vì vậy các ngươi tịnh không để ý bên trong có mấy con cá bơi qua lại, sống hay chết. Cá bơi trong hồ nước, dù sao cũng không chạy thoát, cho dù có đại tu sĩ cá chép hóa rồng, thì cũng như lá rụng từ cây hòe ở cửa miếu, tin tưởng luôn có ngày lá rụng về cội. Thanh Đồng lại bắt đầu đau đầu, lập tức chuyển đề tài, ánh mắt âm u nói, mấy tên dâm từ thần linh bỏ trốn tứ phía kia, làm sao để chúng lá rụng về cội? Trần Bình An đáp, vậy nếu coi cả thiên hạ này là một hồ nước thì sao? Thanh Đồng cứng họng, Trần Bình An lại cười nói, có vài vấn đề, không cần nghĩ nhiều, lướt qua là được, tựa như cổ nhân làm thơ kiêng kỵ chuyện thắng mười lạnh. Thanh Đồng ngược lại nghe hiểu cấm kỵ thi ca thắng mười lạnh này, nhất thời có chút mừng rỡ, rốt cuộc không còn mờ mịt, không dễ dàng gì. Trần Bình An hỏi, vạn năm trước, nếu không có trận đại biến nghiêng trời lệch đất kia, truy cầu cuối cùng của ngươi, sẽ là gì? Thanh Đồng dựa vào ghế thành, tháo mũ có vải che mặt xuống, phe phẩy như quạt, nói, vẫn là không dám hy vọng xa vời trèo lên đỉnh phi thăng đài. Sợ chết, bao nhiêu vị địa tiên tư chất tuyệt đỉnh, đều hóa thành cho tàn trên con đường đó, nói tan là tan. Ta đây loại xuất thân không tốt, vất vả lắm mới thông suốt luyện hình, tu hành gian nan biết bao, khắp nơi đều là quan ải, tu sĩ khác có thể chỉ là chuyện một hai ý niệm, ta lại phải nghĩ sâu tính kỹ mấy trăm năm, đương nhiên có thể so với tiểu mạch, ngưỡng chỉ bọn họ càng trân trọng cơ duyên khó có được. Một việc lớn cũng không dám làm, nửa điểm hành động theo cảm tính cũng không dám. Trong quãng thời gian thiên địa khác biệt đằng đẵng kia, hình như từ vị đạo sĩ đầu tiên bắt đầu truyền xuống một câu trả lời hợp lý, thượng sĩ nghe đạo, cần mẫn mà thực hành. Nói đến chính là thiên hạ thập hào cùng với đạo sĩ cách họ không xa, ví dụ như đại tổ Thác Nguyệt Sơn, động chủ Bích Tiêu Động, kiếm tu yêu tộc Bạch Cảnh, tiểu mạch, chủ nhân cũ Viên Kim Đan kia, vân vân. Trung sĩ đắc đạo, thăng làm thiên quan, vào hàng tiên ban. Nói là thông qua hai tòa phi thăng đài do nam tử địa tiên và nữ tử địa tiên trông coi, trở thành thần linh mới của cổ thiên đình. Hạ sĩ đắc đạo, lục địa thần tiên, chú đóng nhiều năm. Chính là truy cầu cuối cùng trong lòng loại luyện khí sĩ tư chất đần độn như ta. Luyện khí sĩ viễn cổ tu luyện đắc đạo, trong vô số khí tượng đại đạo phi thăng hình thành, cũng giống như phẩm chất kim đan của tu sĩ, có phân chia cao thấp. Buổi ban đầu bạch nhật phi thăng, lại chia ra hà cả, tọa long, khóa loan, kỵ hạc, hóa cầu vòng các loại hơn 10 loại. Sau đó lại có bạt trạch phi thăng, hợp trạch phi thăng, càng về sau thì có quỷ tiên chi lưu trong màn đêm di thuế phi thăng. Thanh Đồng nói xong, thấy Trần Bình An dường như không để ý, tâm cảnh thủy chung tĩnh lặng như giếng nước, Thanh Đồng liền cảm thấy có chút mất hứng, không nhìn bức họa quyển kia, liếc cái giỏ cá trống không bên bờ, hỏi, ở đây khó câu được cá sao? Là mồi câu không đúng, hay là kỹ thuật câu của ngươi không tốt? Trần Bình An cười gật đầu. Xác thực không am hiểu câu cá, ta đây đời tương đối am hiểu một chuyện, trừ phi sắp chết đói, nếu không không ăn mồi câu không cắn móc câu. Ở trong một dòng sông thời gian, rất khó không bị người bên bờ coi là cá mà câu. Thanh Đồng lại hỏi, ngươi làm sao xác định, lục trưởng giáo nhất định sẽ cùng đi tới Di Chỉ Lữ Công Tử kia. Trần Bình An sắc mặt lạnh nhạt, hỏi ngược lại, Di Chỉ Lữ Công Tử, ngươi làm sao biết được. Thanh Đồng ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu, vẫn vắt óc cũng không hiểu tại sao Trần Bình An lại nói vậy. Phía sau bọn họ tòa phần hà thần từ này, bên cạnh khố phòng còn cất giấu tấm biển ngự tứ phong lôi cung, mà bát quái đình cùng mộng tự bi ở nhà ma trong thành, còn có thiếu nữ ngàn năm mẫu đơn thành tinh kia, cùng tình nhân cũ của nàng, đạo sĩ Bàng Chi Thần Cáo Tông Tiền Đồng Huyền, đạo hiệu đuôi rồng, còn có đầu kim đan, quỷ vật bị trấn áp trong mật thất bằng bùa chú độc môn của thần Cáo Tông. Không phải điều chứng minh dinh thự này là Di Chỉ Lữ Công Tử sao? Trần Bình An cười nói, vừa là một trận ôm cây đợi thỏ, cũng là bắt rùa trong hũ mà thôi. Lão thư sinh đứng ngoài cửa, chắp tay thi lễ, nói, vãn bối Lô Sinh, bái kiến lục trưởng giáo. Hai người xa cách đã lâu, nay gặp lại, một người gọi Tây Châu huynh, một kẻ lại tự xưng vãn bối. Bởi lẽ thư sinh và đạo sĩ kia không hề dùng tâm ngữ, nên thiếu nữ nghe được rõ ràng, trong khoảnh khắc cho mày, lục trưởng giáo. Trưởng giáo, đạo sĩ trẻ tuổi tự xưng phép tiên bên người này, chẳng lẽ lại là một vị người trong giang hồ? Nếu không phải môn phái trên núi, ai dám lập giáo? Chỉ là một vị thuần túy vũ phu, nhưng cái phù lục trên vai nàng nặng tựa vạn cân, ép nàng không thể nhúc nhích. Chẳng lẽ hắn vốn liếng thâm hậu, tài đại khí thô, vung tiền như rác mua của tiên sư trên núi. Lục trầm liếc mắt, nhìn về phía thiếu nữ, gật đầu nói, cô nương nhãn lực tốt, đoán không sai, ngoại trừ vài ba thủ đoạn tiên pháp không vào đâu. Tiểu đạo quả thật là một vị võ giả ẩn mình, đại tông sư chính là danh xưng vì tiểu đạo mà đặt ra. Lão thư sinh nghe vậy hiểu ý cười cười. Vị Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo này quả thực từng viết một quyển sách đại tông sư, chỉ là thế sự xoay vần, cuối cùng lại diễn biến thành danh xưng tôn kính dành cho thuần túy vũ phu. Lão thư sinh vào bếp, cùng Lục Trầm ngồi đối diện, trên bàn đã sớm chuẩn bị sẵn một phần bát đũa, ngay cả bầu rượu cũng có hai ấm, hiển nhiên là để chiêu đãi vị cố nhân tha hương này. Lục Trầm tò mò hỏi, Khương lão tông chủ sao nỡ để ngươi rời khỏi Vân Quật Phúc Địa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Lô Thị tự rót cho mình một chén rượu, cười nói, cùng Khương Thượng Chân từng có ước định, ta đến đây kết thúc một mối thúc duyên, sau đó vẫn phải trở về tiếp tục làm người lái đò chống thuyền. Ở Vân Quật Phúc Địa kia, lão có biệt hiệu Nghê Nguyên Trâm, sống bằng nghề chống thuyền. Trong lịch sử, tại Hoàng Hà Kỳ, một trong 18 cảnh của Vân Quật Phúc Địa, từng có một vị cổ kiếm tiên không rõ danh tính, nâng chén rượu ngon trong đình, cuối cùng say khướt, mất hết phong độ, liền phun ra một viên kiếm hoàn, kiếm quang như cầu vồng, chém mũi trên sông. Trước kia, Thôi Đông Sơn và lão lái đò cùng đi chung thuyền nhỏ vượt sông, đôi bên nói chuyện, ám chỉ không ngừng, đều vạch trần một phần thân phận của đối phương. Một người là Thanh Ngư Độc Yết Ngọc Khuyết, Hựu Lưu Kim Hạc Thủ Kim Đan, Túi Gia từng là năm đó danh cao tinh thượng viễn cổ Hạc Vàng Chi Di Thuế, một kẻ là Tinh Quân Trước Tử Cam, Khuyến Long Đồ Nhất Thương Cổ Thủ Quốc Lão Long, chủ nhân Túi Gia, đã từng đi xa Tinh Hà, được Bắc Đầu Tiên Quân mời rượu. Lão Hao Sư biệt hiệu Nghê Nguyên Trâm, năm đó sau khi say rượu chém yêu vật, chân thân là một đầu yêu quái Ngọc Phác, cảnh mà ngay cả Khương Thượng Chân khi còn ở Ngọc Phác cảnh cũng không làm gì được. Lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, qua lại vô tung, rất khó bắt giữ. Lão lái đò lại có thể dựa vào độc môn thần thông và kiếm thuật huyền diệu, áp chế được đầu yêu quái kia, cuối cùng một kiếm chém chết, coi như vì Vân Quật Khương Thị trừ bỏ một mối họa lớn trong lòng. Lục Trầm hỏi, Tây Châu tiên sinh, vẫn chưa gặp qua vị tùy cô nương từ trong tranh bước ra kia sao? Nếu bần đạo nhớ không lầm, tùy cô nương trước khi trở thành đích truyền của chân cảnh tông ở Bảo Bình Châu, từng tu hành mấy năm ở Ngọc Khuê Tông Tổ Sơn. Nàng và Tây Châu tiên sinh chỉ cách một bước, vì sao thầy trò các người không gặp nhau? Nếu có thể ở Hạo Nhiên Thiên Hạ nối lại duyên xưa, khôi phục danh phận thầy trò, chẳng phải là một giai thoại trên núi được người người ca tụng sao? Lô Sinh lắc đầu, kiếp trước sự tình, đời trước duyên phận, có thể dừng lại ở kiếp này thì nên dừng lại, bằng không kiếp sau lại là một món nợ rối ren, biết bao giờ mới kết thúc. Lục Trầm than thở một tiếng, vỗ án tán dương, nghe lời quân một chỗ ngồi như được rót dầu vào đầu, thức tỉnh bao nhiêu kẻ mộng du trên núi. Lô Sinh cười lắc đầu, Lục trưởng giáo hà tất phải nói lời du thuyết. Châu Tử tán phiếm, Lục Trầm nói mộng, đều là độc nhất vô nhị. Lục Trầm nâng chén rượu lên khẽ lắc, vẻ mặt tràn đầy ưu sầu, ánh mắt ai oán nói. Trong chuyện thu đồ đệ, bần đạo mặc cảm, những đệ tử không nên thân này, đến nay vẫn chưa có ai đủ sức giành được danh hiệu đệ nhất thiên hạ, làm hại ta đây làm sư phụ, đi đâu cũng không được người ta ưa chuộng. Nhìn lão tú tài kia xem, cho dù đến Thanh Minh thiên hạ, ở Huyền Đô quan kia, cũng coi như nhà mình. Lô Sinh dở khóc dở cười, đệ nhất thiên hạ nhân của Ngẫu Hoa Phúc Địa, sao dám đánh đồng với Hạo Nhiên thiên hạ, Lục trưởng giáo ban cho cái mũ cao như vậy, tại hạ tuyệt đối không dám đội lên đầu. Lục Trầm có những đệ tử đích truyền nào, ai mà chẳng phải hạng người đạo pháp đại thành. Chỉ nói riêng Tào Dung, Hạ Tiểu Lương ở lại Hạo Nhiên thiên hạ, đều đã có triển vọng phi thăng tiên nhân cảnh. Tại Ngẫu Hoa Phúc Địa, trong quan đạo quán, ngoại trừ Bích Tiêu động chủ là chủ nhân, thỉnh thoảng có khách quý như Thuần Dương chân nhân, còn có đám trích tiên nhân của Đồng Diệp Châu đến Phúc Địa để rèn luyện đạo tâm trong hồng trần. Ngoài ra, bản thân Phúc Địa cũng không thiếu những kẻ tư chất kinh diễm. Nếu không phải lão quan chủ cố ý kìm hãm, tận lực thu nạp thiên địa linh khí, cấm tục tử tu hành, e rằng đã giống như Linh Sảng Phúc Địa của Phù Diêu Châu, hay Vân Quật Phúc Địa của Khương Thượng Chân, sớm xuất hiện một nhóm lớn địa tiên. Mà trong lịch sử Ngẫu Hoa Phúc Địa, người được công nhận là gần với thiên đạo nhất trong hàng thuần túy võ phu, lại là một nữ tử, Tùy Hữu Biên. Nàng là một tiền bối giang hồ mà ngay cả du chân ý của Hồ Sơn Phái cũng phải cực kỳ tôn sùng. Nhân gian đảo quanh, trên giang hồ xưng hùng, giành được danh hiệu thủ lĩnh, quanh đi quẩn lại, trong lòng du chân ý vô cùng tức giận, xem ra cũng chỉ là quỷ đánh vách tường, cuối cùng khó thoát khỏi phàm tục cách cũ. Tùy Hữu Biên thì khác, năm đó vị nữ tử này, chống kiếm phi thăng, chỉ lên trời mà tung ra ba kiếm. Xuất thân của Tùy Hữu Biên tại Ngẫu Hoa Phúc Địa, kỳ thực coi như không tệ, có chút giống với vị quý công tử Chu Liễm sau này. Mà những trưởng bối trong dòng dõi của nàng cũng không phải hạng người rốt nát, cớ sao lại qua loa trong việc đặt tên cho nàng như vậy. Đương nhiên là có nguyên nhân, cao nhân ký thác kỳ vọng vào cái tên Tùy Hữu Biên, hy vọng nàng có thể đi theo một con đường khác, không cùng với thói tục. Chữ hữu trong Tùy Hữu Biên là đối lập với tả nhân của Hàm Đan Đạo. Mà vị thư sinh tự xưng Lô Sinh trước mắt chính là ân sư truyền thụ học vấn, võ đạo, kiếm thuật cho Tùy Hữu Biên tại Phúc Địa, là một trong những nhân vật chính của Giấc Mộng Hoàng Lương. Lô Sinh đương nhiên hy vọng đệ tử Tùy Hữu Biên, tương lai có thể sáng tạo cái mới, đi ra một đại đạo khác với mình. Đường lớn tam thanh ít người đi, ta đạo bàng môn tranh nhau vào, nhân gian xưa nay nhiều lối rẽ, thiên tiên khó gặp đạo khó tìm. Lục Trầm uống một ngụm rượu, tách một cái đùi gà đầy mỡ, nói mơ hồ, bần đạo cảm thấy vị tùy cô nương kia, về sau thành tựu sẽ không thấp. Đổi lại ta là Tây Châu huynh, coi như trái với an bài của lão quan chủ, cũng phải đem viên kim đan kia tặng cho tùy cô nương. Được trợ lực này, tùy cô nương thành đại kiếm tiên, sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu số phận nàng tốt hơn chút nữa, cái rơi của Ngẫu Hoa Phúc Địa trước kia, sẽ là cái khởi của Hạo Nhiên thiên hạ, chuyện năm đó không làm được, sau này có thể bù đắp. Lô Sinh bất đắc dĩ nói, nếu Lục trưởng giáo giải nghĩa chữ như vậy, thì có phần hơi cứng nhắc. Bởi vì chữ tùy, nếu không nói đến nguồn gốc là họ, thì theo cổ nghĩa trong thủ thiêu của Văn Miếu, là tế phẩm còn dư lại sau khi tế tự, đã tế tức thì ẩn núp kia tùy. Cho nên lại có thánh hiền thêm chú giải, thi thể làm cho tế phổi sống lưng thử tắc chi thuộc. Ngoài ra, theo Triệu Lăng tự thánh hứa phu tử giải nghĩa trong thuyết văn giải tự, chữ tùy còn có một tầng ý nghĩa là rủ xuống. Lục Trầm cười hắc hắc nói, thật sao? Tùy hữu biên chống kiếm phi thăng thất bại, hình dáng da bọc xương, tan thành mây khói kia, giống như là Ngẫu Hoa Phúc Địa trải qua một trận thi giải vậy. Chính bởi vì có hành động của tùy hữu biên, mới có du chân ý sau này dã tâm bừng bừng, từ luyện quyền võ phu chuyển sang lên núi tu tiên, lập chí hoàn thành việc lớn mà tiền nhân chưa làm xong. Du chân ý đối với tùy hữu biên quả thực vô cùng tôn sùng, từng có câu tự diễu, thiên hạ hào kiệt đại trượng phu, vậy mà đều là thần tử dưới váy. Muốn nói trong lịch sử có người võ học cảnh giới cao hơn tùy hữu biên, không phải là không có, nhưng mà muốn cùng trời cao so tài như tùy hữu biên, thì thực không một ai. Ngẫu Hoa Phúc Địa các ngươi, nếu nhất định phải bình chọn ra thập đại tông sư trong lịch sử, Lục Trầm có thể vì Ngẫu Hoa Phúc Địa năm đó mà đưa ra vài lời kết luận, ngoại trừ Đinh Anh, người tập đại thành võ học thiên hạ. Còn có bốn người trong họa quyển được Trần Bình An mang ra khỏi Phúc Địa, thêm vào đó là Du Chân Ý, kẻ nửa điểm không màng giang hồ võ đức, một mình chạy lên núi tu tiên, cũng có thể góp mặt trong nhóm này. Bốn người trong họa quyển bên cạnh Trần Bình An, tính cả tùy hữu biên, ở những triều đại khác nhau, đều từng là đệ nhất thiên hạ nhân danh xứng với thực của Ngẫu Hoa Phúc Địa. Ngụy Tiện tìm tiên không được, cuối cùng chết già, chẳng qua vẫn sống được 120 tuổi, thọ hai lần 60 năm. Giáo chủ ma giáo Lô Bạch Tượng đã chết trong một trận vây giết. Võ Si Chu Liễm là tự tìm đường chết, ở trong cái thành kia, hầu như đem 9 phần 10 thiên hạ võ lâm đồ sát sạch, cuối cùng bị Đinh Anh trẻ tuổi may mắn nhặt nhạnh, đoạt được mũ hoa sen bạc trên đầu Chu Liễm, mà tùy hữu biên, lại là một chuyện xưa nay chưa từng có, chống kiếm phi thăng kinh thiên động địa, hấp thu nửa số võ vận thiên hạ vào một thân, như tiên nhân ngự kiếm bay vút lên trời, đáng tiếc gần thành lại bại, nàng không thể thực sự phá nát bình cảnh thiên đạo cứng rắn không thể phá vỡ kia, sau khi tung ra ba kiếm sáng chói vô cùng, lại rơi vào kết cục bi tráng máu thịt tan rã, da bọc xương, thi cốt rơi xuống nhân gian, rồi hóa thành bụi, tan thành mây khói. Sau đó, thiên đạo không thể trái, dường như trở thành luật thép cho vũ phu thiên hạ đời sau. Mãi cho đến khi xuất hiện Đinh Anh, cùng với Du Chân Ý, tiên nhân theo đúng nghĩa đen đầu tiên lên núi tu hành của Phúc Địa. Lô Sinh cười gật đầu, không có gì tranh cãi. Lục Trầm nói, tính theo thực lực đỉnh cao của mỗi người, Tây Châu huynh, ngươi thấy ba hạng đầu giáp, nên có thứ tự thế nào? Lô Sinh lắc đầu, rời khỏi Phúc Địa quá lâu, cũng chưa từng tận mắt chứng kiến những hào kiệt kia ra tay, Lô Sinh không dám vọng luận. Kỳ thực vị Lô tiên sinh trước mắt, đương nhiên có thể chiếm một chỗ trong 10 người, hơn nữa thứ tự sẽ không thấp, nói không chừng có thể đứng trong ba hạng đầu. Chịu được danh xưng kiếm thuật thông thần, nếu không cũng không dạy ra được đệ tử đích truyền như tùy hữu biên. Kỳ thực trong chuyện vấn thiên kiếm này, Lô Sinh đi trước một bước so với đệ tử tùy hữu biên, chỉ là không được vạn chúng chú mục như tùy hữu biên mà thôi. Bởi vì hắn là cùng lão quan chủ vấn kiếm một trận. Về phần kết cục, không có gì bất ngờ, giống như tùy hữu biên đều mất đi thân thể, thua trận, không thể không mặc một bộ áo tơi áo choàng, cũng chính là hình dung lão giả túi ra bây giờ. Sau đó như lập công chuộc tội, phụng một đạo pháp chỉ của lão quan chủ, rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, đi tới Đồng Diệp Châu, mà chuyện phi thăng của Lô Sinh, có vài phần ý vị hoa nở trong nhà mà hương bay ra ngoài đường, tựa như hình quan hào tố năm đó chống kiếm phi thăng từ Phúc Địa nhà mình. Động tĩnh rất lớn, thế cho nên kinh kỳ đại tuyển vương triều, vì vết tích tiên này, có tòa quận thành được gọi là Kỵ Hạc Thành, dân chúng địa phương truyền miệng, đã từng có tiên nhân cưỡi hạc phi thăng ở đây, cái gọi là vết tích tiên, kỳ thực chính là một sườn núi nhỏ, đến nay phố phường đại tuyển vẫn còn lưu truyền rộng rãi câu đồng giao, thanh ngưu ai cưỡi đi, hoàng hạc lại bay tới. Sau đó Lô Sinh phụ mệnh đi tới Ngọc Khuê Tông, ẩn cư tại Vân Quật Phúc Địa của Khương thị, chống thuyền đưa đỏ kiếm mấy viên tuyết hoa tiền. Lão lái đò trông coi viên kim đan giấu ở vách đá Hoàng Hạc Cơ, mà viên kim đan này, chủ nhân cũ của nó, từng là một vị đạo hữu của lão quan chủ trong những năm tháng viễn cổ, người sau thường xuyên làm khách Bích Tiêu Động Lạc Bảo Than, cùng lão quan chủ luận đạo. Lục Trầm nói, lấy thuần túy chân khí lấp biển là sáng tạo đầu tiên của ngươi, còn cởi mở cũng là ngươi dẫn đầu tìm tòi ra một con đường luyện khí. Đáng tiếc tùy hữu biên được ngươi thân truyền, vẫn chỉ được hình, không được thần, Du Chân Ý đời sau là được thần, bởi vì những sách vở ngươi để lại tùy hữu biên năm đó cố ý cất giữ, không có tiêu hủy, nhưng mà gián tiếp lưu lạc đến tay Du Chân Ý, rốt cuộc chưa đủ một nửa. Lô Sinh nhấp một ngụm rượu, thần sắc tiêu điều. Ta năm đó lật xem sử sách quan gia và một ít sách tạp lục, cuối cùng phát hiện các đời thế hệ, dường như đều có những trích tiên nhân từ nơi khác giáng lâm. Một số người là tính tình đại biến, những người khác là trống rỗng xuất hiện, hoành hành không sợ ở nhân gian. Ta bởi vậy đưa ra một kết luận, nếu người giỏi còn có người giỏi hơn, vậy tất nhiên là thiên ngoại hữu thiên rồi. Trên sách cổ cái gọi là đắc đạo phi thăng, vị trí tiên ban, khả năng chỉ là trò cười, ví dụ, như thiên hạ ta đang ở có thể là một nơi sơn dã yên lặng không người hỏi thăm. Ta năm đó không tự biết cũng là một thành viên trong đó, có chút ưu sầu việc này, đã nghĩ muốn đi ra ngoài xem, không nỡ bỏ một thân võ học, bỏ dở giữa chừng, đành phải chính mình một bên lặng lẽ mò mẫm con đường, lại tìm kiếm một đệ tử tiếp cận nhất với cái gọi là tu đạo phôi tử trên sách. Chỉ là cuối cùng, vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Là một môn sinh nho gia, tu đạo học tiên, tham thiền học Phật, kết quả ba sự tình đều không thành. Nếu không tùy hữu biên sao có thể nói buông bỏ võ đạo không muốn, chuyển sang tu hành, liền thật có thể thoáng cái trở thành kiếm tu. Lục Trầm gật đầu. Chuyện tam giáo dung hợp, người đầu tiên nghĩ đến con đường này, chính là đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, sư huynh của Lục Trầm, Khấu Danh. Đây cũng là nguyên nhân chỗ tại sao một đám tu sĩ đỉnh núi Thanh Minh thiên hạ, lại cảm thấy đạo pháp của đại trưởng giáo giống như lĩnh hội từ Phật hiệu tín ngưỡng. Trịnh Cư Trung, Ngô Sương Hàng, trước mắt là Lô Sinh, đạo hiệu Thuần Dương Lữ Nham, còn có Trần Bình An ngày nay. Kỳ thực trên con đường lớn này, đều đã từng thử qua. Đương nhiên còn có Tề Tĩnh Xuân ở Ly Châu Động Thiên 60 năm, đi được xa nhất, cao nhất. Lục Trầm buông đũa, vuốt cằm, liếc nhìn thiếu nữ ngoài cửa, sau cùng lại bóc một quả vải, bỏ vào miệng. Trước kia ở viện đốn củi, cùng với Lâm Chính Thành, kẻ làm hôn giả ở Ly Châu Động Thiên, từng có một phen trò chuyện thẳng thắn. Tề Tĩnh Xuân năm đó bảo vệ một tòa Ly Châu Động Thiên, lựa chọn một mình gánh chịu thiên kiếp. Chuyện này, rơi vào mắt Văn Miếu Trung Thổ, có chút tương tự chuyện Bạch Dã sau này chống kiếm rời xa Phù Diêu Châu. Cơ bản thuộc loại có thể khuyên can, nhưng không thể ngăn trở. Ngay cả Phật môn bên kia, trong trường hạo kiếp đó, đối với thái độ của Tề Tĩnh Xuân, cũng không hề khinh mạn như đám tiên nhân tử khí lâu ở Bạch Ngọc Kinh, khi ấy ra tay ngăn trở Tề Tĩnh Xuân gánh vác toàn bộ nhân quả tam giáo một nhà. Kỳ thực chỉ có ở Bạch Ngọc Kinh bên Thanh Minh thiên hạ, nói đúng ra, là ở chỗ hai vị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, Dư Đấu và Lục Trầm, một đôi sư huynh đệ tính tình, đạo tâm và phong cách hành sự khác biệt, lại hiếm thấy đạt được nhận thức chung trong chuyện này, thái độ và lập trường cực kỳ rõ ràng, không có bất kỳ chỗ mờ ám nào, bởi vì bọn họ lo lắng đây là Tề Tĩnh Xuân phá rồi lại lập, một khi thành công, sẽ là một loại hành động đủ để lập giáo xưng tổ, làm căn cứ chính xác cho đạo. Lục Trầm không lo lắng cảnh giới Tề Tĩnh Xuân trở nên cao hơn. Đối với Lục Trầm mà nói, đừng nói 14 cảnh, cho dù là 15 cảnh, có liên quan gì đến ta, nhưng mà Lục Trầm cũng không muốn trơ mắt nhìn một việc phát sinh, đó là Đại sư Huynh, người cùng Tề Tĩnh Xuân tranh chấp đại đạo, vì vậy mà đại đạo đoạn tuyệt. Điều này có nghĩa là việc Lục Trầm chờ mong Đại sư Huynh trợ giúp mình nghiệm chứng kia, sẽ tan thành mây khói. Mà trong mắt sư Huynh Dư Đấu, một khi bị Tề Tĩnh Xuân nhanh chân đến trước, làm thành việc này, chẳng khác nào Bạch Ngọc Kinh không còn đại trưởng giáo, nhân gian không còn sư huynh. Mà sư huynh Khấu Danh, đối với Dư Đấu mà nói, có ơn thay sư phụ thu nhận đệ tử và truyền thụ nghiệp. Vì vậy trước khi Lục Trầm rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, Dư Đấu gần như dùng giọng điệu cảnh cáo khuyên bảo sư đệ. Lục Trầm, nếu ngươi dám do dự ở thời khắc cuối cùng, ta sẽ ra tay. Sau đó một câu bần đạo rõ ràng cái gì cũng không có làm của Lục Trầm. Lừa được người khác, làm sao lừa được hôn giả Lâm Chính Thành, càng không nói đến lừa được Trần Bình An. Lục Trầm chỉ cảm thấy buồn bã, lại cầm lấy đũa. Lẩm bẩm, tu hành, nói toạc ra, cũng chỉ là đảo khách thành chủ mà thôi. Liếc mắt nhìn thiếu nữ ở cửa, Lục Trầm mỉm cười nói, ngươi thấy thế nào? Thiếu nữ cười nhạo, trên đời không có mấy người, có tư cách nói loại khoác lác này. Vậy coi như bần đạo thay đại sư huynh, tôn quan chủ, triệu thiên sư bọn họ nói vậy. Lục Trầm cười hắc hắc, nói, có đúng không, ẩn quan đại nhân. Lô Sinh nghe vậy, vẻ mặt kinh hãi, một vị ngọc phác cảnh kiếm tu, đạo tâm chấn động không thôi, mới có mấy ngày không gặp. Lẽ nào Trần Bình An kia đã có được phần đạo pháp tạo nghệ này rồi ư? Lại có thể ẩn nấp ở nơi nào đó, xa xa điều khiển núi sông, khiến y không hề phát hiện. Như vậy, vị Bạch Ngọc Kinh tam trưởng giáo trước mắt này là đã sớm biết. Cố ý gạt mình. Liếc mắt nhìn Lô Sinh, Lục Trầm thần sắc lúng túng, thề son sắt cam đoan, nhật nguyệt chứng giám, trời đất chứng giám. Việc này không có nửa xu quan hệ với bần đạo. Mượn tạm đạo pháp thập tứ cảnh của ẩn quan trẻ tuổi kia, có tính là đào hố chôn mình không? Việc ngày hôm nay, nếu bị tôn đạo trưởng ở Huyền Đô Quan kia biết được, chẳng phải sẽ cười nhạo bần đạo mấy trăm năm, mấy ngàn năm sao? Lục Trầm thu liễm thần sắc, hiếm khi nghiêm túc như vậy, cầm đôi đũa lên, nhẹ nhàng gõ lên bàn. Chiếc bàn lớn bị đũa gõ kia, vậy mà như nước chảy, gợn lên từng trận rung động, hư hư ảo ảo, khó phân thật giả. Lục Trầm hít sâu một hơi, đi mãi ven sông, có ngày ướt giày, đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Thiếu nữ ở cửa ra vào cười như không cười, giơ tay, khẽ búng lá bùa trên vai, lá bùa theo đó bay xuống đất, nàng lui về phía sau một bước, thân hình dần dần tan biến. Cùng lúc đó, toàn bộ lữ tổ từ địa chỉ cũ bên ngoài nhà bếp, như xuất hiện vô số khe hở nhỏ bé li ti, cũng bắt đầu phai màu. Từng chút, từng giọt, khôi phục lại nguyên trạng dinh thự ban đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái gì ba đầu nữ quỷ, cái gì sơn trạch dã tu, cái gì đấu pháp, cái gì thỉnh thần hàng chân dâm từ đại tiên, hóa ra đều là hư ảo, căn bản không hề tồn tại. Tựa như có người đã tỉ mỉ dựng lên một câu chuyện về Lục Trầm. Lục Trầm cười khổ một tiếng, chẳng phải bần đạo đã chịu một phi tiêu oan uổng rồi sao? Bên bờ ao nước ngoài phần hà thần tử, Thanh Đồng bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi ghế trúc, run giọng nói, ngươi rốt cuộc đã làm gì trước khi ta ra ngoài? Trần Bình An vẫn ngồi trên ghế trúc, giữ nguyên tư thế nhàn nhã cầm cần buông câu, chậm rãi mở miệng, không phải vừa nói rồi sao, cho ngươi tạm làm nước xem. Thanh Đồng lắc đầu nói, không thể nào, coi như ngươi lừa được ta, làm sao có thể lừa được Lục Trầm? Không cẩn thận. Thanh Đồng cũng bắt đầu gọi thẳng tên vị Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo kia. Lục Trầm kia tuy rằng ở Hạo Nhiên Thiên Hạ này, chỉ có thể dùng tu vi phi thăng cảnh hành tẩu thiên hạ. Nhưng Lục Trầm trung quy vẫn là Lục Trầm. Huống chi, trước đó, Tuệ Sơn Chu Du trong Ngũ Nhạc Sơn Quân, còn có Thủy Quân Lý Nghiệp Hầu. Gần như trong nháy mắt là có thể phát giác được cảnh trong mơ tồn tại. Lý Nghiệp Hầu đã từng đứng ở ranh giới thật giả của cảnh trong mơ, Chu Du càng là tùy tiện phá nát cả tòa cảnh trong mơ. Chẳng lẽ Trần Bình An lúc trước bái phòng Thủy Quân Lý Nghiệp Hầu, cùng với đến trung thổ Ngũ Nhạc bái sơn đầu, đã đưa ra một loại lễ kính bí mật không ai hay, chỉ là Thanh Đồng càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào. Chẳng nói đến Lục trưởng giáo, chỉ riêng cái gã Lô Sinh kia, dẫu sao cũng là một vị kiếm tu ngọc phác cảnh. Lại nói, Lô Sinh vốn xuất thân từ Ngẫu Hoa Phúc Địa, là một kẻ đọc sách truy cầu đạo lý thiên nhân. Sau khi ngộ nhập phủ đệ, chỉ cần tùy ý liếc mắt một vòng, dù là cái nhìn thờ ơ thoáng qua, cũng đủ để rõ ràng tường tận, ghi nhớ sâu đậm. Hễ có chút gì không đúng, ắt sẽ phát giác ra manh mối. Trước đó, khi cùng Trần Bình An tay trong tay thần du, bái phòng thủy phủ, đỉnh núi trong các mộng cảnh, chẳng qua chỉ là cưỡng ép lôi kéo các vị sơn thần, hà thần vào giấc mộng, chứ không hề thêm vào bất kỳ vật gì. Thế nhưng tại nơi lữ công tử địa chỉ cũ kia, Trần Bình An ngoại trừ việc bày bố đám nữ quỷ, tu sĩ cùng hai gã dâm tử đại tiên, với cả hai hàng kiếm kích dày đặc của đám miếu giáp sĩ ở giữa hành lang. Điều then chốt nhất là bọn họ cần phải lẩm bẩm nói năng, từng lời nói, từng động tác, thậm chí mỗi một ý niệm trong lòng, đều phải phù hợp với thân phận, cảnh giới, thậm chí là tâm tính của bọn họ. Ngoài ra, những kiến trúc bỗng dưng xuất hiện, tất cả cảnh vật, đều cần phải tỉ mỉ trau chuốt ở chỗ nhỏ nhặt, hùng vĩ tương xứng với địa lý. Điều này có nghĩa là Trần Bình An, ngoài việc là một vị tiên sinh kể chuyện giỏi giang, còn phải là một người tinh thông tu sửa, am hiểu kiến tạo thổ mộc, lại còn là họa sĩ. Thư gia, thậm chí cần phải tinh tường cả cách ăn mặc của nữ tử. Trần Bình An mỉm cười nói, ngươi cho rằng hình ảnh trong ao mà ngươi thấy, chính là sự tình đang diễn ra sao, coi như là lừa được ngươi. Hơn nữa, ngươi cho rằng thứ đã lừa được ngươi, thật sự chỉ có bức họa trong nước. Chi bằng ngươi quay đầu, nhìn vào trong phần hà thần từ kia vài lần xem. Thanh Đồng quay đầu nhìn thoáng qua phía từ miếu, lập tức lộ ra vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, nhìn lại bên cạnh, đã chẳng còn thấy người câu cá. Thanh Đồng cụt hứng ngồi tại chỗ. Bởi vì ngay cả chiếc ghế trúc mà Trần Bình An đưa cho lúc trước cũng là giả. Trần Bình An chân chính, hai tay lồng trong tay áo, đứng ở trong hành lang đại điện, bên cạnh chính là mấy tiểu đạo đồng đang ném đồng tiền chơi đùa, chỉ là đạo đồng cùng đồng tiền, đều như là hình ảnh bị định lại. Điều khiến Thanh Đồng cảm thấy đáng sợ nhất còn không phải là chuyện này, mà lại là tựa như một bức họa cuốn bắt đầu chậm rãi mở ra, dòng sông thời gian như được chảy lại, từ phía cửa tròn trong miếu, một lần nữa vang lên tiếng hoàn bội thanh thúy, hai vị nữ tử bước ra. Vị phụ nhân vẫn búi tóc triều vân, thiếu nữ vẫn mặc áo ngó sen trắng, váy xanh lục nhạt, chân đi đôi giày thêu đã hơi cũ, bà lão coi miếu mặc đạo bào xuyên lá trúc đối vạt, cùng nhau bước ra khỏi cửa tròn. Thiếu nữ kia vẫn dùng khóe mắt liếc nhìn người nào đó. Khác biệt duy nhất là Lục Trầm đứng ở bên cạnh Thanh Đồng từng là thế chỗ của Trần Bình An, chỉ thấy vị đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen kia, hai chân như cắm rễ, ánh mắt sáng rực không yên, mãi mới định thần lại được. Lúc này mới nhích bước sang một bên, nhường cho ba vị nữ tử kia đi tới. Ánh mắt vẫn dõi theo hai vị phụ nhân, thiếu nữ dung mạo mỗi người một vẻ. Ngoài miệng đạo sĩ lẩm bẩm, đạo là lê hoa không phải, đạo là hạnh hoa không phải, không công cùng hồng hồng, hay là gió đông tình điệu. Sau đó Trần Bình An dùng tiếng lòng mở miệng nói, Lục Trầm. Hai chữ này, từ trong đám dương liễu ấm ngoài miếu, rõ ràng lọt vào tai Thanh Đồng, khiến gã như bị sét đánh, sắc mặt kịch biến. Bởi vì lúc trước Thanh Đồng từng hỏi đang chờ ai, lúc ấy Trần Bình An đã nói là Lục Trầm. Lục Trầm quay đầu, ôi một tiếng thật lớn, sau đó hấp tấp chạy về phía hành lang đại điện, bước nhanh 10 bậc mà lên, cười tươi rạng rỡ nói, lại còn hao phí một số lớn công đức cảnh trong mơ, lại còn tế ra bổn mạng phi kiếm, còn phải tiêu hao kim thân mảnh vỡ thủ đoạn, lại còn phải hao phí tâm thần vào những chi tiết kia. Bần đạo đều muốn thay ẩn quan đại nhân đau lòng tiền vốn a, may mà một tòa lữ công từ địa chỉ cũ, chỉ có không đến số lượng hai bàn tay người giả, một khi đã qua 9 chữ, như vậy ẩn quan đại nhân kiến tạo cảnh trong mơ chi tiêu, chỉ sợ cũng không phải là gấp bội đơn giản như vậy rồi, vất vả vất vả, 10 phần vất vả. Lợi hại, thật là lợi hại. Lục Trầm xoay người một cái, ngồi xổm trên bậc thang, cầm tay áo lau mặt, khá lắm gậy ông đập lưng ông, bắt rùa trong hũ, nghìn năm con rùa vạn năm con rùa. Phì phì phì, Lục Trầm đau khổ nói, cái này nếu truyền đi, bần đạo sẽ không còn mặt mũi nào lăn lộn giang hồ nữa. Trần Bình An cười an ủi, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, lặp đi lặp lại nhiều lần, thói quen thì tốt thôi. Lục Trầm giơ một tay lên, đừng. Bần đạo không muốn có lần thứ hai. Quân tại trong hũ như mộng ở bên trong, quân đang ở trong mộng tức là trong hũ. Trần Bình An tựa như chỉ là mượn một chỗ, chế tạo thành một cái vò gốm lớn, khiến Lục Trầm chủ động đi vào trong đó. Trong tòa dinh thự hoang phế đã lâu ở nội thành này, kỳ thực không có mấy thứ, là hàng thật giá thật. Thế nhưng ở một ý nghĩa nào đó, tất cả lời nói và việc làm của đám nữ quỷ, dã tu cùng dâm từ thần linh kia, lại là hàng thật giá thật. Nhất là thiếu nữ kia, vốn là một gốc mẫu đơn nghìn năm luyện hóa thành hình. Chỉ nói riêng việc nàng chủ động đến cửa phòng bếp, cùng Lục Trầm gần gũi trong gang tấc, mà tất cả ngôn ngữ, thần thái, tiếng nói, bao nỗi tâm tư phập phồng, mọi âm thanh trong lòng, nhất là những câu chuyện nàng thêu dệt. Chữ nào, câu nào, đối với chính nàng mà nói, lại không phải là thật. Đương nhiên, đối với Lục Trầm mà nói, hoàn toàn không để tâm cũng là thật, cho nên mới thờ ơ. Nếu không phải ở vài tòa thiên hạ, chỉ e ngoài tam giáo tổ sư tự mình bày ra ván cờ, Lục Trầm đừng nói là lầm vào một giấc mộng cảnh. Với tính khí của Lục Trầm, phỏng chừng còn ước gì được mộng du thêm mấy lần. Thế nhưng, với Thanh Đồng đứng ngoài quan sát, càng cảm thấy da đầu tê dại, lạnh cả sống lưng. Bởi vì tựa như một kỳ thi, đề bài đã cho. Đáp án cũng đã cho, thậm chí ngay cả lời phê bình chú giải cũng đều cho nốt, Thanh Đồng vẫn không tài nào suy nghĩ cẩn thận được tất cả các mấu chốt, chỉ nói riêng chuyến thần du trong mộng bị chính mình coi như du lịch ngắm cảnh này, bên cạnh Trần Bình An, hay nên gọi là Trịnh Tiên Sinh, đến tột cùng đã nghĩ ra được bao nhiêu môn đạo mới lạ. Lục Trầm ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn về phía vị khách áo xanh đứng đó, cười hỏi, khẩn thiết xin ẩn quan giúp đỡ giải hoặc, rút cuộc là vị nào, đã che giấu bần đạo một chút thiên tâm, nếu không phải bị đánh đòn phủ đầu như thế. Lục Trầm tự nhận mình dù có ngây ngô đâm đầu vào mộng cảnh trong thiên địa, cũng không đến nỗi muộn như vậy mới phát giác ra điều không ổn. Trần Bình An cười nói, là Chí Thánh Tiên Sư bảo ta tiễn khách, đưa Lục trưởng giáo ra khỏi cảnh. Lục Trầm bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ theo đạo môn, vẻ mặt tràn đầy chân thành, lẩm bẩm nói, lễ nặng, Chí Thánh Tiên Sư thật sự là quá khách khí, tiểu phu tử có thể không làm ra được loại chuyện này, vị Chí Thánh Tiên Sư kia ngược lại là thật sự có khả năng. Lục Trầm cảm khái nói, Trần Bình An, loại đòn sát thủ giấu kín này, không nên sớm như vậy đã lộ ra, không sợ bần đạo đem chuyện này truyền khắp Bạch Ngọc Kinh sao? Trần Bình An nói, luyện tập một chuyện, cơ hội hiếm có. Hôm nay bỏ lỡ Lục trưởng giáo, ta biết đi đâu tìm một tu sĩ thập tứ cảnh. Lục Trầm nhón chân lên, dùng sức vẫy tay nói, Thanh Đồng đạo hữu, bên này, Thanh Đồng đành phải kiên trì đi vào phần Hà Thần Từ, còn chưa dùng tới phép xúc địa sơn Hà Thần Thông. Loại chuyện thần tiên trên trời đánh nhau này, rất dễ dàng gặp phải tai bay vạ gió. Lục Trầm cười giải thích với Thanh Đồng, nếu không phải văn miếu quy củ nặng, chỉ cho phép ta du lịch hai châu núi sông, nếu không ta nhất định đã muốn đi một chuyến Trấn Yêu Lâu, Thanh Đồng đạo hữu, chớ để ý à. Thanh Đồng thần sắc câu nệ nói, đương nhiên sẽ không để ý. Mấy tiểu đạo đồng trong hành lang, lại bắt đầu ném đồng tiền, tập trung tinh thần chơi đùa, đồng tâm đồng thú, ngây thơ trong trắng. Hai vị nữ tử tới dâng hương kia, cũng lên xe ngựa. Lão phu xe khẽ quát một tiếng, từ ngoài miếu liền vang lên tiếng bánh xe. Bà lão trông coi miếu tay nâng một nhánh ngọc như ý, cũng tươi cười quay trở về thần tử, thêm một khoản dầu vừng kha khá, có thể đón năm mới sung túc, từ miếu sang năm đầu xuân những lễ mừng này, cũng có thể làm được xa xỉ một chút. Người trông coi miếu gặp ba vị khách hành hương bên bậc thang, liền gật đầu chào hỏi, ba người trong hành lang, cũng gật đầu đáp lễ với bà lão, nhất là đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội đạo quan. Còn mở miệng cười nói, cuối năm còn có khách hành hương đến đây dâng hương, là điểm tốt a, sang năm phần Hà Thần từ chúng ta hương khói, khẳng định không thiếu. Bà lão nghe vậy tâm tình rất tốt, càng thêm thần sắc hòa ái, gật đầu cười nói, chúc đạo hữu du ngoạn thuận lợi. Đợi đến khi người trông coi miếu đi vào cửa tròn, Trần Bình An nói, Vân Hà Sơn bên kia, so với kết quả ta mong muốn còn tốt hơn, quả nhiên Lục trưởng giáo làm việc, vẫn là rất lão luyện. Lục trầm cất tiếng, Hoàng Trung Hầu quả là một bạn rượu tốt. Lần sau ta trở lại đây, nhất định phải tìm hắn cùng uống một trận. Trần Bình An gật đầu. Lục trầm hỏi, tiếp theo ngươi định làm gì? Về gặp Chí Thánh Tiên Sư? Trần Bình An đáp, chưa chắc đã gặp được. Hơn nữa ta định đến Hoàng Lương phái trước đã, bên đó có một buổi xem lễ, bên núi Lạc Phách đã có người đến đó rồi. Không thể đợi đến ngày xem lễ, đã đến Mộng Lương Quốc rồi, không có lý do gì không qua đó chào hỏi một tiếng. Lục trầm xoa tay cười nói, có ngại bần đạo cùng đi góp vui chăng? Trần Bình An cười đáp, tùy ý. Trần Bình An lại nói, vậy Lục trưởng giáo có thể giải trừ mộng cảnh rồi chứ? Lục trầm trợn mắt, Thanh Đồng ngây ra như phỗng. Lục trầm nhẹ nhàng dậm chân. Cả tòa Phần Hà Thần Từ bỗng chốc biến mất. Thanh Đồng đã chết lặng. Tiếp theo tùy hai vị muốn giày vò thế nào thì giày vò. Trần Bình An nói, vừa phải thôi, hết giấc mộng này đến giấc mộng khác, nhẹ nhàng khoan khoái là được. Lục trầm cười hì hì, vung tay áo một cái, ba người lại trở về hành lang ngoài điện của Phần Hà Thần Từ. Trần Bình An nghiêng người, nhấc chân định bước tới, Lục trầm nhảy sang một bên, cười ha hả. Đợi Lục trầm đứng vững, ba người đã đến trước tòa nhà nhỏ trong phủ đệ rách nát kia. Trong lầu có ba cỗ quan tài, nhưng bên trong không có xương khô, trống rỗng. Lục trầm đứng ngoài ngưỡng cửa, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm, quan tài, thăng quan phát tài. Kỳ thực trốn phố phường dưới núi, đối với quan tài không hề kiêng kỵ, chẳng hề thấy xui xẻo chút nào, nếu không nhiều nhà phú quý, các lão nhân gia đã chẳng sớm chuẩn bị sẵn cho mình một cỗ quan tài. Còn như nhà đế vương, hầu như tất cả hoàng đế quân chủ, khi còn sống đều chọn nơi đặt lăng mộ, động thổ khởi công, chuẩn bị sẵn cho hậu sự. Trần Bình An mặt không đổi sắc nói, chỉ cần Lục trưởng giáo không tự mình nằm vào, sẽ không có phần của Lục trưởng giáo. Lục trầm làm ngơ, Thanh Đồng im thin thít. Lão thư sinh bước tới, cười lắc đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Trần Bình An ôm quyền tạ lỗi, Nghê phu tử, đã mạo phạm nhiều. Nghê Nguyên Trâm, hay nên gọi là Lô sinh, đột nhiên cười nói, vốn là Trần tiên sinh kỹ cao một bậc, huống chi cũng không có nửa điểm hung hiểm, hoàn toàn có thể xem như một chuyến du sơn ngoạn thủy, không tốn tiền mà được xem một màn đèn kéo quân. Trần Bình An cười đáp, vậy Nghê phu tử coi như vãn bối lễ nhiều người không trách rồi. Nghê Nguyên Trâm trêu ghẹo, vậy còn phải xem ý của đạo nhân. Lục trầm mặt mày ủ rũ, tại chỗ này, bần đạo là chính chủ bị gậy ông đập lưng ông, lại không thấy ẩn quan đại nhân ngài lễ nghi chu đáo như vậy a. Lục trầm nhìn quanh bốn phía, cỏ dại mọc tùm, hoàn toàn không có chút sinh khí, nhìn còn không bằng cảnh trong mơ lúc trước, nhịn không được xoay cổ tay, cảm thán, thời gian tươi đẹp trôi nhanh như bóng câu, ngoảnh đầu đã thành chuyện cũ. Đời này thân này vào lúc này nơi đây thấy cảnh này, tâm không thể đạt. Một thân áo xanh, ngũ nhạc quy lai không nhiễm bụi trần. Trăm thành có được vạn pháp giai không? Lục trầm đột nhiên nói, Trần Bình An, năm đó chúng ta lần đầu gặp nhau, có tính là, ai u, bần đạo từ nghèo, việc này biết làm sao cho phải. Trần Bình An cười đáp, Lục trưởng giáo muốn nói một câu ban sơ kiến lưỡng thiếu niên. Lục trầm vỗ tay cười lớn, nhất sinh si tuyệt sứ, vô mộng đáo Long Châu. Thanh Sơn trừng nhãn tiền, sơ kiến lưỡng thiếu niên. Trần Bình An nói, nguyên lai thơ hay cũng không cần gieo vần. Thanh Đồng và Lô Sinh nhìn nhau, lại có vài phần đồng bệnh tương liên. Ngươi làm sao lại cùng Lục Trầm ngồi chung bàn uống rượu? Ngươi làm sao lại làm người hầu cho Trần Bình An? Hoàng hôn buông xuống, trước cổng sơn môn Hoàng Lương phái. Bày biện một chiếc bàn dài, trên bàn chuẩn bị sẵn giấy bút mực. Chịu trách nhiệm ghi chép danh tính, đỉnh núi của khách nhân đến xem lễ, đồng thời còn cần kiểm tra thiếp mời và quan điệp, đương nhiên cũng chỉ là làm cho có lệ. Đã có mấy vị khách lạ mặt tới. Tu sĩ Hoàng Lương phái cũng không phải loại tiểu môn tiểu phái thiển cận, nói chung, khách quý đến từ các đỉnh núi lân cận, các nước xung quanh trên núi, đều có thể nhận ra. Người dẫn đầu, là một nam tử trẻ tuổi mặc áo dài thanh sam, thần sắc ôn hòa. Luôn cảm thấy người này có chút quen mắt, hơn nữa, càng nhìn càng thấy quen. Bên cạnh người này đi theo một vị nữ tử đầu đội mũ có che mặt, mặc trường bào xanh biếc, một vị lão giả nho sam, còn có một vị đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội cá bơi quan. Nhìn có vẻ cả lơ phất phơ, lúc đi đường, thích phất tay áo như quân cờ. Thiên địa sinh thành, vị đạo sĩ trẻ tuổi này nhanh chân tiến bước, trước tiên dâng lên một phần hạ lễ gồm hai viên cốc vũ tiền, sau đó là người đầu tiên cầm bút đề danh, viết lên tên mình. Thần cáo tông tiểu đồng thấy vậy, đạo sĩ liền lơ lửng giữa không trung. Đạo sĩ trẻ tuổi không quên dùng chữ khải cực nhỏ thêm vào bốn chữ, có độ điệp vậy. Sau đó, ba vị khách tới chúc mừng cùng nhau tiến lên. Cũng theo thứ tự lấy ra hai viên cốc vũ tiền, rồi đề danh cùng đỉnh núi. Đồng Diệp Châu, Tiên Đô Sơn Khách Khanh, Thanh Đồng. Đồng Diệp Châu, Vân Quật Phúc Địa Khách Khanh, Nghê Nguyên Trâm. Lạc Phách Sơn, Sơn Chủ Trần Bình An. Tại cảnh nội Mộng Lương Quốc, Hoàng Lương Phái có tổ sơn tên Lâu Sơn, tọa lạc tại Hòe An Phủ, con ba ba ấp huyện, cùng Vân Hà Sơn láng giềng. Từ khi Hoàng Lương Phái mua được Y Đái Phong, một tòa núi ở phía Tây Ly Châu Động Thiên Địa chỉ cũ, để làm hạ sơn thuộc địa, vận rủi dường như liền bắt đầu đảo ngược. Ban đầu, phái này dùng một túi nghênh xuân tiền làm lộ phí, lại dùng một túi áp thắng tiền còn dư để mua Y Đái Phong từ Đại Ly triều đình, giá cả bị đẩy lên gấp bội. Sau đó, sư bá Lưu Hoàng Văn, người năm đó gần như bị đẩy đến Y Đái Phong dưỡng lão, lại làm quen với Lạc Phách Sơn chủ Trần Bình An, nghe đâu được kính xưng là Lưu lão tiên sư. Ngoài ra, sư bá còn là bạn rượu thân thiết với Trần Linh Quân, cung phụng của Lạc Phách Sơn, từng tham gia dạ du tiệc của Bắc Nhạc Phi Vân Sơn, qua lại quen mặt với Ngụy Sơn Quân. Sư bá từng khoe, tại dạ du yến của Ngụy Sơn Quân, chỗ ngồi của ta Lưu Hoàng Văn này nhiều lần được xếp phía trước, lần nào không phải Nguyên Anh trở xuống, vị trí ta gần nhất, chỉ nói đối diện ta là thần sông thần núi. Hai lần là Tú Hoa Hà Chính Thần, một lần là Thành Hoàng Gia Long Châu. Ở Đại Ly triều đình, quan lại sơn thủy nào kém. Tại Mộng Lương Quốc, dù là Ngũ Nhạc Sơn Quân thần vị cao nhất, há có thể ngồi gần Tú Hoa Thủy Thần. Tiếp đó, một vị đích truyền tổ sư Đường được kỳ vọng, quả nhiên thành công tấn thăng kim đan. Nhờ vậy, Hoàng Lương Phái mới có thể tổ chức lễ mừng khai sơn vào tháng riêng sang năm. Một môn phái có tới ba kim đan. Hơn nữa, quan môn đệ tử của trưởng môn Cao Trẩm, người năm xưa tìm cơ duyên ở Ly Châu Động Thiên mà không thành, nay cũng có dấu hiệu nới lỏng bình cảnh Long Môn. Trước kia, Cao Trẩm và sư bá từng có ước hẹn quân tử, nếu sư bá quả thực hoàn thành đồ ước, mời được khách nhân Lạc Phách Sơn đến xem lễ, thì Y Đái Phong không cần bán nữa. Hoàng Lương Phái đặc biệt chọn hai dinh thự tiếp giáp, phong cảnh tuyệt đẹp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nho sam thanh niên kia, tên là Lý Hòe, tự xưng đến từ Sơn Nhai Thư Viện. Lão già áo vàng bên cạnh, hình như là tùy tùng, tên Ngỗ Lư, không họ, đạo hiệu Long Sơn Công, quan điệp ghi là tán tu Nam Bà Sa Châu, cốt mắt ưng con ngươi, gầy trơ xương, lại mặc pháp bào rộng thùng thình. Bởi vì đôi chủ tớ này là khách không mời mà đến, Hoàng Lương Phái liền suy đoán, vị thư viện đệ tử này, hơn nửa là xuất thân hào phiệt, mới có thể trẻ tuổi mà có tu sĩ tùy tùng. Giờ phút này, Lý Hoè đang lật xem một quyển bút ký văn nhân trong phòng, tiện tay rút từ giá sách gió xỉnh, sách ố vàng. Có mấy con dấu, dường như là ấn tàng thư của văn nhân địa phương Mộng Lương Quốc, coi như truyền thừa có tự. Hai trang cuối sách còn kẹp một tờ ghi chép, đại khái nói rõ lai lịch, được từ phần Hà Thần Từ, do người coi miếu tặng. Bởi vì Lý Hoè có thân phận nho sinh thư viện, Hoàng Lương Phái liền cho một trạch viện lịch sự tao nhã. Biển ngạch câu đối, văn phòng tứ bảo, tuổi hướng thanh cung, không thiếu thư gì, bên cạnh mấy cái thi họa vạc, cắm đầy tranh chữ quyển trục. Lý Hoè kỳ thực rất lấy làm hổ thẹn, chỉ là không tiện rêu rao, kỳ thực ta đọc sách không nhiều. Non đạo nhân ngồi trên ngưỡng cửa, tự ngủ không ngủ, dốc lòng nghiên cứu cổ phổ luyện sơn mà lão mù lòa ném cho như đồ bỏ, đáng tiếc chỉ có nửa phần trên. Dù chỉ là nửa phần trên, cũng đã khiến non đạo nhân được lợi không nhỏ. Hắn và chuyển sơn lão tổ Viên Thủ, một trong những cựu vương tọa đại yêu của man hoang thiên hạ, tự nhiên có một trận đại đạo chi tranh. Việc chuyển núi của Viên Thủ và đuổi núi của non đạo nhân, thuật pháp thủ đoạn, đạo pháp cao thâm, hai bên không kém nhau. Duy chỉ có ăn núi luyện hóa long mạch núi cao, tên thật Chu Yếm Viên Thủ, dường như từ nhân tình ngưỡng chỉ mà có được một môn viễn cổ thần thông. Điều này khiến cho hai bên, dù cùng là phi thăng cảnh đại tu sĩ, Chu Yếm đã sớm đạt cảnh giới viên mãn, đào đình của man hoang kém hơn một chút, đỉnh cao. Chỉ có cảnh giới viên mãn, mới có vốn liếng theo đuổi thập tứ cảnh hư vô mờ mịt. Non đạo nhân trước kia không phải không động tâm tư, muốn xin Lý Hoè cầu lão mù lòa. Kết quả, Lý Hoè chỉ hai câu liền dập tắt ý niệm. Ta nếu như nguyện ý giúp ngươi, nhưng ngươi thực cho rằng ta cầu, thì hơn phân nửa sư phụ ta liền nguyện ý cho ngươi nửa bộ cổ phổ dưới. Lui một bước, dù hắn nể mặt ta, cho ngươi nửa bộ dưới, ngươi cho là thật dám tu hành sao? Non đạo nhân than thở không thôi, công tử nhà mình, quả thực không ngốc. Lý Hoè là vì tôn người kiêng kỵ, không tiện nói thẳng, lão mù lòa kia, đối với hắn Lý Hoè thì dễ nói chuyện, nhưng đối với lão non ngươi thì khó nói. Kỳ thực, danh tiếng của vị man hoang đào đình này chỉ bị che lấp bởi lão mù lòa mà thôi. Chứ ở bên Uyên Ương Chử, từ Nam Quang Chiếu, đến tiên nhân Vân Diểu, lại đến những kẻ xa xa đứng xem như Cần Tảo, Nghiêm Cách, Thiên Nghê, ai dám coi vị non đạo nhân này là một lão già thiếu tâm nhãn. Còn trước khi non đạo nhân trở thành chó giữ nhà cho thập vạn đại sơn, ở man hoang thiên hạ kia, nếu đã có thể cùng cựu vương tọa Viên Thủ đánh ngang ngửa mấy trận, há lại dễ chọc. Man hoang trong lịch sử, từng có một vị trẻ tuổi phi thăng cảnh thanh danh hiển hách, được xưng là tiểu viên đầu. Hắn ta chuyển núi luyện đạo, trong vòng ngàn năm ngắn ngủi, không biết đã ngốn hết bao nhiêu đỉnh núi cùng tổ sư đường. Thiên hạ đồn đoán, nếu hắn ta đối đầu với Đào Đình, ít nhất cũng phải có 5 thành thắng. Kết quả, vị đại tu sĩ danh chấn một thời này, trong một lần du ngoạn, thực sự bị Đào Đình chặn đường. Hai bên quần chiến liên miên, chiến trường trải dài trăm vạn dặm. Sau trận đại chiến long trời lở đất, chỉ còn lại Đào Đình lơ lửng giữa không trung, vỗ bụng, ở một tiếng, rồi buông một câu, 5 thành no. Lý Hòe tò mò hỏi, vì sao trong lịch sử Hoàng Lương phái có nhiều kim đan tu sĩ như vậy, mà lại không có lấy một vị nguyên anh, phong thủy nơi này có phải chăng có chút cổ quái? Non đạo nhân cười đáp, có lẽ là có vay có trả. Trước đó ở trên thuyền, với tư cách là tổ sư gia của thiên hạ đuổi núi nhất mạch, non đạo nhân đã sớm nhìn thấu chân tướng của Lâu Sơn, là một khối phong thủy bảo địa bất phàm. Bởi vậy, non đạo nhân còn phải bấm đốt ngón tay tính toán, mới phát hiện ra một địa mạch tầm thường trong khu vực Lâu Sơn. Vách đá nơi đó ẩn chứa một hang đá đạo tràng, vừa vặn thuộc về nơi được cán tròm sao bắt đầu chiếu rọi. Từng có một vị cao nhân đắc đạo ở đây, đạo khí dư âm kéo dài không tan, không chói mắt, nhưng lại cực kỳ ngưng tụ nội liễm, cho nên rất khó tìm kiếm. Nếu nói thế núi của Lâu Sơn là loại quan tín lộ ra như người khoác áo, phàm ai biết chút vọng khí thuật đều có thể nhìn ra nông sâu, thì nơi đây lại thuộc về loại bảo hồ lô chọn chỗ sâu mà trồng, thai nghén một kiện trường sinh bảo. Mà cái địa mạch kia chính là một kiện quan viên cá vàng túi tựa như thiên nhiên thủ thuật che mắt. Non đạo nhân thấy công tử nhà mình nghe mà mơ hồ, liền kiên nhẫn giải thích, Hoàng Lương phái này trước kia khi khí vận vượng nhất, nghe nói thêm cả mấy vị cung phụng và khách khanh, trong tổ sư đường có tới 12 vị kim đan, ở Bảo Bình Châu lúc bấy giờ chẳng phải là nhất lưu tiên phủ hay sao? Nhưng mà có một vị đắc đạo chi sĩ, tinh thông lý lẽ vạn vật thịnh suy, đã vì Lâu Sơn mà tích cóp chút ít vốn liếng năm này qua năm khác, dần dà, biến nơi này thành một tòa bảo khố. Chỉ là, tu sĩ Hoàng Lương phái, thủy chung không xuất hiện được một mầm mống tu đạo chân chính, cho nên không thể vào được cửa, bởi vì tòa bảo khố này, cần một chiếc chìa khóa, cần có người mở cửa. Lý Hòe tấm tắc khen kỳ lạ, tổ sư đừng nghị sự, cùng lúc có 12 vị kim đan địa tiên, thật là đồ sộ. Vì vậy, Hoàng Lương phái lúc bấy giờ, đối đãi với Vân Hà Sơn có nguyên anh tọa chấn, cũng là một loại ánh mắt trên cao nhìn xuống. Hơn nữa, quan hệ giữa Hoàng Lương phái và Mộng Lương quốc, chỉ cần nhìn tên môn phái và quốc danh, đã rõ ràng. So với Vân Hà Sơn, hẳn là các đời quân chủ trong thâm tâm, đều muốn thân cận Lâu Sơn hơn, đương nhiên nguyện ý dốc sức bồi dưỡng Hoàng Lương phái. Non đạo nhân ha ha cười. Nếu ở man hoang thiên hạ tu hành chỉ cầu một người no bụng, 12 vị địa tiên, quản ngươi là kim đan hay nguyên anh, cũng không đủ cho ta ăn một miếng. Lý Hòe hiếu kỳ hỏi, cao trưởng môn đã được coi là một vị kiếm tiên, chẳng lẽ vẫn không phải là người có chìa khóa mở cửa sao? Non đạo nhân nhất thời nghẹn lời. Vốn định nói, trưởng môn nhân của Hoàng Lương phái kia, chỉ là một kim đan kiếm tu tư chất nát bét, tính là cái gì? Chỉ là sớm chiều ở chung với Lý Hòe, hiểu được công tử nhà mình không thích lý do thoái thác này, non đạo nhân liền đổi một câu trả lời hợp lý. Cao Trẩm so với cái mà ta gọi là mầm mống tu đạo, còn kém xa lắm. Sơn chủ trưởng môn Cao Trẩm là một trẻ tuổi kim đan có tuổi tác rất lớn, đơn giản là cần cù tu đạo 300 năm. Từng là một thiên tài tu đạo được kỳ vọng, vào giữa năm cảnh, một đường trôi chảy, sau đó lần lượt phá vỡ hai bình cảnh động phủ, quan hải, cũng không tốn quá nhiều năm, lại dừng ở long môn cảnh gần 200 năm. Theo cách tính toán trên núi, đạo tuổi trở thành kim đan khách của hắn, kỳ thực chỉ vỏn vẹn 40 năm. Trước kia có thể lấy long môn cảnh làm sơn chủ Hoàng Lương phái, nguyên nhân duy nhất chính là thân phận kiếm tu của Cao Trẩm. Hoàng Lương phái từ trên xuống dưới, mấy trăm năm qua, cũng chỉ có hai vị kiếm tu, hơn nữa vị trẻ tuổi kia, nay mới là một đứa trẻ lên núi không mấy năm. Dù là tu sĩ mạch khác của Hoàng Lương phái tìm được dưới chân núi, lại tự mình dẫn lên núi, kết quả lại không ngoài dự đoán, đã trở thành nhập thất đệ tử của trưởng môn Cao Trẩm, được tự mình truyền thụ kiếm thuật. Đây là lệ thường trên núi ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Ví dụ như Điền Uyển ở Thù Du Phong của chính Dương Sơn trước kia, đã lần lượt tìm được Tô Giá và Ngô Đề Kinh, hai vị kiếm tiên mầm mống này cũng sẽ thay đổi địa vị trên núi, rời khỏi Thù Du Phong, chuyển sang mạch khác ngọn núi. Cho nên, dù là vị dẫn đường của Hoàng Lương phái kia, bản thân cũng không cảm thấy có nửa điểm ủy khuất, thậm chí khi vị kiếm tu kia bái Cao Trẩm làm thầy, còn nguyện ý dâng một kiện linh khí chân tàng nhiều năm làm hạ lễ. Tiền nhiệm sơn chủ trước khi bế quan, đã lập sẵn một đạo di chúc, nếu mình bế quan không thành, chỉ có thể binh giải qua đời, thì để Cao Trẩm tiếp nhận vị trí trưởng môn. Quan hệ giữa Cao Trẩm và sư bá Lưu Hoàng Văn không hòa thuận, cũng từ đó mà ra. Lưu Hoàng Văn là một tu sĩ thế hệ trước coi trọng thể diện, quy củ, tựa như những lão nhân giang hồ dưới núi, giữ gìn cựu lệ, phong tục cũ, cảm thấy để một vị long môn cảnh làm trưởng môn một núi, thật là khó coi. Tổ tiên nhà mình hạng gì xa xỉ, ở Bảo Bình Châu này, nếu đặt ở dưới núi Vương Triều, chính là loại bốn đời tam công hào môn vọng tộc. Loại chuyện này truyền đi, quả thực là một trò cười lớn, thẹn với liệt tổ liệt tông, còn mặt mũi nào mà vào tổ sư đường thắp hương. Sau đó, dù trưởng môn Cao Trầm thành công kết đan, trở thành một vị kiếm tiên có chút danh tiếng ở khu vực phía Nam Bảo Bình Châu, quan hệ với sư bá Lưu Hoàng Văn cũng không có gì hỏa hoãn. Chẳng lẽ còn muốn ta, Lưu Hoàng Văn, một trưởng bối sơn môn làm sư bá, cúi đầu nhận sai với sư điệt hay sao? Non đạo nhân bất đắc dĩ nói, công tử, vì sao lại có kim đan tu sĩ đến chỗ người, hơn nữa còn là một vị thế ngoại cao nhân? Lý Hòe còn bất đắc dĩ hơn, đáp, trên núi chẳng phải đều nói kết thành kim đan khách mới là người trong chúng ta sao? Nếu đã thành lục địa thần tiên, sao lại không phải là cao nhân? Ta chỉ là từng gặp qua một vài đại tu sĩ, chứ không phải bản thân ta là đại tu sĩ, đúng không? Non đạo nhân lập tức nịnh nọt, công tử tâm bình khí hòa như thế, so với đạo tâm của ta, cao hơn vạn dặm, khó cầu, thật khó cầu. Lý Hoài tiếp tục lật sách, đọc ước chừng nửa cuốn, thực sự không thể đọc tiếp được nữa. Chữ thì nhận ra, nhưng ghép lại thành câu, thường xuyên không hiểu, luôn cảm thấy quá mức mơ hồ, đạo lý quá lớn, giống như đám danh sĩ tán dóc, nói chuyện huyền hoặc, rỗng tuếch. Lại không có chú giải gì cho những chương, câu cao siêu đó. Lý Hoài thở dài, mình không phải là loại người đọc sách. Đành phải khép sách lại, đặt lên bàn, đưa tay vuốt nhẹ cho phẳng. Dù không phải là hạt giống đọc sách có thể làm dạng danh gia tộc, nhưng đối với sách vở có được, vẫn phải đối xử tử tế. Non đạo nhân đã quen, công tử nhà mình hễ xem sách chuyện, ắt sẽ cau mày, chăm chú thì có chăm chú, nhưng đọc được bao nhiêu, ha ha. Nói về cuốn Luyện Sơn trong tay, non đạo nhân muốn công tử nhà mình xem thử, kết quả Lý Hòe vội vàng khoát tay, lắc đầu lia lịa, nói ta xem cái này làm gì? Xem có hiểu không? Dù nội dung chữ nghĩa đều hiểu, nhưng với tư chất của ta, có thể tu hành được sao? Lão non, ngươi nghĩ gì vậy, cố ý xem ta làm trò cười à? Nói thật, non đạo nhân cảm thấy dù mình có được nửa bộ Luyện Sơn, đối với việc đặt chân vào thập tứ cảnh, non đạo nhân không có chút tin tưởng nào. Viên thủ kia, dựa vào trận đại chiến, nuốt chửng bao nhiêu đỉnh núi của Đồng Diệp, phong lốc Hai Châu. Thì sao? Chẳng phải vẫn chỉ là phi thăng cảnh thôi sao? Lại nói hạo nhiên thiên hạ này. Ngài Ngai Châu của Vi Xá, trước kia non đạo nhân lấy đạo hiệu Long Sơn Công, tên Ngẫu Lư, hành tẩu thiên hạ nơi đây, cũng đã đoán ra manh mối. Vị từng được xưng là tư chất nghiền ép hạng nhất thiên tài tu sĩ cùng thế hệ này, ngay tại chữ Sơn, đã chịu khổ lớn, rất có khả năng là một lần, thậm chí hai lần đặt chân vào thập tứ cảnh không thành, Vi Xá mới nản lòng thoái chí như vậy. Lão non, non đạo nhân nghi hoặc hỏi, công tử, có chuyện gì? Lý Hòe nói, ta có một ý nghĩ không chín chắn. Ngươi nghe qua là được, nói không đúng, thấy ngây thơ, ngươi cứ nhịn cười. Non đạo nhân lập tức nghiêm mặt nhịn cười, đáp, mời công tử nói. Lý Hòe khẽ nói, lão non, cảnh giới của ngươi cao như vậy, nếu nói dựa vào việc chuyển rời đỉnh núi, ăn tươi nuốt sống các dãy núi, lại dùng bổn mạng thần thông tiêu hóa dần, đương nhiên có thể tăng thêm đạo hạnh, từng chút nâng cao cảnh giới, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy khoảng cách với các vị thần tiên trên núi, nhất là những tu sĩ đắc đạo trong tưởng tượng. Đại đạo, có chút xa vời. Cuốn cổ phổ trong tay ngươi, chẳng phải gọi là Luyện Sơn sao? Luyện hóa xong, có thể gặp những nơi thiếu nước, chỉ thiếu núi, vậy ngươi ngẫu nhiên phun ra vài tòa đỉnh núi. Giống như trong cuốn sách ta vừa xem, có một câu gọi là tu được 3.000 công đầy, là vì đạo cơ pháp sở trụ, nói là trụ cột của phòng ốc phàm tục, chứ không phải chân núi, ta thấy rất có đạo lý. Đợi chút, để ta tìm lại. À, còn có câu này, người viết sách nói, vào nước hỏa luyện, cư trú núi ngọc luyện, hà tất cùng ta nói động thiên. Còn có câu, mượn đá núi khác có thể công ngọc, núi khác là núi ngoài thân, ngọc này là núi trong lòng. Bất luận là đạo gia gọi là trời đất người, vạn vật chi cha mẹ, hay thi gia gọi là trời đất quán trọ, hay nho Phật đạo tam giáo đều thích đề cập đến thiên nhân hợp nhất, ta cảm thấy cuối cùng, là cái gì, khó mà nói, nhưng ít nhất ta xác định một điều, tuyệt đối không phải. Giống như đánh cờ, không nhất định phải phân thắng bại, không phải ngươi nhiều ta ít, tu đạo không phải ngươi có ta liền không, ngươi thêm ta liền giảm, đối lập quan hệ. Đặt ở trên người lão non ngươi, nếu chỉ một mực đòi hỏi thiên địa núi cao, đồi lĩnh cùng long mạch, một đường ăn, đến bao giờ mới hết? Chẳng lẽ đem toàn bộ ngũ nhạc danh sơn đạo tràng ăn tươi hết? Nếu như, ta nói là nếu toàn bộ thiên địa, có thể coi là một vị đại tu sĩ thần linh đạo đức cao, hẳn là đối mặt với nhân gian tu sĩ không ngừng lấy đi, chỉ sợ cũng phải cảm thấy phiền, có phải đạo lý như vậy không? Bất quá ta cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử về tu hành, tùy tiện nói vài câu. Ban đầu non đạo nhân còn thần sắc nhẹ nhõm, nhưng nghe Lý Hòe nói ra hai chữ đại đạo, liền bỗng nhiên đạo tâm chấn động, vô duyên vô cớ, trong nháy mắt khiến non đạo nhân tỉnh táo tinh thần, vô thức ưỡn thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh. Đợi đến khi Lý Hòe nói câu đạo cơ pháp sở, non đạo nhân đã thần sắc biến ảo không ngừng, nói toạc ra câu cư trú núi Ngọc Luyện, non đạo nhân đã đắc ý quên mình, quên hết tất cả. Đến khi Lý Hòe nói đến khô cả họng, dừng câu chuyện, mặc kệ lão non nghe có cảm thấy buồn cười hay không, ngược lại Lý Hòe đã tự mình nói đến mức lúng túng. Nói năng lộn xộn, dẫm vỏ dưa đến đâu hay đến đó, không có kết cấu gì. Nếu chân bình an ở đây thì tốt rồi. Lão già áo vàng trong giây lát lấy lại tinh thần, đưa tay vỗ nhẹ ngưỡng cửa, lẩm bẩm, ta nghe đạo vậy, đã thấy đạo vậy. Lý Hòe cúi đầu nhìn bìa sách, người viết sách, họ Lữ tên Nham. Non đạo nhân thần thái sáng láng, hai mắt như có thần quang kích động không thôi, ngẩng đầu hỏi, công tử, cuốn sách này là ai viết vậy? Lý Hòe cười nói, Lữ Nham, hình như là một vị đạo sĩ. Non đạo nhân nghi ngờ hỏi, chữ nào, ngôn ngữ nói hay là nham thạch? Lý Hòe bèn nói, chữ thượng phẩm hạ sơn chính là chữ đơn vậy. Non đạo nhân đứng dậy, run rẩy tay áo, hướng về phía Lý Hòe cùng án thư, chắp tay thi lễ, bái ba bái. Bái Lý Hòe, bái sách vở, bái Lữ Nham. Gần tòa nhà, Trần Linh Quân ngồi xổm trên bậc thềm, nhìn Quách Trúc Tử ở đằng kia hô hô ha ha tẩu thung luyện quyền. Phía Hoàng Lương phái, trên núi không có tục ăn cơm tất niên, Trần Linh Quân và non đạo nhân ngẫm lại, khách tùy chủ liền, thôi vậy, nếu không lại càng khiến Hoàng Lương phái khó xử. Trần Linh Quân hỏi, Quách Trúc Tử, ngươi là kiếm tu cơ mà, sao mỗi ngày cứ ở đây tẩu thung luyện quyền thế? Quách Trúc Tử nhảy vọt lên cao, xoay người quét chân, thân hình đáp xuống, nói, cần cù bù thông minh thôi. Trần Linh Quân liếc mắt, ta đâu có hỏi ngươi chuyện này. Quách Trúc Tử đột nhiên nói, kẻ gọi là Hoàng Thông kia, thật sự là một hoàng đế ư. Hoàng Thông kia, là hoàng đế đầu tiên Quách Trúc Tử gặp được sau khi tới Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trần Linh Quân đứng lên, hai tay chống nạnh, vênh váo tự đắc nói, ngươi nói Hoàng Thông huynh đệ của ta à, đúng là hoàng đế một nước đấy, chẳng có chút giá đỡ nào, chỉ là tử lượng hơi kém, còn lại, không tìm ra nửa điểm tật xấu. Nói đến đây, Trần Linh Quân ủ rũ nói, ta đã thả lời rồi, Quách Trúc Tử, khi về chỗ lão gia, ngươi có thể giúp ta nói đỡ vài câu không? Quách Trúc Tử ừ một tiếng, nhất định. Trần Linh Quân ngược lại ngây người, a, ngươi thực sự nguyện ý giúp à? Quách Trúc Tử nghi hoặc nói, ta gặp sư phụ, có cả một sọt lớn lời muốn nói, giúp ngươi nói đỡ vài câu, chẳng qua là trong sọt lớn bỏ thêm cái gáo nhỏ, có gì mà nguyện ý hay không? Trần Linh Quân gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trong lòng ấm áp, suýt nữa rơi lệ nóng. Thật sự là 10 tên Ngụy Sơn quân không nói giang hồ đạo nghĩa, cũng chẳng bằng một Quách Trúc Tử lòng mang hiệp nghĩa. Quách Trúc Tử đột nhiên dừng tẩu thung, đi tìm Lý Hòe thôi. Trần Linh Quân đứng lên, thuận miệng hỏi, đi làm gì? Quách Trúc Tử xưa nay nghĩ gì làm nấy, mũi chân điểm một cái, liền nhảy lên đầu tường, nói, tìm Lý Hòe, bảo hắn thi triển bổn mạng thần thông. Đại sư tỷ từng nói, 10 phần linh nghiệm, lần nào cũng đúng. Trần Linh Quân nghe mà nhức đầu, hiểu Quách Trúc Tử đang nói gì. Ý là Lý Hòe nhiều lần viết tên Trần Bình An trên đất như gà bới, liền thật có thể thấy lão gia nhà mình. Trần Linh Quân ngẩng đầu nhìn kẻ đã đứng trên đầu tường kia, nói, Lý Hòe nói hô nói vượn, Bùi Tiền nghe nhầm đồn bậy, ngươi cũng tin thật à? Quách Trúc Tử thân hình như chim bay đi xa, bỏ lại một câu, đã tin, ắt sẽ rơi tiền. Trần Linh Quân ngẫm nghĩ một phen, hình như cũng đúng. Lập tức cất cao giọng hô một câu, đợi ta với. Quách Trúc Tử này, cái thói quen không đi cửa chính mà thích leo tường, thật khiến người ta cạn lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần sau nếu có cơ duyên gặp được sư phụ của nàng, lão gia ta nhất định phải lén khuyên nhủ vài câu. Phía sơn môn, một lá bùa hình con diều truyền tin được phóng lên, hướng thẳng về Lâu Sơn Tổ Sư Đường. Con diều vỗ cánh, kéo theo một vệt lưu huỳnh vàng óng trên không trung, bay thẳng đến Tổ Sơn. Đây vừa là truyền tin, lại vừa là báo hỷ. Hai vị tu sĩ trẻ tuổi tạm thời làm nhiệm vụ gác cổng, một nam một nữ, đều là cảnh giới động phủ, nhưng đều là niềm hy vọng tương lai của Hoàng Lương phái. Nhân cơ hội này, coi như là một phen rèn luyện hồng trần nho nhỏ ở dưới chân núi. Còn vị đạo nhân giữ cửa chính thức, lão luyện hơn, thì trước đó đã dẫn một đoàn khách nhân lên núi xem lễ, đến giờ vẫn chưa xuống. Hai người kia mặt mày hớn hở, mắt mở to, chỉ sợ chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ điều gì, cứ nhìn chằm chằm vào người mặc áo xanh kia. Nếu như gặp vị khách nhân áo xanh này ở ngoài núi, e rằng bọn họ không dám nhận ra. Trần Bình An đành mỉm cười gật đầu chào hỏi, nam tử thì nhếch miệng, còn nữ tử thì hé môi, có lẽ là chưa nghĩ ra cách mở lời nào cho phải phép, nên vẫn im lặng. Thần Cáo Tông, từng là người đứng đầu trên núi ở Bảo Bình Châu, đối với tu sĩ một châu mà nói, đương nhiên là danh tiếng vang như sấm. Chỉ là cái vật nhỏ xem kia, quả thực chưa từng nghe qua, mà Vân Quật Phúc Địa ở Đồng Diệp Châu, cũng là nơi nức tiếng. Là một mảnh đất riêng của vị Khương Lão Tông chủ đức cao vọng trọng của Ngọc Khuê Tông. Vị nghe tiên sư này có thể làm khách khanh ở Vân Quật Phúc Địa, lại cùng Trần Ẩn quan tay trong tay mà đến, ắt hẳn là một vị kỳ nhân dị sĩ đạo pháp cao thâm. Duy chỉ có nữ tu tên Thanh Đồng kia, tự xưng đến từ Tiên Đô Sơn ở Đồng Diệp Châu, thì hoàn toàn không có manh mối. Vận chuyển vàng như sắt, lúc đến sắt tựa vàng. Hoàng Lương phái này gặp thời, lại thêm bản thân cứng rắn, ít nhất trong vòng 3 đến 500 năm, Cao Trầm quả thực có thể kê cao gối mà ngủ. Lục Trầm hai tay đút túi áo, ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Sơn Tổ Sư Đường, cười hì hì nói bằng tâm ngữ, nghe nói đương đại trưởng môn Cao Trầm của Hoàng Lương phái, còn là một vị kiếm tiên, Cao trưởng môn này tên hay, thật hay. Đợi đến khi bần đạo trở về Thanh Minh Thiên Hạ, ngày nào đó chọn được một mầm mống tu đạo, định thu làm đích truyền, nhất định phải ban cho hắn một đạo hiệu, gọi là Vô Ưu. Còn phải nói cho hắn biết, hoặc là nàng, tương lai nếu tu đạo thành công, có thể đi xa Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhất định phải đến Hoàng Lương phái này làm khách, tạ ơn vị Cao Trầm kiếm tiên kia vài câu. Trần Bình An liếc mắt nhìn Lục Trầm. Lục Trầm học theo, liếc mắt nhìn Thanh Đồng. Thanh Đồng cảm thấy bất lực, ta không sánh được hai vị, nhưng ta cũng không phải kẻ ngốc. Thanh Đồng đương nhiên cũng nghe ra hàm ý của Lục Trầm. Lục Trầm trở lại Thanh Minh Thiên Hạ sau tìm vận may, xem duyên phận, tương lai mới thu đồ đệ đích truyền, vị Vô Ưu luyện khí sĩ tương lai này, mặc dù tu đạo trên đường thuận buồm xuôi gió, phá cảnh dễ như trở bàn tay, nhưng người này muốn vượt qua thiên hạ đi xa, ít nhất phải là đại tu sĩ phi thăng cảnh, sau đó trở lại núi này, tận mắt nhìn thấy Cao Trầm, chính miệng nói lời cảm tạ. Điều này có nghĩa là, Hoàng Lương phái Cao Trầm nhất định phải đợi được đến ngày đó, mà một vị tu sĩ muốn trở thành phi thăng cảnh, ít nhất phải mất hơn 1.000 năm, thậm chí là 2-3.000 năm, cũng là chuyện bình thường. Coi như người này là đích truyền của Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo, căn cốt tốt, sư phụ Lục Trầm cũng nguyện ý thân truyền đạo pháp, lại đem cơ duyên và thiên tài địa bảo dồn hết lên người hắn, thì 1.000 năm, thế nào cũng phải là chuyện sau 1.000 năm, chẳng phải vị thuần dương đạo nhân kia, đã từng nói một câu đắc đạo năm qua 800 thu, chưa từng phi kiếm lấy người đầu hay sao? Lữ Nham cái gọi là đắc đạo, là chỉ chính mình kết đan, mà 800 năm nóng lạnh chưa từng tế ra phi kiếm kia, chính là nói về năm tháng tu hành trước khi chứng đạo phi thăng. Ngoài ra, những trường hợp đặc biệt như Ninh Diêu ở Kiếm Khí Trường Thành, Phỉ Nhiên ở Man Hoang Thiên Hạ, chung quy chỉ có một, độc nhất vô nhị ở một tòa thiên hạ, bởi vậy có thể suy ra, năm tháng tu đạo của kiếm tu Cao Trầm sẽ không ngắn. Chắc hẳn vị trưởng môn đương đại của Hoàng Lương phái, người mà việc kết đan cũng cực kỳ gập ghềnh, sau này sẽ có một phen tạo hóa khác. Lục Trầm cười nói, Đồng Tam canh bọn hắn đâu rồi, ngươi quên mất rồi sao? Còn có Ẩn Quan đại nhân ngay trước mắt, ngươi cũng dám làm như không thấy. Thanh Đồng lo sợ bất an, chẳng lẽ Lục trưởng giáo đang ám chỉ mình, ngoài vị Trần Ẩn Quan ngay gần đây, còn có Trịnh tiên sinh xa tận chân trời. Lục Trầm trợn mắt, Thanh Đồng đạo hữu, ngươi có thể nào lại thông minh quá mức như vậy? Trần Bình An nhắc nhở, sau này lên núi, ngươi đừng có gây chuyện. Lục Trầm cười ha hả. Bần đạo phàm là ra ngoài, trước sau như một điều giúp mọi người làm việc tốt. Trần Bình An chỉ cười trừ. Lục Trầm hỏi, ngươi nói xem Cao Trầm có thể nào hưng sư động chúng, hô hào toàn bộ thành viên tổ sư đường, ầm ầm cùng nhau chạy tới chân núi nghênh đón không? Nghe Nguyên Trầm cười đáp, Hoàng Lương phái nói gì thì nói cũng là tiên phủ từng trải việc đời, không phải hạng phố phường chợ búa. Cho dù huyện Thái gia có vào thôn xóm, cũng đâu cần phải khua chiêng gõ trống mới ra vẻ long trọng. Lục Trầm đột nhiên ồ lên một tiếng, vuốt cằm, như vậy cũng được sao? Quả nhiên là đạo không phân cao thấp, pháp không có khác biệt xa gần. Ngoại trừ Ngọc Phác Cảnh, Nghi Nguyên Trầm vẫn hồn nhiên chưa phát giác, Trần Bình An và Thanh Đồng đều đã nhận ra, trong núi sinh ra một luồng đạo pháp rung động huyền diệu khó tả. Trần Bình An dùng tiếng lòng hỏi, có phải Đào Đình đã tìm được một con đường? Lục Trầm gật đầu, chẳng qua so với cảnh giới nói xuống hiểu ra, còn kém chút ý tứ. Đào Đình đạo hữu trước mắt chỉ có thể nói là đã tìm được một khả năng. Sẽ không đến mức tuyệt vọng, ngồi chờ chết. Thanh Đồng khẽ nói, Trần Bình An, lúc trước nếu là thuần dương đạo nhân tự mình mở miệng, bảo ngươi đi tìm bộ kiếm quyết đạo pháp trực chỉ kim đan kia, vừa rồi chúng ta đã đi ngang qua, sao lại không liếc mắt nhìn xem? Lục Trầm cười nói, Thanh Đồng đạo hữu cứ yên tâm, bần đạo sẽ không tranh giành cọc cơ duyên này với Ẩn Quan đại nhân. Ôi chao, con gái lớn không giữ được, mới đó đã khuỷu tay hướng ra ngoài, giúp Ẩn Quan đại nhân rồi sao? Cũng phải, đều là khách khanh của Tiên Đô Sơn cả. Trần Bình An đáp, đã xem rồi. Trên đỉnh Lâu Sơn, tại một tiểu viện cực kỳ thanh nhã và yên tĩnh, trong đỉnh hóng mát, trưởng môn Cao Trầm đang cùng một nam tử trẻ tuổi có dáng vẻ văn sĩ đánh cờ. Kẻ cùng Cao Trầm đánh cờ, chính là Hoàng đế Mộng Lương Quốc, Hoàng Thông. Đứng phía sau y là một cung trang nữ tử mang thủy vận nồng đậm, cùng một lão giả khôi ngô có đạo khí thâm hậu. Vua của một nước, vào ngày 30 Tết hôm nay, lại không ở trong nội cung kinh thành, quả là lần đầu tiên trong lịch sử Hoàng Lương Quốc. Phải biết rằng một vị quân chủ, vào thời điểm này, lúc nào cũng bận rộn nhất. Dùng lời của Hoàng Thông mà nói, chính là đến để tránh bị quấy rầy. Chẳng qua, vị hoàng đế trẻ tuổi này xác thực một lòng hướng đạo, thân cận đạo môn. Ngược lại, Vân Hà Sơn, trụ cột của Mộng Lương Quốc hôm nay, bởi vì con đường tu hành gần với Phật hiệu hơn, cho nên dù là thay đổi sơn chủ, một việc lớn như vậy, hoàng đế bệ hạ cũng không có ý định đích thân tới chúc mừng, mà chỉ chuẩn bị để lễ bộ thượng thư lên núi xem lễ. Hoàng Thông nhìn cục diện trên bàn cờ, về một quân cờ, ánh mắt du duệ ôn chuyện, chần chừ mãi không hạ xuống, tự giễu nói, xem ra những kỳ đãi chiếu trong nội cung, so với các thần tiên tinh thông đánh cờ trên núi của các ngươi, vẫn còn kém xa. Cao Trầm mỉm cười nói, bọn họ cũng có thể là cố ý thua bệ hạ. Hiển nhiên, ở bên cạnh hoàng đế bệ hạ, Cao Trầm không hề có sự kiêng kỵ quân thần, càng không nói những lời khách sáo kiểu như, ta là đệ nhất kỳ thủ trên núi của quốc gia, bệ hạ là đệ nhất kỳ thủ dưới núi của quốc gia. Hoàng Thông cười gật đầu, có khả năng. Đương nhiên không phải là Cao Trầm, một kim đan cảnh kiếm tu địa tiên, tự cho mình cao cao tại thượng, cảm thấy có thể khinh thường vương hầu. Có lẽ vài thập niên trước, Bảo Bình Châu, ngoại trừ Đại Ly Vương Triều, phần lớn các môn phái đều như thế. Đợi đến khi Đại Ly Tống Thị nhất thống thiên hạ, nhất là sau khi lập bia trên đỉnh dãy núi, cục diện này kỳ thực đã thay đổi. Dù sao Hoàng Lương phái hôm nay, ở trên tổ sơn lâu sơn này, ngoài cửa tổ sư đường cách đó không xa, vẫn còn sừng sững một tấm bia như vậy. Mặc dù các quốc gia ở phía nam sông lớn đổ, ra biển của Bảo Bình Châu đều đã phục quốc, hơn nữa không còn là phiên thuộc của Đại Ly Tống Thị, nhưng tấm bia này, không có bất kỳ một tòa tiên phủ môn phái nào dám can đảm dỡ bỏ. Từng có một tin tức nhỏ nhỏ, nói trước kia có mấy môn phái trên núi, cảm thấy tấm bia này chướng mắt, liền thương nghị với triều đình dưới núi, rằng nếu đã khôi phục quốc độ, Đại Ly không còn là mẫu quốc, mang đi là được. Kết quả, đợi đến khi một phong sơn thủy công báo, từ trung thổ thần châu rơi vào tay Bảo Bình Châu, liền triệt để yên tĩnh. Các môn phái nhao nhao thông qua công báo của mình chiêu cáo một châu, lời lẽ khác nhau, ý tứ giống nhau, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.